Nữ nhân này không chỉ là một con nhện góa phụ đen, đồng thời còn là một con dã tâm lớn vô cùng nhện góa phụ đen. Lăng Huyên nhưng là còn chưa nói hết, tại Trung Hạo trong suy tư, nàng gái kia trắng mịn ngón tay bỗng nhiên chỉ về Trác Thải Hà nơi, lấy một loại rất có sức mê hoặc ngữ khí nói rằng, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với ta, ta có thể giúp ngươi ngăn cản Hà Duệ đối với Diệp Quân Nghiên truy cầu. Hơn nữa, chỉ cần ngươi muốn, bất kể là quý phụ vẫn là thiên kim đại tiểu thư, bất kể là minh tinh vẫn là người mẫu, bất luận là nữ nhân nào ta đều có thể giúp ngươi chiếm được. Nói thí dụ như nàng, chắc Thải Hà, nàng sẽ là ngươi đạo thứ nhất món ăn. Đúng rồi, nàng bây giờ còn là xử nữ. Hai chữ cuối cùng Lăng Huyên rõ ràng tăng thêm một ít ngữ khí, bởi vì nàng biết, đối với một nam nhân mà nói, chân chính to lớn nhất mê hoặc chính là hai chữ này. Nghe Lăng Huyên từng nói, chắc Thải Hà bình tĩnh kia đôi mắt đẹp trong lúc đó, dâng lên nồng đậm bi ai vẻ. Bình tĩnh kia đến phảng phất không còn bất kỳ sinh khí tuyệt mỹ mặt cười trong lúc đó, phảng phất giống như là nhiều hơn mấy phần tử khí giống như vậy, hiện ra trầm mộ. Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn cũng là theo bản năng nhìn về Trác Thải Hà nơi. Thấy Trung Hạo ánh mắt trông lại, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy hèn mọn cùng xem thường, bất quá những này rất nhanh liền nhạt đi, càng nhiều vẫn là phảng phất tử khí bình thường bình tĩnh. Trác Thải Hà trong thần sắc yếu ớt biến hóa, Trung Hạo gần như là hoàn toàn bắt giữ tại trong mắt. Hắn không cần nghĩ cũng biết, này Trác Thải Hà hẳn là bị Lăng Huyên bức bách. Điểm này Trung Hạo cũng không hề bất kỳ bất ngờ, bởi vì Đao Phong trước đó trong lời nói thì có đề cập tới, chỉ cần ra được tiền, xuống núi hội sở sẽ có thể giúp ngươi quyết định bất kỳ nữ nhân, bất kể là sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Tựa hồ là bị Lăng Huyên nói có chút động lòng rồi, khi Trung Hạo ánh mắt từ Trác Thải Hà trên người rời thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần nóng rực. Không biết là bởi vì dục hỏa nguyện nhân hay là bởi vì những khác, Trung Hạo nhìn Lăng Huyên trong ánh mắt, càng là tràn đầy xích lù ồ lỏa dục vọng. Ngươi là nói, ta muốn bất kỳ nữ nhân đều được không? Trung Hạo hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, hắn tựa hồ là bị Lăng Huyên điều kiện cho thuyết phục. Không sai. Lăng Huyên đối với Trung Hạo phản ứng hiển nhiên là vô cùng thỏa mãn, trực tiếp đưa ra khẳng định. Trung Hạo ánh mắt càng thêm nóng rực, cái kia xích lù ồ dục vọng dường như muốn đem Lăng Huyên cho hòa tan giống như vậy. Trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia tà tà ý cười, đồng thời hỏi, nếu như ta muốn ngươi đây? Muốn ta? Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, một vệt yếu ớt sát khí giống như là tia điện bình thường từ nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nàng ở bề ngoài nhưng là không có biểu hiện ra, trái lại, nàng cái kia nụ cười quyến rũ trong lúc đó càng nhiều hơn mấy phần câu hồn mùi vị, hồng miệng hơi trướng khải, lấy rất có mê hoặc âm thanh hồi đáp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta. Đến thời điểm ngươi muốn làm gì ta đều. Trung Hạo hiển nhiên là vô cùng động lòng rồi, hắn do dự chốc lát, lại liếc mắt nhìn Lăng Huyên trong tay này thành nhắm ngay súng lục của hắn, cuối cùng, hắn phảng phất giống như là hạ quyết tâm thật lớn giống như vậy, nắm đấm nắm chặt, trực tiếp nói, "Được, những thứ này đều là ngươi nói, hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không để cho ta thất vọng." Lăng Huyên cái kia câu hồn trong mắt vượng hiện lên nụ cười thỏa mãn, đồng thời lần thứ hai dụ dỗ nói, "Chỉ cần ngươi nghĩ, hết thảy tất cả cũng sẽ là ngươi." Chỉ cần ngươi coi trọng nữ nhân, ta đều có thể đưa đến trên giường của ngươi đến, chỉ cần ngươi yêu thích, ngươi muốn thế nào đều. Nàng gặp gỡ quá nhiều nam nhân, ở trong mắt nàng, căn bản cũng không có bất kỳ người đàn ông có thể từ chối điều kiện của nàng. Đối phương nếu như không chấp nhận, chỉ là mang ý nghĩa lợi thế quá thấp, giống như là nữ nhân như thế, chỉ cần có tuyệt đối lợi thế, mạnh hơn hàng rào đều có thể công hãm. Chắc Thải Hà ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, chỉ bất quá. Nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là càng thêm hèn mọn, còn có phẫn nộ. Người cặn bã, xuất sinh. Đây là Trác Thải Hà giờ khắc này trong lòng đối với Trung Hạo đánh giá, nếu như trên thế giới không có loại người này cha, như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy bé gái bị tai họa. Vậy ta bây giờ liền muốn ngươi, có được hay không? Trung Hạo cái kia xích lù ô lỏa ánh mắt trực tiếp nhìn về Lăng Huyên ngực cùng bắp đùi quang trong lúc đó, trong ánh mắt đã là không còn bất kỳ che giấu. Cảm thụ Trung Hạo ánh mắt. Lăng Huyên chợt phát hiện thân thể thậm chí có một loại tô tê dại ma cảm giác, phảng phất, chung như ánh mắt giống như là tính thực chất giống như, không ngừng mà vớt ve trên người nàng cái kia mẫn cảm địa phương. Người cứ nói đi. Lăng Huyên không phải là nữ nhân bình thường, cái loại cảm giác này trong lòng nàng chỉ là một cái thoáng liền qua, mà câu trả lời của nàng cũng là hết sức đơn giản. Trung Hạo muốn nàng có thể, thế nhưng trước hết muốn Trác Thải Hà trước tiên. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bắt được nàng suy nghĩ muốn đồ vật. Trung Hạo làm sao lại không biết Lăng Huyên ý tứ, đối phương cái kia thương cứ như vậy nhắm ngay hắn, hắn căn bản là không lựa chọn. Cho nên, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Trác Thải Hà nơi. Người tới. Lăng Huyên nhưng là trực tiếp hướng về Trác Thải Hà vẫy vây tay, nàng hiển nhiên để Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trực tiếp tại này trong đại sảnh xong việc, bởi vì nàng không muốn làm cho Trung Hạo đống nhiên thoát ly nàng xạ kích trong phạm vi. Trác Thải Hà hiển nhiên là bị quản chế với Lăng Huyên, đối với Lăng Huyên phân phó, nàng cũng tương tự thì không cách nào từ chối. Nhẹ nhàng bước chân, nàng từng bước hướng đi Trung Hạo nơi. Trung Hạo tựa hồ là có chút hầu cấp, hắn trực tiếp nhanh chân hướng đi Trác Thải Hà nơi, không có các loại, chờ Trác Thải Hà làm ra phản ứng chút nào, hắn đã là một tay lấy Trác Thải Hà cho báo đến trong lòng. Trác Thải Hà theo bản năng muốn phản kháng, thế nhưng tại Trung Hạo cái kia cường đại khí lực trước mặt, nàng phản kháng nhưng là hiện ra có chút nhược nhuyễn vô lực. Trung Hạo hai tay nhưng là dung áo tắm tại Trác Thải Hà cái kia nhắn nhủi chân mềm phía sau lưng trong lúc đó đi khắp, đồng thời hôn hướng về phía Trác Thải Hà bên hai. Trác Thải Hà trên người cái kia thoải mái nữ thể hương khí, phảng phất giống như là cháy dầu giống như vậy, để Trung Hạo trong cơ thể dục hỏa càng là trong nháy mắt tăng vọt, giống như là sóng triều bình thường không ngừng mà trùng kích ý chí của hắn. Cảm thụ Trung Hạo cái kia cùng dã động tác, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó, hai giọt phóng ánh long lanh nước mắt châu giống như là thủy tinh bình thường rơi xuống. Nàng chăm chú nhắm hai mắt lại, cả người phảng phất giống như là mất đi giống như vậy, ngoại trừ hô hấp ở ngoài, cũng không còn bất kỳ sinh khí. Mà một bên, Lăng Huyên nhưng là hết sức hài lòng đứng lên đến, nàng súng trong tay khẩu như trước nhắm ngay Trung Hạo nơi, bất quá nàng người nhưng là hướng về bên cạnh tủ rượu nơi đi đến. Đem phía trước hai bình rượu đỏ đem ra, nơi nào chính bày đặt một bộ giờ vờ, nàng trực tiếp đem giờ vờ sáo đến trong tay, sau đó đem màn ảnh nhắm ngay Trung Hạo cùng Trác Thải Hà nơi. Nàng biết, nàng chỉ cần đem tất cả chuyện tiếp theo đập xuống đến, như vậy, Trung Hạo thì bằng với là gắt gao bị nàng khống chế ở trong tay. Có cái này, Trung Hạo coi như là rời khỏi Diệp Quân Nghiên cũng vô dụng, bởi vì nàng chỉ cần đem video này thả ra, như vậy, Trung Hạo không ngừng sẽ thân bại danh liệt, hơn nữa còn sẽ trở thành có nam nhân công địch. Nhân vì làm cái video này, nữ nhân vật chính là Trác Thải Hà, toàn bộ hoa hạ thầm mến Trác Thải Hà người đàn ông gộp lại, e sợ mỗi người thổ trên một cái nước bọt đều có thể đem Trung Hạo chết đuối mấy hơn trăm ngàn thứ. Mà đối với cái kế hoạch này, Lăng Huyên có thể nói là cực kỳ thỏa mãn. Nàng liên thích loại cảm giác này. Đem tất cả đùa bỡn với trong bàn tay, loại cảm giác này sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, phi thường thỏa mãn. 41. Một chương này không cần vội và bình luận, xem chương sau. Đối với một ít thư hữu vấn đề, Tiểu Lệnh giải thích một chút đi. Số 1, nhân vật chính không thật sự là Trung Y, hắn chân chính lợi hại chính là linh năng, bị kê đơn là bởi vì nhân vật chính kinh nghiệm không đủ, trong sách nhân vật chính là từng bước trưởng thành lại đây, sẽ không bởi vì đạt được bàn tay vàng sau khi, trên ngựa. Lập tức biến thành lao yêu tinh như thế nhân vật. Thứ hai, Lăng Huyên chân chính áp chế có hai cái, thỉnh xem tấu chương tiết cuối cùng đoạn kia, chủ yếu nhất chính là tại Trác Thải Hà trên người. 133 phản kích. Chương 133, phản kích. Tại Lăng Huyên cầm lên giờ vờ thời điểm, Trung Hạo đã là vô cùng hầu cấp đem Trác Thải Hà đẩy đến bên tường, đồng thời đem Trác Thải Hà chăm chú ấn ở tại trên tường. Trung Hạo động tác biến càng thêm cùng dã, hắn không ngừng hôn môi Trác Thải Hà bên tai. Vẫn theo thế hôn hướng về phía Trác Thải Hà cái cổ trong lúc đó, hắn động tác trên tay tựa hồ cũng biến thành lớn hơn, cả người xem ra giống như là phát châu được. Trác Thải Hà cứ như vậy đóng chặt hai mắt, nàng tất cả hoan ức, không cam lòng cùng phẫn nộ tâm tình, phảng phất cũng đã theo cái kia hai viên nước mắt trôi qua mà đi. Giờ khắc này nàng xem ra, hoàn toàn không còn bất kỳ sinh khí, chỉ có cái kia yếu ớt hô hấp, chứng minh tính mạng của nàng vẫn còn tiếp tục. Lăng Huyên nhưng là hết sức hài lòng Trung Hạo giờ khắc này biểu hiện, chỉ là sau một khắc Lăng Huyên chợt phát hiện một cái nơi cổ quái. Trung Hạo hôn môi tựa hồ cũng là tại Trác Thải Hà bên thai cùng cái cổ trong lúc đó, Trung Hạo hai tay vẫn luôn là tại Trác Thải Hà trên lưng, mà Trác Thải Hà trên người áo tắm. Căn bản cũng không có mở ra quá. Tại tình huống bình thường dưới, đổi thành những nam nhân khác hẳn là vội vã xé ra Trác Thải Hà y phục trên người mới đúng, hơn nữa hai tay căn bản là không nên thành thật như vậy. Đáng tiếc, Lăng Huyên phát hiện vẫn là muộn một chút, ngay nàng ý thức được không ổn thời điểm. Toàn bộ phòng khách ánh đèn chợt vì một trong ám, trước mắt nàng tầm mắt càng là trong nháy mắt đen kịt một màu. Tuy rằng giờ vờ loang loáng đang cấp tốc sáng lên, thế nhưng, một loại càng thêm cảm giác bất an nhưng là trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Bởi vì ngay trước mắt nàng cách đó không xa, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà đã là biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Lăng Huyên muốn dùng trong tay giờ vờ loang loáng đang đi tìm Trung Hạo tung tích, nhưng đáng tiếc động tác của nàng lần thứ hai chậm một bước, trong tay của nàng giờ vờ vẫn không có đến cùng di động. Nơi bả vai liền truyền đến dường như châm đâm bình thường cảm giác đau đớn, ngay sau đó, một cỗ phảng phất điện giật tê dại cảm giác trong nháy mắt đưa nàng vây quanh, thân thể của nàng phảng phất giống như là mất đi khí lực giống như vậy, trực tiếp ngã mềm trên đất. Mà ở ngã xuống một khắc kia, Lăng Huyên thông qua giờ vờ ánh đèn mơ hồ nhìn thấy Trung Hạo thân ảnh. Lăng Huyên ánh mắt có chút sững sờ, nàng có chút không cách nào phản ứng lại. Nàng không nghĩ tới Trung Hạo tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, nàng càng thêm không nghĩ tới gian phòng kia ánh đèn vì sao lại bỗng nhiên tối xuống. Trung Hạo nhưng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Huyền, sau đó nhanh chân hướng về gần nhất ánh đèn khai quan đi đến. Hắn tính chất tượng trưng xoa bóp mấy lần sau khi, trong đại sảnh thủy tinh đèn treo lúc này mới sáng lên. Về phần bên cạnh phần vi đăng, trên căn bản cũng đã tại điện năng trùng kích dưới thiêu hủy. Nay mặc dù là một loại dấu đầu hở đuôi biện pháp, thế nhưng Trung Hạo cũng không sợ người khác có thể mang những này liên lạc với trên người của hắn. Mà đang ở bên cạnh một góc nơi, chắc Thải Hà có chút dại ra nhìn một màn này. Này đột nhiên biến hóa, làm cho nàng cũng thì không cách nào phản ứng lại. Ánh mắt của nàng ngơ ngác nhìn về Trung Hạo nơi, cái này vừa nãy giống như là châu được phát bình thường người đàn ông, giờ khác này tựa hồ biến cực kỳ bình tĩnh. Trung Hạo người là bình tĩnh, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là vẫn đều không lạnh tĩnh. Hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được trong cơ thể phảng phất giống như là sóng nhiệt tại cuồng quyển giống như vậy, cực kỳ hứng hực, mà xuống thân nam nhân kia trọng yếu nhất địa phương, càng là kiên quyết như trụ, tại khí huyết trùng kích dưới biến vừa thô đại đại. Thật muốn mệnh. Cảm thụ trong cơ thể cái kia một làn sóng một chiều chiều càng ngày càng vì làm dục vọng mãnh liệt sóng chiều, Trung Hạo căn bản là không dám lại kéo dài thời gian nào, tại gần nhất sofa ngồi xuống, hắn trước tiên lấy ra ngân châm. Sau đó thông qua quan thế âm châm thủ pháp từng cây đâm về khí hải cùng bảng quang bốn phía huyệt đạo trong lúc đó. Hắn chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là thông qua quan thế âm châm cùng linh năng đối với huyệt đạo trùng kích đến điều trị trong cơ thể điên cuồng khí huyết, đến ngăn cản trong cơ thể dược tính tăng cường, đồng thời thử một chút có hay không có thể mang dược tính tán đi. Bị một nữ nhân cây đơn, Trung Hạo trong lòng có thể nói là vạn phần ức. Cũng may hắn có điện năng có thể sử dụng, vừa nay hắn là cố ý đem Trác Thải Hà đẩy hướng về vách tường nơi. Bởi vì nơi kia vừa vặn có một cái nguồn điện đỉnh tỏa. Tại Lăng Huyên đi lấy giờ vờ thời điểm, hắn nương cùng giã động tác lấy ra tiện tay mang theo tiểu thiết phiến, sau đó trực tiếp thông qua điện năng đối với toàn bộ sáo trong phòng ánh đèn tiến hành khống chế. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là hắn từ lâu tính toán hảo. Lăng Huyên đưa lưng về phía Trung Hạo, nàng chỉ có thể mở to song mắt thấy mặt trên thủy tinh đèn treo, không cách nào thấy phía sau Trung Hạo tại làm cái gì. Chắc Thải Hà ánh mắt nguyên vốn là rơi vào Trung Hạo trên người. Giờ khắc này thấy Trung Hạo động tác, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về Trung Hạo giữa hai chân. Bởi vì là ngồi, cho nên Trung Hạo giữa hai chân cái kia hừng hực đồ vật trực tiếp đẩy lên một mảnh bầu trời, hơn nữa hết sức rõ ràng. Chắc Thải Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng cái kia tuyệt mỹ mặt cười nhất thời một mảnh ửng hồng. Làm như chứng kiến giả nàng, làm sao lại không biết Trung Hạo bị hạ độc. Mà chỗ đó phản ứng, tự nhiên đó là dược tính tại phát huy tác dụng, hơn nữa tựa hồ vẫn là vô cùng mãnh liệt. Chắc Thải Hà vội vã đem ánh mắt rời đi, bất quá, vừa nay đã phát sinh từng màn giống như là phim đèn chiếu bình thường ở trong đầu của nàng thiểm lược mà qua. Vào lúc này, nàng cũng là phát hiện Trung Hạo trước đó động tác tựa hồ có hơi không giống. Trung Hạo bàn tay vẫn luôn là tại phía sau lưng của nàng trong lúc đó đi khắp, xem ra tựa hồ đang hôn môi nàng, thế nhưng Trung Hạo môi từ đầu đến cuối đều không có mở ra quá. Nói cách khác, vừa nãy Trung Hạo cái kia nhìn như phát động tác, căn bản cũng không có cố ý đi chiếm nàng bất kỳ tiện nghi. Chắc Thải Hà không phải đầu đất, đem một màn này mạc hình ảnh gây dựng lại sau khi, nàng rốt cuộc biết Trung Hạo vừa nãy tất cả những thứ này cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi, cũng không hề chân chính muốn giữ lấy nàng hoặc là cái gì. Ta thật giống như trách lầm hắn. Nhìn chính đang cùng dược tính đấu tranh Trung Hạo, chắc Thải Hà đã ý thức được nàng trách lầm Trung Hạo, đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn đầy hãy náy còn có cảm kích. Muốn đến đây nơi, chắc Thải Hà lần thứ hai sâu sắc nhìn Trung Hạo một chút. Nàng chợt phát hiện, người nam nhân trước mắt này, tựa hồ có hơi đặc biệt, cùng những nam nhân khác tựa hồ cũng có chút không giống nhau. Trung Hạo vào lúc này căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới những chuyện khác, hắn giờ khắc này có thể nói là phiền muộn đòi mạng. Quan thế âm châm hiệu quả nhưng thật ra là rất tốt, thế nhưng, Lăng Huyền hắn hạ dược tính nhưng là quá mức khủng bố một chút, dục vọng hỏa lãng căn bản là từng cơn sóng liên tiếp, Trung Hạo thậm chí liền khống chế đều đã biến thành một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Tâm phiền dưới, Trung Hạo trực tiếp đem ngân châm đều rút ra, sau đó trực tiếp nhanh chân hướng về Lăng Huyền nơi đi đến, giận dữ hỏi nói, Lăng Huyền, ngươi đến cùng cho ta hạ chính là cái gì dược? Nhìn Trung Hạo vậy có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ, Lăng Huyền cái kia trắng mịn khuôn mặt trong lúc đó, nhất thời nhiều thêm mấy phần khoái ý nụ cười. Trung Hạo, ngươi không cần nghĩ, liền là một loại biến chủng kích thích tố dược, ngoại trừ nữ nhân, liền tính y thuật của ngươi người tiên, cũng không thể nào mở ra dược tính này, ha ha ha. Sau khi nói xong, Lăng Huyên tựa hồ là vô cùng đắc ý, cười duyên không ngớt, nhìn Trung Hạo xuất hiện tại bộ dáng này, nàng nhất thời cảm giác vô cùng hả giận. Trung Hạo nhưng là bị Lăng Huyên nói rất là căm tức, không nhịn được cười giận dữ nói, có đúng không, cái kia ta có phải hay không muốn cảm tạ nhắc nhở của ngươi? Nói, Trung Hạo ánh mắt càng là nhìn về Lăng Huyên giữa bắp đùi. Cái gì? Lăng Huyên trong lúc nhất thời vẫn phản ứng không kịp, mà chờ nàng nhìn thấy Trung Hạo cái kia dần dần biến dục hỏa không chế ánh mắt lúc, nàng đỗng nhiên hoảng rồi. Nữ nhân, nàng tự mình chính là nữ nhân. Hơn nữa giờ khắc này nàng muốn nói nhiều mê người thì có nhiều mê người, vậy thì sao ngã mềm trên đất, trắng mịn êm dịu hai chân gần như là xích lù ô lỏa hiện ra ở Trung Hạo trước mặt, quần của nàng chẳng biết lúc nào đã quyển đến nơi bụng, lộ ra màu đen lôi tia nội khố. Nàng lôi tia nội khố vẫn là nửa điêu khắc, mơ hồ có thể thấy được ở giữa cái kia rậm rạp phương tùng. Đối với một cái đang dần dần bị dược tính khống chế nam nhân mà nói, giờ khắc này Lăng Huyên không thể nghi ngờ là nhất là mê người. Trung Hạo hô hấp đều biến trầm trọng một chút, Lăng Huyên cái kia quen thuộc cảm động thân thể mềm mại xác thực là với hắn tràn đầy lực trùng kích cùng sức mê hoặc, ở trong đầu của hắn, phảng phất có một cổ vô hình ý niệm đang thôi động hắn, cho hắn đi xé ra Lăng Huyên quần áo, đem trên người nàng hết thảy che lấp đều xé sạch sành sanh. Sau đó đi chiếm lấy nàng cái kia gợi cảm thành thục thân thể. Lăng Huyên đã có thể cảm nhận được Trung Hạo trong lúc hô hấp hừng hực, thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được Trung Hạo da thịt trong lúc đó cái kia phân nhiệt độ. Nhìn dần dần bị dục vọng không chế được Trung Hạo, Lăng Huyên vào lúc này rốt cục thì sợ. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì, ngươi hay nhất không muốn sảng bậy, bằng không, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Huyên hoảng rồi, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, ở dưới loại tình huống này. Nàng chỉ có thể làm một nữ nhân nhất là nguyên thủy bản năng phản ứng. Chỉ là, nàng càng là như thế, đối với Trung Hạo lực trùng kích cùng sức mê hoặc nhưng là càng ngày càng to lớn. Vâng! Trung Hạo cảm giác đại nao giống như là có cái gì bỗng nhiên nổ tung giống như vậy, trong cơ thể cái kia vô tận dục vọng hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Bất quá, tại liền ý thức sắp bị dục vọng khống chế thời điểm, Trung Hạo đột nhiên một cắn lưỡi đầu, thông qua mãnh liệt cảm giác đau đớn để ý thức lại một lần nữa tỉnh táo một ít. Ngươi không cần sợ hãi cái gì, ta liền tính đi tìm tiểu thư, cũng sẽ không đối với loại nữ nhân như ngươi có tính thú. Trung Hạo lạnh lùng nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem Lăng Huyên súng lục trong tay đoạt lại đây, ngay sau đó, hắn một tay lấy Lăng Huyên chân lỏa cho cầm ở trong tay, cứ như vậy lôi kéo Lăng Huyên hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Động tác của hắn giờ khắc này đã là vô cùng dã man, hoặc là nói, vào lúc này, hắn đối với Lăng Huyên căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm lý. Nhìn Trung Hạo cái kia thô lô dã man động tác, một loại sỉ nhục cảm giác gần như là trong nháy mắt đem Lăng Huyên vây quanh, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy vô tận sự phẫn nộ. Nhưng mà, thân thể của nàng căn bản là không nghe bất kỳ sai khiến, toàn thân giống như là bị lấy sạch khí lực giống như vậy, liền ngay cả tay chân đều không thể nhúc nhích nửa phân. Ở dưới loại tình huống này, nàng có thể làm chính là tùy ý Trung Hạo, trừ thứ này ra, đã không có bất kỳ khả năng. 44. Chương 4, kế tục gõ chữ. Đợt. Đối với Lăng Huyên uy hiếp, tiến thêm một bước nữa giải thích được rồi, vốn cho là không cần phải nói, hãn, trên cái thế giới này có một loại tội, tên là cường. Gian tội. Chắc Thải Hà là công chúng minh tinh, chỉ cần Lăng Huyên đem video này xuất ra, lại mượn dư luận áp lực, ách, mặt sau kỳ thực cũng là rất đơn giản. Hơn nữa video này phát ra ngoài, trên căn bản Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó lại không thể có thể, sau đó thanh danh bừa bãi. 134 Quân Nghiên đến. Chương 134, Quân Nghiên đến. Đại gia thưởng tiểu lệnh 3 tấm vé tháng đi, chí ít đem tháng này phiếu cùng chương mới chương tiết vài ngang hàng, cảm ơn nhiều. 37. Trung Hạo vốn là muốn cầm Lăng Huyên uy hiếp bên ngoài hai người kia nắm thương đại hán áo đen, để bọn hắn thả đào phong. Chỉ bất quá, ngay hắn mở cửa phòng ra một sát na kia, ngoài cửa nhưng là có người vừa vặn nhấc chân hướng về hắn trực đạp mà tới. Đào phong đại ca, là ta. Trung Hạo xem rõ ràng, hô một tiếng sau khi... vội vàng lôi kéo Lăng Huyên lui ra vài bước. Đao Phong chân ở nửa đường liền thu lại rồi, hắn cũng không phải là muốn đi đạp Trung Hạo, mà là muốn một cước đem môn cho đá văng. Trung Hạo, ngươi không có chuyện gì. Thấy Trung Hạo không việc gì, Đao Phong nhất thời yên tâm đến, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về Trung Hạo bên chân Lăng Huyên lúc, hắn cái kia lánh khốc trên khuôn mặt nhưng là lộ ra một tia quái dị thần sắc. Hắn cái kia ánh mắt lánh khốc cấp tốc nhìn về Trung Hạo trên mặt, ánh mắt một tà, tựa hồ chính đang hướng về Trung Hạo liền ánh mắt. Đao Phong rất ít sẽ bộ dáng này, Trung Hạo trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không có phản ứng lại. Nhưng mà sau một khắc, Trung Hạo liền biết Đao Phong tại sao muốn như thế. Đao Phong, Trung Hạo đây. Diệp Quân Nghiên âm thanh tại Đao Phong phía sau cấp tốc vang lên, ngay sau đó, Diệp Quân Nghiên thân hình cấp tốc đã xuất hiện ở Đao Phong bên người. Trung Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn trước tiên nghĩ đến ở liền đem Lăng Huyền chân vứt đi, thế nhưng động tác của hắn vẫn là chậm một chút. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ thấy như thế một màn, nàng đầu tiên là một sửng sốt một chút, lập tức, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp dĩ nhiên là tràn đầy nghi vấn cùng không rõ. Đao Phong, nữ nhân này giao cho ngươi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng, dù như thế nào cũng không thể làm cho nàng rời khỏi. Một câu nói kia Trung Hạo nói chính là cấp tốc vô cùng, mà ở sau khi nói xong, hắn đầu tiên là đem súng lục trong tay ném cho Đao Phong, sau đó đưa tay đem Lăng Huyền nơi bả vai ngân châm rút ra, các loại, chờ hoàn thành những này sau khi, Trung Hạo lúc này mới cấp tốc xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên. Giờ khác này Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên lực chú ý đều tại Lăng Huyền trên người, cũng không hề phát hiện Trung Hạo trên người chỗ đó phản ứng, Đao Phong Trung Hạo có thể không nhìn thẳng, thế nhưng Diệp Quân Nghiên không được. Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên nhìn hắn chỗ đó thật cao rung lên tình cảnh, càng không muốn làm cho hơn Diệp Quân Nghiên ngộ biết cái gì, hơn nữa, ý thức của hắn đã sắp muốn khống chế không được trong cơ thể dự tính, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong cơ thể dục hỏa áp chế xuống mới được. Hắn không muốn tại Diệp Quân Nghiên trước mặt lộ ra cho hề, cho nên tại xoay người sau, hắn liền cấp tốc hướng về đối diện gian phòng bước nhanh đi đến. Thấy Trung Hạo động tác, Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt càng thêm không rõ. Trung Hạo tựa hồ có thể cảm ứng được Diệp Quân Nghiên ánh mắt, đi đến nửa đường thời điểm hắn bỗng nhiên dừng lại thân được. Hắn đầu tiên là quay đầu lại nhìn Diệp Quân Nghiên một chút, sau đó trực tiếp chỉ vào Trác Thải Hà nơi nói rằng, Quân Nghiên, hết thể sự tình ngươi hỏi trước nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nói xong, Trung Hạo trực tiếp tăng nhanh tốc độ xông về cái kia trong phòng ngủ, đồng thời vọt vào phòng 8. Đối mặt với trong cơ thể cái kia hùng hùng thiêu đốt dục vọng hỏa diễm, hắn duy nhất có thể làm chính là lợi dụng nước lạnh đến hạ nhiệt độ, sau đó dựa vào tự thân cái kia cường đại thể năng cùng Quan Thế Âm châm đi chống lại, trừ thứ này ra, hắn đã không có bất kỳ biện pháp. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên ánh mắt trực tiếp nhìn về một bên Trác Thải Hà nơi, lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ mặt bất ngờ, chỉ là đầu tiên nhìn, Diệp Quân Nghiên cũng đã là nhận ra Trác Thải Hà thân phận. Trác Thải Hà là quốc nội giữa lúc hồng tên tình, Diệp gia danh nghĩa có mấy người sản nghiệp đều cùng Trác Thải Hà ký kết quảng cáo hợp đồng, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà cũng là gặp gỡ mấy mặt, giao tình vẫn còn không tính là, thế nhưng chí ít cũng có thể tính được là hiểu biết. Đao Phong, ngươi để mọi người đều chờ ở bên ngoài, bất luận người nào đều không cho vào được. Diệp Quân Nghiên trước tiên hướng về Đao Phong ra lệnh, mà đang nói chuyện đồng thời, nàng đã là nhanh chân tiến vào sáo trong phòng. Đao Phong cũng đã làm thúy, hắn trực tiếp hướng về phía sau Đao Phong tiểu tổ môn liếc mắt ra hiệu đại gia lưu thủ cửa lớn ở ngoài sau, hắn tự mình tiến vào hướng bên trong đi đến, đồng thời tiện tay đem môn cho đóng lại. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào trên sàn nhà Lăng Huyên nơi. Nhìn giờ khắc này chính quang đại lộ nhện góa phụ đen, Đao Phong cái kia lanh khốc trong ánh mắt không nhịn được tránh qua một tia vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, cái này tại Cẩm Thành đủ đã làm cho rất nhiều người nghe tiếng biến sắc nữ nhân, hẳn là đã là thua ở Trung Hạo dưới tay. Điều này làm cho Đao Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, vừa nãy trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó Trung Hạo tại tiến vào căn hộ thời điểm, hắn cũng đã bị hạn chế. Thân thủ của hắn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tại súng ống trước mặt, thân thủ của hắn nhất thời hiện ra có chút tái nhợt vô lực. Hơn nữa đối phương không ngừng có hai cây súng, cái kia hai tên áo đen đại hán kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú, bọn họ kéo dài khoảng cách an toàn, liền tính Đao Phong bính trọng thương, chỉ sợ cũng là không cách nào từ trong tay của bọn hắn chạy trốn. Ở dưới loại tình huống này, Đao Phong không thể làm gì khác hơn là khởi động trên người ẩn dấu vệ tinh tín hiệu khí, hướng về Đao Phong tiểu tổ cầu cứu. Đao Phong tiểu tổ tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là để Đao Phong không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên cũng đồng thời theo tới. Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp hướng về Trác Thải Hà nơi bước qua, cùng Đao Phong như thế, nàng cũng là hết sức tò mò cái này sáo bên trong phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có Trung Hạo, nàng tổng thể cảm giác Trung Hạo trên người tựa hồ có cái gì không đúng địa phương, cho nên, Trác Thải Hà không thể nghi ngờ là trở thành nàng giải thích hoặc tốt nhất đối tượng. Trác Thải Hà tại Diệp Quân Nghiên lúc tiến vào, ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người. Chính như Diệp Quân Nghiên như thế, nàng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ xuất hiện ở đây. Thấy Diệp Quân Nghiên đi tới, nàng liền vô cùng khách khí hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, chào ngài, Diệp tiểu thư. Nàng cũng biết Diệp Quân Nghiên thân phận, cùng Diệp Quân Nghiên loại thân phận này người so với, các nàng những cái được gọi là minh tinh căn bản là chẳng là cái thá gì. Trác Thải Hà, ngươi có thể nói cho ta biết, vừa nãy trong này đều đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó liền tại Trác Thải Hà bên người trên ghế salon ngồi xuống. Là như vậy. Trác Thải Hà không có bất kỳ ẩn dấu. Nàng biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng là hiểu biết, cho nên, nàng vô cùng khách quan đem vừa nãy đã phát sinh tất cả những thứ kia đều nói ra. Về phần Trung Hạo bất lịch sự nàng đoạn kia, nàng nhưng là vô cùng xảo diệu che giấu đã qua, ngược lại Trung Hạo cũng không hề chiếm nàng bất kỳ tiện nghi, nàng hoàn toàn không có cần thiết khi, ngay ở Diệp Quân Nghiên trước mặt diện đem chuyện này nói ra. Mà nghe Trác Thải Hà nói xong, Diệp Quân Nghiên trên căn bản đã rõ ràng Trung Hạo vì sao lại bộ dáng kia. Đao Phong, có biện pháp nào hay không? Trước tiên, Diệp Quân Nghiên trực tiếp hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Nghe Diệp Quân Nghiên câu hỏi, Đao Phong chăm chú suy tư chỉ chốc lát sau, lúc này mới trầm giọng đáp, tiểu thư, khả năng này không có biện pháp khác. Như loại này kích thích tố phương diện dược, có một ít là có thể khống chế, thế nhưng có một ít nhưng là căn bản cũng không có những khác trị liệu biện pháp. Đao Phong trả lời, để Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ lo lắng. Nhìn cái kia đóng chặt cửa gỗ, Diệp Quân Nghiên không biết Trung Hạo ở bên trong đến cùng thế nào rồi, muốn đến đây nơi, Diệp Quân Nghiên ánh mắt không nhịn được nhìn về trên sàn nhà Lăng Huyên nơi. Lăng Huyên ánh mắt không có một chút nào né tránh Diệp Quân Nghiên va chạm vào nhau, nàng theo bản năng muốn nói cái gì, thế nhưng lúc này mới vừa há miệng, Lăng Huyên cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên dĩ nhiên là tràn ngập hắn vẻ hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện, nàng há hốc mồm, thế nhưng là phát không ra bất kỳ thanh âm nào đi ra. Vào lúc này, Lăng Huyên rốt cục thì hơi sợ. Tại sao? Tại sao ta không thể nói chuyện? Tại sao? Chẳng lẽ là hắn? Lăng Huyên cũng không ngu ngốc, nàng nhưng thật ra là một cái rất nữ nhân thông minh. Tại trong nháy mắt kinh hoàng sau khi, nàng rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề. Nàng ngươi cầm, khẳng định cùng Trung Hạo có quan hệ. Bởi vì từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Trung Hạo cùng nàng tiếp xúc qua mà thôi. Hơn nữa Trung Hạo vẫn là một gã y thuật kinh người Trung Y, cho nên, Lăng Huyên tin tưởng nhất định là Trung Hạo ở trên người nàng động cái gì tay chân, cho nên nàng lúc này mới không thể nói chuyện. Mà trên thực tế nghi, Lăng Huyên suy đoán cũng không sai. Vì không muốn làm cho nàng nói lung tung, Trung Hạo tại đem ngân châm thu hồi thời điểm, trực tiếp thông qua linh năng phá hỏng Lăng Huyên ách kỳ môn thần kinh không, trừ phi thần kinh nguyên chữa trị, bằng không Lăng Huyên liền không muốn nói nữa. Lăng Huyên, nếu như Trung Hạo ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng cái này hội sở biến mất ở Cẩm Thành bên trong. Diệp Quân Nghiên mặc kệ Lăng Huyên thần sắc làm sao, nàng nói đến câu nói này thời điểm, trong giọng nói dĩ nhiên là tràn ngập hắn cực kỳ lạnh lẽo thần sắc. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Lăng Huyên thiếu chút nữa có một loại thổ huyết kích động. Nàng cho Trung Hạo hạ chỉ là dược, chỉ cần tìm nữ nhân phát tiết một thoáng là được rồi, hội sở bên trong nhiều nữ nhân chính là, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, nàng trực tiếp sắp xếp chừng 10 cái cho Trung Hạo đều không có vấn đề. Thế nhưng, nàng giờ khắc này nhưng là không mở miệng được, nàng chỉ có thể nhìn Diệp Quân Nghiên, nhưng là liền một cái tự đều không nói ra được. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhưng là ửng đỏ một thoáng, trong lòng nàng chỉ là lo lắng Trung Hạo, cho nên mới phải nói như vậy. Thế nhưng, tại thoại nói ra khỏi miệng thời điểm nàng liền biết nói sai rồi, bởi vì, Trung Hạo bị hạ chính là, dược. Đao Phong thì lại là hảo tâm ở bên cạnh nhắc nhở một câu, tiểu thư, nếu như dược tính khá là nghiêm trọng, khả năng cần giúp Trung Hạo tìm nữ nhân. Đao Phong ẩn ý hết sức đơn giản, chỉ cần giúp Trung Hạo đánh nữ nhân, trên căn bản dược tính gì đều sẽ giải trừ. Diệp Quân Nghiên tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ là, trong lòng của nàng đối với này nhưng là có một loại vô cùng mãnh liệt bài xích cảm. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Quân Nghiên liền từ trên ghế salon đứng lên, không hề nói gì, Diệp Quân Nghiên bay thẳng đến Trung Hạo vị trí gian phòng kia đi đến. Nàng muốn trước tiên nhìn một chút Trung Hạo tình huống, nếu như Trung Hạo thật sự không cách nào khống chế được, như vậy, nàng biện pháp duy nhất chính là giúp Trung Hạo gọi một nữ nhân. Mặc kệ trong lòng là phủ bài xích, thế nhưng ở dưới loại tình huống này nàng căn bản là không lựa chọn. Trừ phi, Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản lạnh như băng mặt cười bỗng nhiên một đỏ, sau đó vội vã dừng lại ý nghĩ này. 134. 135 kiên trì chính là thắng lợi. Chương 135, kiên trì chính là thắng lợi. Canh thứ nhất, cầu một tấm vé tháng, chỉ cần canh một có thể có một tấm vé tháng, tiểu lệnh gõ chữ liền phi thường có động lực. 21. Trong phòng 8, Trung Hạo liền trực tiếp ăn mặc quần áo đứng ở thủy vòi phun phía dưới, tùy ý mát mẻ nước lạnh từ đầu phun mà xuống. Hội sở dùng thủy là từ sơn tuyền bên trong lấy ra mà đến, so với phổ thông hệ thống cung cấp nước uống muốn mát mẻ rất nhiều, nhưng đáng tiếc, Nana lạnh lẽo nhưng thì không cách nào đối với Trung Hạo trong cơ thể dược tính tiến hành bất kỳ áp chế. Trong cơ thể hắn dược tính giống như là cuồng bạo núi lửa, dục vọng sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, chiều chiều không thôi. Mà ở mấy cái trọng yếu huyệt đạo trong lúc đó, Trung Hạo đã là thông qua quan thế âm châm thủ pháp đâm ngân châm, linh năng không ngừng mà đối với huyệt đạo trùng kích, thông qua tự tinh lực điều trị đến hạ thấp dược tính trùng kích. Thế nhưng huyệt đạo trùng kích là hữu hạn, quá mức trùng kích đối với tự thân khí huyết ngược lại là càng thêm không tốt. Coi như là có linh năng tiến hành khôi phục, thế nhưng mỗi một lần trùng kích sau khi, huyệt đạo trong lúc đó phảng phất giống như là tiêm châm mạnh mẽ đâm vào giống như vậy, cực kỳ đau đớn. Nhất làm cho Trung Hạo đau đầu chính là, dược tính này thật sự là quá mức khủng bố, hắn thông qua huyệt đạo đâm trọc, ý đồ thông qua đến tuyển thuốc sổ tính. Thế nhưng cái biện pháp này căn bản là không có tác dụng, loại này huyệt đạo đâm chọc căn bản là không cách nào khống chế được dược tính trùng kích, cuối cùng chỉ có thể tinh nguyên đại thương mà thôi. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể nhịn chịu, dược tính thủy chung là có lúc kết thúc, hắn tại ngao, chỉ cần dược tính đã qua, hắn sẽ không chuyện. Về phần hậu quả sẽ như thế nào, Trung Hạo ngược lại là không có chút nào lo lắng, có linh năng tại, này khắc phục hậu quả công tác hay là không có vấn đề. Mà lúc này đây, Diệp Quân Nghiên đã là mở ra cửa phòng đi đến. Xuyên thấu qua phòng tắm cái kia ngông lung kính mở, Diệp Quân Nghiên đầu tiên nhìn liền nhìn thấy trong phòng tắm Trung Hạo. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Quân Nghiên liền bay thẳng đến trong phòng tắm đi vào. Nhìn toàn thân ướt đẫm Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn ngập hắn vẻ lo lắng. Trung Hạo, ngươi không sao chớ? Giờ khắc này Trung Hạo dáng dấp hơi dọa người, trên trán gân xanh cường, hô hấp trầm trọng, nắm đấm nắm chặt thân thể căng thẳng, nhiệt năng ra ra đem nước lạnh đều sắp hấp thành hơi nước, cái kia xương mù lượn lờ trong lúc đó, phảng phất giống như là một con dã thú giống như. Đánh giá trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên dưới ánh mắt ý thức nhìn về Trung Hạo hạ thân lúc, sau một khắc, nàng cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ hầu như chính là trong nháy mắt đỏ bừng, hơn nữa còn là hồng rối tinh rối mù. Bởi vì y phục thấm ướt quan hệ, Trung Hạo địa cái địa phương nổi lên biến càng thêm rõ ràng một chút, cái kia thật cao rung lên nơi, hiện ra có chút dữ tợn. Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ đi vào, vào lúc này hắn kỳ thực giống như là một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng, mà nữ nhân chính là chí mạng nhất hỏa tinh, Trung Hạo rất sợ khống chế không được tự mình, vội vàng hướng Diệp Quân Nghiên nói rằng, ta không sao, lập tức được rồi, Quân Nghiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tại lúc nói chuyện, Trung Hạo bởi vì muốn phân thần đi khống chế trong cơ thể dục vọng, cho nên, ánh mắt của hắn biến càng thống khổ hơn, trên trán gân xanh càng thêm cương một chút, sắc mặt càng là hết sức khó coi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề đi ra ngoài, nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo giờ khắc này thống khổ. Nhìn Trung Hạo thống khổ khuôn mặt, trong lòng của nàng cũng là có một loại mạc danh khó chịu. Nàng biết, kỳ thực Trung Hạo hoàn toàn không cần chịu đựng loại thống khổ này, ở dưới loại tình huống kia, Trung Hạo bất kể là làm cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa trong phòng, Lang Huyên cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy trí mạng mê hoặc nữ nhân, cũng có Trác Thải Hà cái kia đại minh tinh. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này Trung Hạo nhưng vẫn là nhịn xuống. Tình nguyện đi chịu đựng thống khổ cũng không muốn đi nhiễm hai nữ nhân kia thân thể. Trung Hạo lựa chọn để Diệp Quân Nghiên trong lòng lần thứ hai có một chút xúc động, nàng có một loại cảm giác, người nam nhân trước mắt này sẽ là một cái đáng giá nàng đi dựa vào người đàn ông. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Quân Nghiên, ngươi làm sao tiến vào? Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ đi tới, có chút lo lắng hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Diệp Quân Nghiên không nói gì, nàng chỉ là hướng về Trung Hạo bước qua. Cái kia phún tiểu nước lạnh trực tiếp rơi vào mái tóc mềm mại của nàng bên trên, còn có trên mặt của nàng, váy trên. Tựa hồ là bởi vì nước gấm mát mẻ, Diệp Quân Nghiên thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, thế nhưng, bước chân của nàng cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, mà là hướng đi Trung Hạo phía sau, sau đó đưa tay từ phía sau ôm lấy Trung Hạo. Trung Hạo, ta cùng ngươi. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng khuôn mặt nhỏ lặng lặng cùng tựa ở Trung Hạo trên lưng. Toàn bộ thân thể cùng Trung Hạo chặt chẽ tiếp ở cùng nhau. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thế nhưng là tràn đầy ôn nhu. Nếu như ngươi không cách nào kiên trì, ta giúp ngươi gọi nữ nhân đi vào, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Diệp Quân Nghiên kế tục nói một tiếng, ôm Trung Hạo bên hông tay nhỏ chặt hơn một ít. Tuy rằng thủy thấp lạnh lẽo, thế nhưng tại ôm lấy Trung Hạo một khắc kia, nàng nhưng là có thể từ Trung Hạo trên người cảm nhận được nóng rực nhiệt độ, đồng thời vì nàng trục xuất trên người ý lạnh. Diệp Quân Nghiên cái kia ôn nhu ngữ khí cùng động tác, phảng phất giống như là một dòng suối trong bình thường thẩm thấu Trung Hạo ý thức, nguyên vốn đã bị dục hỏa trùng kích có chút hỗn loạn ý thức, vào lúc này bỗng nhiên biến rõ ràng, bằng do dục hỏa sóng chiều trùng kích, như trước cực kỳ kiên định. Quân Nghiên, Trung Hạo muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn vào lúc này ý nghĩ bỗng nhiên biến rất đơn giản, dù như thế nào hắn đều muốn kiên trì, không thể để cho Diệp Quân Nghiên thất vọng. Tuy rằng trong cơ thể dục hỏa cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng Trung Hạo tin tưởng, hắn nhất định có thể chi chịu đựng được. 44. Thời gian, đang chậm chậm trôi qua. Tại dục hỏa trùng kích dưới, Trung Hạo thậm chí đều quên thời gian tồn tại. Bất quá, hắn rốt cục thì dựa vào kinh người ý chí ưỡn lên quá khứ. Tại hắn kiên trì dưới, dục vọng hỏa diễm rốt cục thì dần dần tức chỉ, cuối cùng tiêu tán mà đi. Hắn cái kia sung huyết địa phương dần dần mềm nhũn ra, toàn bộ thân thể căng thẳng cũng là dần dần biến thả lỏng, nóng rực nhiệt độ cũng là chậm rãi hàng thấp xuống. Quân Nghiên, ta không sao. Cảm thụ trong cơ thể dục hỏa thối L, Trung Hạo trong lòng rốt cục thì đại đại thở phào nhẹ nhõm. Này Lăng Huyên hạ dược thật sự là quá mạnh, bất quá hắn Trung Hạo tựa hồ còn muốn càng mạnh một ít. Diệp Quân Nghiên vẫn ôm thật chặt Trung Hạo, nàng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo thống khổ, có vài lần nàng đều thiếu chút nữa ngấm lại muốn bỏ qua, cũng may, Trung Hạo cuối cùng vẫn là kiên trì vượt qua. Nghe tới Trung Hạo nói tới không có chuyện gì ba chữ kia thời điểm, mừng rỡ cùng kích động tâm tình dĩ nhiên là trong nháy mắt đưa nàng bao quanh. Vui sướng nụ cười tại trên mặt của nàng hiện lên, vào lúc này nàng đã là không thấy thường ngày cái kia phân lạnh lạnh, nàng mỉm cười giống như là đông tuyết sơ tỉnh, tản ra hóng ánh mê người màu sắc. Trung Hạo tại sau khi nói xong, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn trước tiên đưa tay đem thủy vòi phun đóng lại, sau đó đem Diệp Quân Nghiên ôm tay nhỏ của hắn nhẹ nhàng lấy ra, tiện tay từ bên cạnh kiêu căng mặt trên lấy ra một cái khăn tắm sau, vội vàng nói, Quân Nghiên, ngươi trước tiên đem thân thể mặt trên thủy sắt một chút đi, sẽ cảm mạo. Ta không muốn. Diệp Quân Nghiên nhìn thoáng qua cái kia khăn tắm, cũng không hề đưa tay đi đón, mà là lắc đầu nói rằng, những thứ kia rớt, ngươi gọi Đao Phong phái người đi nhà ta nắm mới lại đây đi. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trong đầu nhất thời vang lên Diệp Lao những lời kia, Diệp Quân Nghiên từ nhỏ đã có một ít bệnh thích sạch sẽ. Bất quá, Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên thuyết pháp nhưng là vô cùng tán thành, bởi vì hắn cũng tương tự là cho rằng đồ vật trong này rất. Nơi này căn hộ đều là cho những này quyền quý ngoạn nữ nhân lúc dùng, những thứ kia cũng không biết bao nhiêu người dùng qua, cũng không biết sát qua địa phương nào, Trung Hạo tự mình ngẫm lại cũng là cảm giác thấy hơi buồn nôn. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, cái kia ngươi ở nơi này chờ ta một thoáng, ta lập tức cũng làm người ta đi lấy cho ngươi. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên liền không thích hợp lắm đi ra ngoài, trên người nàng váy đều bị lâm ướt, toàn thân đều chăm chú kề sát ở thân thể mặt trên, cái kia huyền chuyển vóc người gần như là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, xuất phát từ người đàn ông ích kỷ tâm lý, Trung Hạo vào lúc này cũng không hy vọng Diệp Quân Nghiên đi ra ngoài bị người khác thấy. Cảm thụ Trung Hạo ánh mắt, Diệp Quân Nghiên mặt cười không nhịn được đỏ một thoáng, bất quá nàng vẫn là khe khẽ gật đầu. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, bay thẳng đến phòng tắm ở ngoài đi ra ngoài. Y phục trên người hắn cũng là ẩm ướt, bất quá một đại nam nhân, Trung Hạo căn bản cũng không có đi lưu ý cái gì. Ngoài phòng khách vô cùng yên tĩnh, Trác Thải Hà lặng lặng ngồi ở sofa nơi, Lăng Huyên cũng là ngồi ở trên ghế salon, bất quá, đầu góc của nàng trên nhưng là đẩy người đứng đầu thương, làm cho nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Trung Hạo điện năng chỉ là đưa nàng DN đã tê dần hơn 10 phần chung mà thôi, tại điện năng biến mất sau khi, nàng liền khôi phục năng lực hoạt động. Đao Phong liền trực tiếp đứng ở Lăng Huyên phía sau, hắn có thể không có nửa điểm nhi thương hương tiếc ngọc ý tứ, từ hắn khẩn chụp súng lục trong bàn tay có thể nhìn ra, chỉ cần Lăng Huyên có dị động, hắn liền sẽ không chút lưu tình dành cho đòn nghiêm trọng. Bất quá, vào lúc này Lăng Huyên chịu cũng là sẽ không lộn xộn, bởi vì nàng đến bây giờ vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện, điều này làm cho trong lòng của nàng tràn ngập hắn kinh hoàng, nếu như nàng cứ như vậy ách, như vậy, nàng cả đời này xem như là tàn phế. Đối với một cái dã tâm rất lớn nữ nhân mà nói, đây tuyệt đối là một cái không cách nào chịu đựng sự tình. Nàng biết tất cả những thứ này khẳng định đều là cùng Trung Hạo có quan hệ, tại Trung Hạo không hề đi ra trước đó, e sợ Đao Phong coi như là đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Cho nên, tại Trung Hạo đi lúc đi ra, hầu như ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Trung Hạo căn bản cũng không có đi để ý tới những này, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Lăng Huyên, sau đó liền nhanh chân hướng về Đao Phong nơi đi đến. Trung Hạo tại Đao Phong bên thai nhẹ giọng nói vài câu, Đao Phong liền bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi đến, mà Trung Hạo nhưng là đi đến Lăng Huyên trước mặt, đồng thời tại Lăng Huyên trước mặt trên bàn trà trực tiếp ngồi xuống. Đối với Trung Hạo mà nói, trước đó tất cả đều qua, mà bây giờ chính là hắn phản kích thời khắc. Hắn đối với Lăng Huyên không cảm tính thú, thế nhưng Lăng Huyên trên người, nhưng là có rất nhiều thứ để hắn cảm thấy rất hứng thú. Nói thí dụ như, năm đó diệt Trung gia thủ phạm thật phía sau màn là ai? 136 hung phạm. Chương 136, hung phạm. Canh thứ 2, quá cảm tạ mọi người, canh thứ nhất tiểu lệnh chiếm được 5 tấm vé tháng, hô, cảm động nước mắt lưu đầy mặt, cảm tạ đầu phiếu thư hữu, Lăng Huyên thương các ngươi, ách, kế tục gõ chữ. 31. Trung Hạo cứ như vậy ngồi ở trên bàn trà, toàn thân hắn thủy châu đang không ngừng mà đi xuống chảy xuống, trên đầu, trên y phục, còn có quần trên. Hay là bởi vì trong cơ thể dư ôn nguyên nhân, Trung Hạo trên người vẫn sinh đằng xương mù nhàn nhạt. Sắc mặt của hắn còn có chút dữ tợn, hơn nữa cái kia kiên trì sau khi thương sắc mặt trắng, giờ khác này Trung Hạo xem ra hình tượng hiện ra có chút khủng bố. Nhìn Trung Hạo cái kia ánh mắt lạnh như băng, Lăng Huyên vào lúc này rốt cục thì có chút hoảng rồi. Nàng cái này được người gọi là nhện góa phụ đen nữ nhân, đùa bỡn bao nhiêu người với trong bàn tay, thế nhưng ở trước mắt cái này 20 tuổi ra mặt tiểu nam sinh trước mặt nhưng là thua trận rồi. Mà nàng to lớn nhất tiền vốn, nàng cái kia thành thục hơn nữa tràn đầy sức mê hoặc thân thể. Tại đối phương trong mắt nhưng là liền tiểu thư cũng không bằng. Điều này làm cho Lăng Huyên đều có một loại sụp đổ kích động, bất quá, những ý nghĩ này đều chỉ có thể ở trong đầu của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, nàng giờ khắc này nhất là muốn biết chính là, nàng người cầm có phải hay không Trung Hạo động tay chân, đối phương cần thiết cái gì điều kiện lúc này mới chịu chữa khỏi nàng. Người muốn nói chuyện. Trung Hạo ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lăng Huyên một chút sau khi, lúc này mới nhàn nhạt hỏi câu. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên trên căn bản đã không cần đi suy đoán cái gì, nàng biết nàng người cầm nhất định là Trung Hạo động tay chân. Ở dưới loại tình huống này, nàng có thể làm liền chỉ có một việc, đó chính là gật đầu. Trung Hạo ngược lại cũng thẳng thắn, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra ngân châm đi ra. Điện thoại di động của hắn cùng bóp tiền đều ném tại đây cái trong phòng, chỉ có cái này không sợ thủy lâm hộp kim châm lưu lại trên người. Lấy ra một cái ngân châm đi ra, Trung Hạo căn bản cũng không có muốn nói nhảm nhiều cái gì ý tứ. Hắn trực tiếp đem ngân châm đâm về Lăng Huyền sau lưng Ách Kỳ Môn, tại dùng điện năng trực tiếp khống chế được Lăng Huyền đồng thời, đưa nàng Ách Kỳ Môn bên trong thần kinh nguyên cấp tốc chữa trị. A. Lăng Huyền hơi dương ra nàng cái kia mê người cặp môi thơm, một cái tràn đầy sức mê hoặc âm thanh nhất thời từ nàng cổ họng trong lúc đó vang lên. Chỉ là nghe thanh âm kia, Lăng Huyền liền biết nàng có thể nói chuyện. Bất quá, nàng cũng không có nhận đi nói cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Nàng biết người nam nhân trước mắt này nhất định là thoại cũng muốn hỏi nàng, mà nàng có thể làm, chính là đang đợi đối phương câu hỏi cùng thẩm phán, bởi vì thân thể của nàng lại một lần nữa mất đi khí lực, ngoại trừ đầu ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể sử dụng nửa điểm khí lực đi ra. Thật kinh khủng ý thuật. Vào lúc này, Lăng Huyên rốt cục thì tận mắt chứng kiến đồng thời tự mình cảm nhận được Trung Hạo ý thuật khủng bố chỗ. Tại Trung Hạo trước mặt, nàng Lăng Huyên ngoại trừ hưởng thụ ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trung Hạo nhưng là ngồi trở lại chỗ cũ, sau đó nhàn nhạt hỏi, hiện tại, ngươi nên có thể nói cho ta biết đáp án đi, 20 năm trước, là ai đều ta Trung gia động thủ. Nếu như ta nói ta không biết, ngươi có tin hay không? Lăng Huyên đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, nàng cũng không hề tiến hành trả lời, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Trung Hạo lạnh lùng cười cười, sau đó nói, chỉ cần ngươi dám nói ngươi không biết, ta liền tin tưởng. Nhìn Trung Hạo nụ cười trên mặt, Lăng Huyên trong lòng đỗng nhiên có một tia hàn ý. Suy nghĩ một chút sau, nàng cuối cùng vẫn là nói rằng, ta chỉ là nghe lão gia tử nhắc qua một lần, năm đó đối với trả cho các ngươi Trung gia gia tộc kia họ Trầm, mà ở Kinh Thành, họ Trầm đại gia tộc cũng chỉ có một cái. Trầm thị gia tộc. Trung Hạo trong lòng mặc niệm một thoáng, hắn đối với Kinh Thành phương diện gia tộc căn bản cũng không có bất kỳ hiểu rõ, cũng không biết gia tộc này bản thân đại diện chính là cái gì. Bất quá, có thể làm cho Diệp thị gia tộc không đỡ nổi một đòn gia tộc, nhất định là nhược không tới địa phương nào đi. Hoặc là nói, cái này Trầm thị gia tộc cường đại, e sợ đều muốn viễn không vượt qua hắn Trung Hạo tưởng tượng. Còn bên cạnh trong phòng, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia vẻ khiếp sợ. Nàng liền đứng ở cửa lớn bên cạnh, đối với Trung Hạo cùng Lăng Huyên trong lúc đó đối thoại nàng tự nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng, mà nghe Lăng Huyên nói tới Trầm thị gia tộc thời điểm, Diệp Quân Nghiên thần sắc liền bắt đầu có một chút biến hóa. Không ngừng Diệp Quân Nghiên như vậy, liền ngay cả ngồi ở một bên Trác Thải Hà cũng là gần như. Nàng tựa hồ cũng là biết những thứ gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó một vệt vẻ hoảng sợ, vô cùng nồng nặc. Đao Phong vào lúc này vừa vặn giao cho xong đi vào, nghe Lăng Huyên từng nói, thân hình của hắn rõ ràng đỉnh trệ một chút. Mũ theo dưới, hắn cái kia lanh khốc khuôn mặt trong lúc đó cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì không ở trong tầm mắt, Trung Hạo cũng không hề phát hiện Đao Phong bọn họ dị dạng biến hóa. Trong lòng hắn mặc dù đối với cái kia Trầm thị gia tộc có chút ngạc nhiên, bất quá. Hắn cũng không có đi hướng về Lăng Huyên hỏi bất kỳ liên quan với Trầm thị gia tộc vấn đề, mà là hoàn âm thanh hỏi, ta ký ngươi đã nói, ngươi có biện pháp ngăn cản Hà Duệ đối với Quân Nghiên đối với truy cầu, đúng không? Nghe Trung Hạo từng nói, trong phòng Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp nhất thời vì làm bừng sáng. Ngay sau đó, một loại mạc danh tâm tình ở trong lòng của nàng dâng lên, có chút nhàn nhạt ngọt ngào. Lăng Huyên đã là có một loại muốn thổ huyết kích động, nàng đã đối với cũng trước đó tất cả ngôn ngữ cảm thấy hối hận. Không sai, Lăng Huyên có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng, ở dưới loại tình huống này, nàng căn bản là không bất kỳ lựa chọn nào. Trung Hạo nhưng là hết sức hài lòng gật đầu, sau đó, hắn trực tiếp cầm lên trong tay ngân châm, đâm vào Lăng Huyên sau đầu trụ trời huyệt. Ngươi muốn làm gì? Thấy Trung Hạo động tác, Lăng Huyên trong lòng nhất thời cả kinh. Nàng nhưng là đối với Trung Hạo y thuật đã có một loại sợ hãi tâm lý, chắc một thoáng toàn thân vô lực, chắc một thoáng biến người cầm, hiện tại lại chắc một thoáng, nàng cũng không biết muốn biến thành cái dạng gì. Thế nhưng, thân thể của nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phần, căn bản là không cách nào ngăn cản Trung Hạo cái gì. Ngân châm đâm vào Lăng Huyên trụ trời trong huyệt, cùng lúc đó, một cỗ yếu ớt linh năng tại Trung Hạo đạo nhập dưới, dung nhập rồi trụ trời huyệt thần kinh nguyên trong lúc đó. Đem ngân châm nhẹ nhàng rút ra sau, Trung Hạo này mới mở miệng nói rằng, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như không cách nào giải quyết chuyện này, như vậy, ngươi cả đời này cũng không cần còn muốn chạy đường. Cái gì? Lăng Huyên bị Trung Hạo câu nói này cho trực tiếp dọa đến, không thể đi đường chính là bại liệt, nói cách khác, nàng nếu như không cách nào ngăn cản Hà Duệ, như vậy đang đợi nàng. Lăng Huyên đều có chút không cách nào nhớ lại, vào lúc này nàng hối hận ruột đều sắp thanh. Thế nhưng, tại loại này uy hiếp dưới, nàng căn bản là không còn chọn. Muốn đến đây nơi, Lăng Huyên không nhịn được nhìn nhiều Trung Hạo một chút. Nàng phát hiện nam nhân này có chút đáng sợ, đương nhiên, chân chính đáng sợ là đối phương y thuật, trong lòng của nàng đã là vạn phần hối hận. Nếu như sớm biết Trung Hạo đáng sợ như vậy, Lăng Huyên đều không muốn đi nghĩ đến, bởi vì tất cả những thứ này, cũng đã là hối hận không kịp. Bên cạnh Đao Phong cũng là có chút không nói gì, đang trên đường tới hắn vẫn nhắc nhở Trung Hạo cẩn trọng này con nhện góa phụ đen, mà bây giờ, này con nhện góa phụ đen tại Trung Hạo trong tay, nhưng là cùng con nhện nhỏ bình thường không có bất kỳ khác nhau. Phảng phất, Trung Hạo chỉ cần nguyện ý, một cước là có thể trực tiếp đem này con nhện nhỏ giẫm thành nát bét. Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa, đối với hắn mà nói, hắn chuyện cần làm trên căn bản đã hoàn thành. Cứ như vậy đi, ngươi có thể rời khỏi, hy vọng sau 3 ngày, ngươi có thể cho ta một tin tức tốt. Trung Hạo vô cùng nói đơn giản một tiếng, sau đó liền từ trên bàn trà đứng lên. Đối với Trung Hạo mà nói, Lăng Huyên trên căn bản đã chẳng khác gì là tại sự nắm giữ của hắn bên trong, hắn căn bản là không lo lắng Lăng Huyên sẽ lén lút làm cái gì. Lăng Huyên cũng là muốn rời khỏi, nàng bây giờ là một khắc đều không muốn ở lại, nàng nhu phải đi về cố gắng lạnh yên tĩnh một chút, sau đó làm bước kế tiếp chuẩn bị. Chỉ là thân thể của nàng nhưng là một mảnh mềm yếu, không có bất kỳ khí lực. Bất quá, ngay nàng chuẩn bị hỏi Trung Hạo làm sao lúc rời đi, nàng chợt phát hiện, trong cơ thể nàng cái kia nguyên bản tê dại cảm giác giống như là bị rút khô giống như vậy, biến mất không còn một ngống, tay chân của nàng trong lúc đó tuy rằng còn có một ít yếu ớt ma ý, nhưng đã có thể khôi phục tự do hành động. Này đột nhiên biến hóa đầu tiên là để Lăng Huyên sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng xem Trung Hạo trong mắt phượng, dĩ nhiên là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thấy Lăng Huyên muốn rời khỏi, bên cạnh Trác Thải Hà tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn ngập hắn sợ sệt vẻ. Mà sau một khắc, nàng đã là đứng dậy hướng về Trung Hạo bước nhanh đi đến. Dâm một tiếng, Trác Thải Hà dĩ nhiên là trực tiếp tại Trung Hạo trước người quỳ xuống. Trung tiên sinh, van cầu ngươi cứu cứu đệ đệ ta, van cầu ngươi. Trác Thải Hà chăm chú kéo lại Trung Hạo ống quần, giống như là bắt được cái gì cứu mạng dâm dạ. Hoặc là nói, Trác Thải Hà biết đây là nàng một lần cơ hội, nếu như bỏ qua, như vậy, Lăng Huyên tuyệt đối sẽ lại dùng đệ đệ của nàng đến uy hiếp nàng, đến thời điểm, nàng cũng chưa có may mắn như thế. Lăng Huyên nguyên vốn đã là đứng dậy muốn đi, thế nhưng thấy một màn này sau khi, nàng nhưng là không thể không dừng thân lại. Nàng cái kia dài nhỏ trong mắt phượng, nhưng là tránh qua một tia lạnh lẽo sắc ý, nàng sợ sệt Trung Hạo, thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng sợ người khác. Mà nàng tối giờ khắc này hận nhất, e sợ đó là Trác Thải Hà cách làm. Trung Hạo, làm cho nàng thả người. Vào lúc này, Diệp Quân Nghiên âm thanh bỗng nhiên từ trong phòng vang lên. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo liền không có từ chối cái gì. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về Lăng Huyên nơi, nhìn Lăng Huyên một chút, cũng không có đi nói cái gì. Lăng Huyên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, cắn răng, nàng cuối cùng vẫn là đáp, yên tâm, ta sẽ thả nhân. Ta cần là an toàn của các nàng, cho nên, người hay nhất không muốn ngoạn trò gian gì. Trung Hạo chỉ là đơn giản bổ sung một câu, bất quá câu nói này, nhưng chẳng khác gì là cho Trác Thải Hà tỷ đệ hai người một cái thiên đại bùa hộ mệnh. Hừ. Lăng Huyên nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Cảm tạ ngươi, Trung tiên sinh. Trác Thải Hà nhưng là hết sức kích động hướng về Trung Hạo cảm tạ một tiếng, sau đó nàng rồi hướng trong phòng nói cảm ơn, Diệp tiểu thư, thật sự rất cảm ơn ngươi, sau đó công ty của các ngươi có bất kỳ quảng cáo, ta đều sẽ không thường giúp các ngươi đại ngôn. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, không tiếp tục nói cái gì. Nghe Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó đối thoại, Trung Hạo nhưng là có một chút không nói gì. Bởi vì hắn đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên vì sao lại để hắn giúp Trác Thải Hà, chẳng trách ngăn ngắn thời gian mấy năm, Diệp thị gia tộc sản nghiệp tại Diệp Quân Nghiên trong tay dĩ nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. 24. Buổi chiều bỏ ra thời gian 4 giờ, đem đón lấy tình tiết đại cương đều tỉ mỉ viết một lần, có đại cương, tin tưởng gõ chữ tốc độ hẳn là sẽ có tăng lên, vù vù. Đợt. Hết thể đề ở ngoài thoại đều là miễn phí, một chương này tiếp cận 3.400 tự, còn có dấu chấm câu, khởi điểm dấu chấm câu là không thống kê tại VIP chương tiết bên trong. 137 cường thế đối kháng. Chương 137, cường thế đối kháng. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ, ách, cảm tạ, cuồng phong lực, vẽ thắng, ta lấy hỏa diễm danh nghĩa đem mộ tử nhiên ban thưởng cho ngươi, ách, cái kế tiếp đầu vẽ tháng thư hiếu, ta ban thưởng. 26. Lăng Huyên cùng Trác Thải Hà gần như là trước sau chân rời khỏi, mà chỉ là sau mấy phút, Đao Phong tiểu tổ thành viên liền đưa bốn cái sạch sẽ khăn tắm tiến vào. Đao Phong tiểu tổ tổng bộ ngay thập đoạn cảnh bên ngoài một đống tư nhân bên trong biệt thự, Đao Phong là trực tiếp để thủ hạ liên hệ lưu thủ tổng bộ tiểu tổ thành viên đem khăn tắm đưa tới, căn bản là không cần bao nhiêu thời gian. Đao Phong đại ca, ta đem cái này nắm đi vào cho Quân Nghiên, ngươi trước tiên để mọi người đều rời khỏi đi. Nhận lấy khăn tắm, Trung Hạo trực tiếp hướng về Đao Phong nói một tiếng. Lăng Huyên trên căn bản đã tại trong khống chế, Trung Hạo cũng không lo lắng nàng dám trong bóng tối mấy chuyện xấu hoặc là cái gì, cho nên, Đao Phong tiểu tổ một đống lớn nhân không có cần thiết đều lưu tại chỗ này chờ đợi, có Đao Phong tại cũng đã đủ rồi. Trên căn bản chỉ nếu không có ai, người nắm thương, Đao Phong vẫn là có thể dễ dàng khống chế được hết thảy tình cảnh. Ừm. Đao Phong vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi đến. Trung Hạo nhưng là hướng về trong phòng đi đến, lúc này Diệp Quân Nghiên đã là trốn vào trong phòng 8, mở ra dục phách tại lấy ái. Quần của nàng tóc đều là ướt đẫm, một cái không chú ý, chỉ sợ cũng muốn bị cảm. Trung Hạo nhẹ nhàng đem phòng tắm cửa thủy tinh đẩy ra, Diệp Quân Nghiên chính hai tay che chở nơi ngực ngồi ở trên ghế, trên người nàng váy hầu như cũng đã là lâm thấu, mặc dù là ngồi, thế nhưng cái kia ngạo nhân thân hình đường cong nhưng là gần như vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Nay cảm động một màn, để Trung Hạo tim đập có chút không hăng hái tăng nhanh một ít, hắn không có nhiều nhìn cái gì, đem trong tay khăn tắm đưa cho Diệp Quân Nghiên sau, liền nói rằng, Quân Nghiên, ngươi đem thân thể sát một chút đi, đợi lát nữa ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Ừm. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ cũng là có một chút hồng, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó từ Trung Hạo trong tay nhận lấy khăn tắm. Trung Hạo nhưng là hướng về phòng tắm ở ngoài đi ra ngoài, bốn cái khăn tắm hắn phân ba cái Diệp Quân Nghiên, còn hắn tự mình, trên căn bản một cái như vậy đủ rồi. Diệp Quân Nghiên cũng chưa dùng tới bao lâu thời gian, khoảng chừng chỉ là sau mười mấy phút, nàng liền từ trong phòng đi ra. Trên người nàng váy có chút tương tự với lụa trắng chất liệu, tại khăn tắm hút khô sau khi liền bồng bung ra, mái tóc trong lúc đó cũng chỉ là hơi có chút thấp lộc, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra bị thủy lâm quá dáng vẻ. Thương so sánh dưới, Trung Hạo liền muốn rõ ràng hơn nhiều. Bất quá Trung Hạo một đại nam nhân cũng không cần chú ý cái gì, tại Diệp Quân Nghiên sau khi đi ra, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên còn có Đao Phong cùng rời khỏi. 46. Lăng Huyên cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có ai ngăn cản Trung Hạo đoàn người rời khỏi. Diệp Quân Nghiên là đang ngồi nàng tự mình cái kia chiếc bình ly mộ vẫn còn lại đây, xa ngay đứng ở trong bãi đỗ xe, còn có hai chiếc ngồi đầy bảo tiêu hãn ma xa. Bất quá, ngay Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chuẩn bị hướng về bình ly xa đi đến thời điểm, một chiếc mang theo chính phủ nhãn hiệu Audi A6 vừa vặn từ bên ngoài mở vào. Chiếc xe kia tại tiến vào bãi đậu xe thời điểm, tốc độ xe rõ ràng hoán một thoáng, sau đó, xe cộ đột nhiên một gia tốc, phảng phất giống như là sinh tử tốc độ bình thường hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nơi vào tới. Trong bãi đỗ xe ánh đèn có chút hôn ám, bất quá, Trung Hạo vẫn là có thể mười phân rõ ràng xuyên thấu qua kính chắn gió thấy Hà Duệ lánh khóc khuôn mặt. Hắn không có đi trốn, mà là mở ra hai tay đem Diệp Quân Nghiên bảo hộ ở phía sau. Đao Phong nhưng là thân thể hơi cong một chút, tựa hồ đang bất cứ lúc nào làm chuẩn bị. Tương so sánh dưới, Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng cái kia lạnh lạnh dáng dấp biến đều chưa từng thay đổi, bất quá, nàng cũng không hề nhìn phía Hà Duệ nơi, mà là lẳng lặng trốn ở Trung Hạo phía sau. Phảng phất, Trung Hạo cái kia tạm thời vẫn còn không tính là cao to bối cảnh, chính là nàng an toàn nhất cảng tránh gió. Trung Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Hà Duệ nơi, tựa hồ là bởi vì hắn nhìn kỹ, Hà Duệ xe cộ cách hắn còn có không tới khoảng cách nửa mét thời điểm, mạnh mẽ cứng rắn ngừng lại. Hà Duệ ánh mắt cũng là lạnh lẽo, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Trung Hạo trên khuôn mặt, cái kia lanh khốc trong thần sắc, tránh qua mấy phần lạnh lùng liệt sắc ý. Mà sau một khắc, Hà Duệ đã mở ra cửa xe đi xuống. Cái kia thân hình cao lớn liền phảng phất con báo giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem Trung Hạo thôn phệ. Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không sợ, tâm tính của hắn từ lâu dần dần xảy ra một ít thay đổi, tương tự, hắn tại ở phương diện khác cũng là dần dần biến cường thế lên. Ngươi ngoan ta, có phải hay không? Hà Duệ trực tiếp nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt, thân hình cao lớn để hắn có thể trên cao nhìn xuống nhìn Trung Hạo, chỉ là trong giọng nói của hắn, dĩ nhiên là đầy giấy cực kỳ cuồng bạo tức giận, giống như là phẫn nộ bên trong cùng sư. Thế nhưng hắn cái kia phân lãnh khốc cùng sắc ý, nhưng là để hắn xem ra giống như là trong sa mạc kính mắt vương xà, âm lãnh cùng cuồng bạo, này hai loại tuyệt nhiên không giống khí thế nhưng là cùng lúc đã xuất hiện ở Hà Duệ trên người. Từ đâu Duệ trong thần sắc có thể nhìn ra, hắn còn không biết tối ngày hôm qua là Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên mang đi, cũng không nghĩ tới Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lại ở chỗ này. Mà trên thực tế, hắn tới nơi này là tới tìm Lăng Huyên. Ta chừng nào thì chơi đùa ngươi. Trung Hạo nhàn nhạt cười cười, Hà Duệ cái kia cường đại khí chất đối với hắn mà nói, phảng phất giống như là vô hình. Hà Duệ nắm đấm đã là khẩn nắm ở cùng nhau, sau đó từng chữ nói rằng, ta nói rồi, nếu như còn có tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Thật sao? Trung Hạo nhàn nhạt nhìn Hà Duệ một chút, trực tiếp nói, ta bây giờ liền cho ngươi một lần cơ hội, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi làm sao giết ta. Trung Hạo. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên mặt cười trong lúc đó nhất thời tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không biết Trung Hạo hiện tại thân thủ như thế nào, thế nhưng nàng đối với Hà Duệ thân thủ nhưng là hết sức rõ ràng, đã từng đặc chủng đại đội vương bài, Hà Duệ thân thủ so với Đao Phong đến cũng không kém bao nhiêu. Trung Hạo, để Đao Phong đến đây đi. Diệp Quân Nghiên trước tiên hướng về Trung Hạo khuyên một tiếng, bởi vì nàng không muốn Trung Hạo nhậm chức Hà bất ngờ. Hơn nữa nàng đối với Trung Duệ tính cách hết sức hiểu rõ, lấy Hà Duệ loại người này, nếu như hạ sát tâm, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đao Phong nhưng là đi đến Trung Hạo bên người, tuy rằng Trung Hạo mấy ngày nay đến thực lực tăng lên phi thường cấp tốc, thế nhưng so với cao thủ chân chính mà nói, vẫn có nhất định chênh lệch. Diệp Quân Nghiên, để Hà Duệ tức giận càng tăng lên, hai mắt của hắn trong lúc đó càng là tràn ngập hắn sát khí. Nguyên bản hay là hắn còn có thể lưu Trung Hạo một mạng, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là sát tâm đã trọng. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên lo lắng, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt mỉm cười, hơn nữa còn là tự tin mỉm cười. Quân Nghiên, ngươi yên tâm đi, hắn giết không được ta. Trung Hạo hướng về phía sau Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, cũng chẳng khác gì là nói cho Diệp Quân Nghiên cùng Đao Phong sự lựa chọn của hắn. Hắn muốn cùng Hà Duệ bính, hơn nữa còn là liều. Làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo tại thời gian này tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần nửa hảo. Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên vẫn còn có chút lo lắng, bất quá, lần này Đao Phong nhưng là ngăn lại nàng. Tiểu thư, để Trung Hạo đến đây đi, ta sẽ ở một bên nhìn. Đao Phong ngôn ngữ hết sức đơn giản, chỉ cần Trung Hạo gặp nguy hiểm, hắn sẽ trên ngựa, lập tức ra tay. Đao Phong câu nói này, để Diệp Quân Nghiên trong lòng nhất thời yên tâm không ít. Chí ít, nàng đối với Đao Phong thực lực vẫn là vô cùng tin tưởng. Trung Hạo nhưng là cười cười, sau đó đi về phía trước một bước. Ra tay đi. Trung Hạo đưa tay ra đến, mà ở này trong một sát na, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy chăm chú vẻ. Đối địch nhân có thể tự tin, nhưng là tuyệt đối không thể tự phụ. Điểm này Trung Hạo vẫn là 10 phân rõ ràng, đặc biệt vẫn là đối mặt với Hà Duệ thực lực như vậy cao thủ cường đại, hắn càng thêm sẽ không qua loa nửa phần. Nếu như không cẩn thận bị Hà Duệ bắn trúng muốn hại, chỗ yếu, chỉ sợ hắn liền nắm dùng điện năng cơ hội đều không có. Mà đến lúc đó, hắn e sợ đúng là mất mặt ném đến Nam Nghê Loan đi tới. Hà Duệ từ lâu là chuẩn bị sẵn sàng, đối với một cái đã dậy rồi sát tâm người mà nói, hắn căn bản là sẽ không khách khí cái gì. Nắm đấm vung lên, Hà Duệ đã là trực tiếp đưa tay hướng về Trung Hạo huyệt Thái Dương nơi trực huy mà tới. Hà Duệ một quyền này lực lượng mạnh phi thường, nếu như bị đánh trúng huyệt Thái Dương, Trung Hạo tuyệt đối sẽ tại chỗ hôn mê. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ làm Hà Duệ bắn trúng, tại Hà Duệ ra tay một khắc kia. Hắn đã là đem Hà Duệ một quyền này xem ở trong mắt. Hắn không có đi trốn, mà là duỗi quyền trực tiếp chặn lại. Trung Hạo muốn thử một chút Hà Duệ lực lượng mạnh bao nhiêu, vì để cho lực lượng của chính mình càng mạnh hơn một ít, một quyền này hắn dùng tới Đao Phong dạy hắn đẩy kính. Hầu như chỉ là trong một sát na, lực lượng của hắn phảng phất đột nhiên tăng lên trên rất nhiều, tuy rằng khí thế không bằng Hà Duệ, thế nhưng ở giữa lực lượng nhưng là phi thường khủng bố. Thấy Trung Hạo dĩ nhiên lựa chọn ngạnh hám, Hà Duệ cái kia lánh khốc trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ khinh thường. Ở trong mắt hắn, Trung Hạo cùng hắn hợp lực lượng liền là một loại muốn chết hành vi, lấy Trung Hạo thân thể vẫn là cánh tay cường độ, Hà Duệ căn bản cũng không tin đối với phương có thể tuôn ra cỡ nào lực lượng mạnh mẽ đi ra. Diệp Quân Nghiên tay nhỏ đã là chăm chú chảo ở cùng nhau, nàng khẩn trương vô cùng nhìn một màn này. Đao Phong hai mắt nhưng là rơi vào Trung Hạo cùng Hà Duệ nắm đấm trong lúc đó, thân thể của hắn giống như là dương cung bình thường hơi cong một chút, chỉ cần Trung Hạo xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hắn sẽ trên ngựa. Lập tức đối với Hà Duệ triển khai nhất là cuồng liệt thế tiến công. Bính. Một tiếng trầm trọng tiếng va chạm vang lên, Trung Hạo cùng Hà Duệ thân hình gần như là đồng thời run lên, Hà Duệ cái kia lực lượng mạnh mẽ, để Trung Hạo đột nhiên lùi về sau một bước. Bất quá, Hà Duệ nhưng là rất đến địa phương nào đi, tại Trung Hạo một quyền này dưới, hắn dĩ nhiên là mạnh mẽ cứng rắn thối lui ra khỏi ba bước. Cảm thụ cánh tay cái kia dường như muốn nổ tung bình thường ma túy cảm, Hà Duệ trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bất quá càng nhiều vẫn là khó mà tin nổi. Hắn thua rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo lực lượng dĩ nhiên sẽ kinh khủng như vậy, chỉ là một quyền trong lúc đó, dĩ nhiên đem hắn mạnh mẽ cứng rắn oanh lui ba bước. Đồng dạng hoảng sợ còn có Đao Phong, đối mặt với Hà Duệ này thuần lực lượng một quyền, coi như là hắn cũng không có lòng tin có thể vượt qua Hà Duệ. Thế nhưng, Trung Hạo dĩ nhiên một quyền đem Hà Duệ trực tiếp bước lui ba bước, lực lượng như thế, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. 138 gà con cao thủ. Chương 138, gà con cao thủ. Chương 4, cảm tạ thư hiếu, nhìn ngươi thư không trả thù lao, không ngủ được trừ, Thái Dương đại lục, Tiểu Phong Hoa, Sẻn Nhỏ, Kim Úy, Vẽ Thắng, cảm tạ các ngươi, ban thưởng Diệp Thiến xù nữ một viên, ha, xù nữ có ba hảo. Kế tục gõ chữ, còn có canh thứ 5. 33. Nhìn bị Trung Hạo một quyền đầy đủ nổ ra ba bước Hà Duệ, Diệp Quân Nghiên miệng nhỏ hơi mở ra, đều quên hợp lại. Mà nàng cái kia lành lạnh khuôn mặt nhỏ mặt trên, càng là tràn ngập hắn không thể tin tưởng thần sắc. Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra ý cười nhàn nhạt, Hà Duệ thực lực là rất mạnh, thế nhưng trải qua linh năng tế bào cường hóa sau khi hắn, bất kể là lực lượng cùng lực buộc phát cũng đã là toàn thắng Hà Duệ một bậc. Từ tối sơ tay trói gà không chặt, đến bây giờ cường thế, Trung Hạo rốt cục có thể chân chính cảm nhận được lực lượng tăng mạnh sau khi mang theo đến biến hóa. Tương so sánh dưới, đòn đánh này mang theo đến ma túy cảm ngược lại là biến không quan trọng gì. Trở lại, một tiếng quát nhẹ, lần này Trung Hạo không có các loại, chờ Hà Duệ động thủ, hắn đã là trực tiếp bắt nạt thân hướng về Hà Duệ phóng đi. Trung Hạo không có lựa chọn sử dụng điện năng, bởi vì hắn muốn thử một chút nhìn, có hay không có thể dựa vào thực lực chân chính đi đánh bại Hà Duệ. Thấy Trung Hạo vọt tới, Hà Duệ trong hai mắt nhất thời tránh qua mạnh mẽ vẻ, cả người cũng là hướng về Trung Hạo xông lên trên. Lực lượng cường thì lại làm sao, đối với như Hà Duệ loại này thân thủ cường giả mà nói, lực lượng chẳng qua là thực lực một tiểu bộ phận mà thôi. Chân chính uy lực cường đại nhất là chiêu thức cùng bộ pháp. Không có lực lượng cùng thân thể là tuyệt đối không cách nào thành vì làm một cường giả. Đối với Hà Duệ mà nói, nếu như Trung Hạo chỉ là lực lượng cường, như vậy hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 chiêu đem Trung Hạo đánh bại, hơn nữa còn là triệt để hoàn toàn thất bại. Thấy Hà Duệ động tác, đao phong thân thể đã bắt đầu về phía trước huynh. Hắn đã là làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Trung Hạo tại vật lộn phương diện chỉ là mới nhập môn, vừa học được một ít bộ pháp cùng ra tay phương pháp, thế nhưng tại chiêu thức ứng đối cùng với vật lộn kinh nghiệm bên trên, nhưng là liền cơ sở đều không tính là. Một cái chân chính cường giả, không phải là đơn thuần lực lượng cường tốc độ nhanh đơn giản như vậy, chỉ có hiểu chiêu thức tùy cơ ứng biến, bộ pháp tinh diệu phối hợp, này mới có thể tính được là cao thủ chân chính. Tại Hà Duệ chăm chú tình huống dưới, Đao Phong cho rằng Trung Hạo căn bản là không thể nào sẽ là Hà Duệ đối thủ. Hắn không thể để Trung Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên, hắn nhất định phải tại Trung Hạo đối mặt nguy hiểm một sát na kia, đúng lúc ra tay. Trung Hạo hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm Hà Duệ, nhìn Hà Duệ cấp tốc xông lên thân hình, trong tim của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Hắn muốn chủ động đòn đánh, thế nhưng Hà Duệ thân hình giống như là sớm có dự phán bình thường cấp tốc tách ra, bước chân trong lúc đó bỗng nhiên trở đi, lấy một loại gần như quỷ dị đường cong trong nháy mắt nhiều đến phía sau của hắn. Ngay sau đó, Hà Duệ một cái con dao bay thẳng đến Trung Hạo cái cổ trong lúc đó bổ xuống. Hà Duệ trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc vẻ, vẫn có xem thường, bởi vì từ Trung Hạo trong khi xuất thủ hắn đã có thể khẳng định Trung Hạo chỉ là một cái không có lực lượng phế vật. Đối mặt với loại này phế vật, hắn chỉ cần 3 chiêu, thậm chí chỉ cần 2 chiêu là có thể trừng trị đối phương. Cảm thụ sau đầu phong thanh, vào lúc này, Trung Hạo những ngày qua rèn luyện thành quả rốt cục thì triển hiện ra. Đó là một loại gần như bản năng bước chân phản ứng. Tại Hà Duệ người cầm đao khảm đế trước mắt, bước chân của hắn một cái giao nhau sai vị, sau đó phảng phất mũi tên nhọn bình thường đống nhiên xông về phía trước, dĩ nhiên là miễn cưỡng tránh được Hà Duệ công kích. Thấy Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút chật vật động tác, Hà Duệ trong ánh mắt vẻ khinh thường càng nồng một chút. Hắn lần thứ hai bắt nạt thân mà trên, hầu như chính là như hình với bóng giống như vậy, hướng về Trung Hạo truy kích mà đi. Trung Hạo biết như thế tránh né khẳng định không phải biện pháp, thừa dịp kéo dài ngắn ngắn không đến khoảng cách 1 mét thời điểm. Hắn đột nhiên quay người sang được. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Hà Duệ nơi, hắn biết, nếu như không cách nào phán đoán ra Hà Duệ công kích, như vậy đón lấy hắn có thể làm, chính là tiếp thu thất bại, hoặc là vận dụng điện năng. Hà Duệ thân hình càng ngày càng gần, ngay Hà Duệ khoảng cách rút ngắn đến không đủ 1 mét thời điểm, Trung Hạo đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Đầu óc của hắn tư duy giờ khắc này phảng phất giống như là cao tốc vận chuyển máy tính giống như vậy, đối với Hà Duệ mỗi một cái động tác tiến hành phân tích cùng phán đoán. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn hết sức ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể thông qua Hà Duệ bất luận là một động tác nào trong lúc đó vi diệu biến hóa, phán đoán thậm chí dự đoán ra Hà Duệ động tác kế tiếp. Tà hạ, tào chân. Trung Hạo đại não gần như là tại Hà Duệ ra tay trong nháy mắt đó, cũng đã cho Trung Hạo có phán đoán xê lệnh. Trung Hạo thân thể phảng phất giống như là xuất phát từ bản năng giống như vậy, sớm hướng về bên trái rời đi. Quả nhiên, Trung Hạo thân thể mới vừa động, Hà Duệ một chân liền đã là cấp tốc tạo đến. Phía bên phải hạ đá, bên trong trụ quyền. Cùng lúc đó, hai cái chỉ lệnh lại một lần nữa tại Trung Hạo trong đầu vang lên, Hà Duệ chính là tổ hợp thức tiến vào công, một chiêu tiếp theo một chiêu, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Cảm thụ đại não làm ra phán đoán chỉ lệnh, Trung Hạo thân thể lại một lần nữa làm ra phản ứng, vào lúc này, hắn cái kia kinh người lực buộc phát bắt đầu triển hiện ra, liên tục né tránh, thân thể giống như là lò xo giống như vậy, liên tục né tránh động tác trong lúc đó, hầu như không có bất kỳ đình trệ. Nhìn một màn này, nguyên bản cũng định ra tay đao phong trực tiếp ngớ ra một thoáng. Làm sao có khả năng, ta vẫn không có đã dạy hắn, hắn làm sao sẽ hiểu thông qua thân thể động tác dự phán đến tách ra công kích. Thầm nghĩ, đao phong trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Những này hắn vốn là dự định các loại, chờ ngày mai Trung Hạo tiến hành vật lộn rèn luyện thời điểm sẽ dạy Trung Hạo, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã không có cái kia cần phải. HTTP, chòe nụ ạ toài Diệp Quân Nghiên vào lúc này đều nhanh không có biện pháp. Nàng đã có thể khẳng định, Trung Hạo thực lực viễn hoàn toàn không phải lúc trước cái kia trong video Trung Hạo có thể đánh đồng. Cái kia trong video Trung Hạo, bất kể là tại Tần Hữu ra tay hay là đối với cái kia mấy cái Hắc Long hội người ra tay, đều làm cho người ta một loại vô cùng phù phiếm cảm trầm, cùng trước mắt cái này Trung Hạo hầu như chính là tuyệt nhiên ngược lại, một trời một vực. Trung Hạo tự mình nhưng là vô cùng hưởng thụ cái kia một loại cảm giác, cái loại này dự phán để hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác. Hơn nữa hắn đại trong đầu dự phán tốc độ càng ngày càng nhanh, động tác của hắn cũng là đang né tránh trong lúc đó biến càng thêm thuận lợi, thậm chí, hắn cũng đã thấy được vài lần cơ hội phản kích. Bất quá hắn cũng không vội phản kích, hắn chính nương Hà Duệ ra tay đến tăng lên tự thân thực lực. Dựa theo Đao Phong nói tới, có vài thứ nhu phải không ngừng tôi luyện, mới có thể chân chính nắm giữ, mới có thể thích làm gì thì làm khống chế. Tuy ý Hà Duệ dù thế nào thông minh, hắn giờ khắc này tuyệt đối đều sẽ không tưởng đến. Hắn dĩ nhiên trở thành Trung Hạo huấn luyện mục tiêu. Nếu như hắn biết, e sợ sẽ trực tiếp thổ huyết đều biết. Bất quá, Hà Duệ gần như đã sắp hộc máu. Nguyên bản Trung Hạo động tác xem ra hẳn là không có cái gì kinh nghiệm mới đúng, thế nhưng này trong nháy mắt, Trung Hạo phản ứng nhưng là cùng ngư như thế. Công kích của hắn nhìn như mãnh liệt, thế nhưng liền Trung Hạo góc áo đều không gặp được nửa điểm. Không chỉ như thế, hắn bất kỳ công kích, phản phất đều sớm bị đối phương dự phán đến giống như vậy, có đôi khi hắn trả lại chưa có tới cùng ra tay. Đối phương cũng đã sớm tránh được. Nếu như không phải tức giận trong lòng chống đỡ lấy, Trung Hạo Hà Duệ vào lúc này đều muốn trực tiếp tìm khối gạch và vượng là được rồi. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm chính là đem tiến công tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, để tiến công biến càng thêm mãnh liệt. Hà Duệ lựa chọn ở giữa Trung Hạo ý muốn, cảm thụ Hà Duệ cái kia càng thêm mãnh liệt thế tiến công, Trung Hạo trong lòng đều sắp nhạc nở hoa. Nương Hà Duệ cái kia gần như điên cuồng thế tiến công, Trung Hạo đối với loại này dự phán cảm giác càng ngày càng vì làm thông thạo. Đao Phong vào lúc này đã là hoàn toàn ngỡ ra, đầu óc của hắn trong lúc đó cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn ngày mai bắt đầu, muốn làm sao đi giáo cái này thiên phú biến thái đến không thể lại biến thái yêu nghiệt. Hắn vẫn đúng là có chút không nghĩ ra được, bởi vì hắn có dự cảm, Trung Hạo rất có thể sẽ đánh bại Hà Duệ, mà đến lúc đó, Trung Hạo cách đánh bại hắn Đao Phong thắng ngày liền không xa. Từ một cái thuần túy người mới, đến bây giờ thực lực như vậy, cũng chỉ là dùng không tới thời gian nửa tháng. Điều này làm cho Đao Phong đại trong đầu đều thiếu chút nữa không còn ý nghĩ. Mà Trung Hạo, hắn vẫn trở quen thuộc sắp xỉ rồi, thân hình lúc này mới bỗng nhiên đột nhiên lùi lại, tại kéo dài cùng Hà Duệ trong lúc đó khoảng cách sau khi, nói rằng, ngươi công kích được rồi đi, hiện tại, đến phiên ta. Chỉ bằng ngươi. Hà Duệ nguyên bản liền trong lòng tràn đầy bất ức, bị Trung Hạo nói như thế, một cỗ tức giận trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Cùng lúc đó, cả người hắn lần thứ hai hướng về Trung Hạo tật trùng mà đi. Trung Hạo cũng là xông lên trên. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Hà Duệ thân thể, Hà Duệ thân thể này mới có yếu ớt biến hóa, hắn liền đã là dự phán xuất ra Hà Duệ động tác. Hầu như chính là tại cái kia trong một sát na, Trung Hạo thân thể tùy theo làm ra biến hóa. Hắn tại từ trước tránh được Hà Duệ công kích đồng thời, nắm đấm giống như là tiêm lưới dao bình thường hướng về Hà Duệ trước ngực trực đánh mà đi. Hà Duệ thân thể vẫn tại tiến công trong lúc đó, đối mặt với Trung Hạo này sớm dự phán đi ra công kích, hắn căn bản cũng không có bất kỳ tránh né khả năng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chặn, dùng tay đi ngăn trở Trung Hạo lần này công kích. Vâng! Một cái cường mạnh mẽ tiếng va chạm cường lên, Hà Duệ thân thể tại Trung Hạo cường mạnh mẽ một đòn dưới, dĩ nhiên là trong nháy mắt đạp đạp đạp liền lùi lại 7-8 bộ, này mới ngừng lại. Lực lượng mạnh mẽ, để Hà Duệ cánh tay gần như là trong nháy mắt ma túy. Cái kia phân lực trùng kích, càng làm cho hắn trong lúc nhất thời thiếu chút nữa hoan bất quá khí được. Thế nhưng, Trung Hạo công kích nhưng không có vì vậy mà đình chỉ. Hà Duệ thân hình vẫn không có đứng vững, Trung Hạo công kích cũng đã lần thứ 2 xông đến. Còn lần này, Trung Hạo công kích càng thêm cuồng liệt. Một cỗ cảm giác bất an trong nháy mắt xông lên Hà Duệ trong lòng, thế nhưng, hắn căn bản cũng không có thời gian đi lĩnh hội, hai tay của hắn gần như là theo bản năng làm ra lần thứ hai chống đối động tác. Vâng! Lại là một cái cường đánh, Hà Duệ thân thể lại một lần nữa bị đánh lui, đồng thời tầng tầng đánh vào phía sau cách đó không xa một chiếc xe con mặt trên. Mà Trung Hạo vòng tiếp theo công kích, đã chuẩn bị sắp xếp. 139 tử vong tư vị. Chương 139, tử vong tư vị. Canh thứ 5, té xỉu, thiếu chút nữa lại suốt đêm, hãn. Cảm tạ thư hiếu, theo gió mưa, đầu heo chi bất ly bất khí, vẽ thắng, tiểu lệnh đưa các ngươi hái phòng ngự tả một viên, lang huyên, thật là nhiều người yêu thích nàng. 12, trở lên miễn phí, 14. Vất ức, cực kỳ vất ức. Hà Duệ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ bị một cái ở trong mắt hắn dường như run rế bình thường nhỏ yếu con kiến bức cho tới mức này. Hai tay của hắn đã tê đến gần như không còn chi giác, Trung Hạo song quyền trong lúc đó lực lượng mạnh, để Hà Duệ đã rốt cục có một loại đau lòng cảm giác. Trước đó Trung Hạo lực lượng cường một ít, hắn có thể không để ở trong lòng, mà giờ khắc này Trung Hạo lực lượng kinh khủng kia, đối với hắn mà nói nhưng là không gì sánh kịp uy hiếp. Nhìn trước mặt vọt tới Trung Hạo, Hà Duệ chỉ có thể thiểm. Hai tay của hắn đã không cách nào lại chống đối. Hắn duy nhất có thể việc làm chính là tránh né. Chỉ là đáng tiếc, Trung Hạo không ngừng lực lượng mạnh hơn quá hắn, lực buộc phát cùng tốc độ cũng tương tự là tại hắn bên trên. Hà Duệ mới vừa muốn tránh ra, thế nhưng Trung Hạo đã là lấy càng nhanh hơn tốc độ vọt lên, cùng lúc đó, Trung Hạo nắm đấm lại một lần nữa hoành đến. Hà Duệ đã là không thể tránh khỏi, thân thể của hắn dựa vào mặt sau xe cộ, sau đó trực tiếp nhấc chân hướng về Trung Hạo bên hông quét tới, ý đồ đem chuông đồ bước lui. Thế nhưng động tác của hắn đang khởi động một sát na kia, đã sớm bị Trung Hạo dự phản đến. Hầu như không có bất kỳ do dự, Trung Hạo thân hình trượt đi, giống như là trước đó Hà Duệ bình thường cấp tốc gần người, tại Hà Duệ một cước quét tới một khắc kia, một cái trọng quyền tầng tầng quyền ở tại Hà Duệ trên đùi. Hà Duệ một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng xám. Thân thể của hắn gần như là trải qua thiên truy bách luyện đi ra, phổ thông đòn nghiêm trọng đối với hắn thương tổn cũng không lớn, thế nhưng, này bắp đùi là cơ thể người chỗ yếu một trong. Giờ khắc này bị Trung Hạo trọng quyền oanh kích dưới, một loại sốt ruột cảm giác đau đớn trong nháy mắt đem Hà Duệ vây quanh. Chỉ là một quyền, thế nhưng Hà Duệ cả người mồ hôi lạnh phảng phất giống như là bị mạnh mẽ cứng rắn đánh ra giống như vậy, trên trán càng là có thể thấy được đậu đại mồ hôi hột. Mà ở một quyền này dưới, hắn trên căn bản đã mất đi bất cứ cơ hội phản kháng nào. Trung Hạo công kích cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, lại là một quyền, hắn tầng tầng đánh vào Hà Duệ trên bụng. Thừa dịp Hà Duệ bị đau cúi xuống thân đến trước mắt, Trung Hạo hai tay chăm chú chảo ở cùng nhau, sau đó một cái đòn nghiêm trọng trực tiếp đánh vào Hà Duệ trên lưng. Bị cương đại trùng kích Hà Duệ, giống như là ngã gục bình thường bị Trung Hạo mạnh mẽ cứng rắn đánh nằm ngoài địa, hắn vẫn không có đến cùng xoay người, toàn bộ phía sau lưng cũng đã bị người cho đập lên. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục cảm giác. Hà Duệ trong hai mắt phảng phất giống như là có thể phun như lửa, bốc cháy lên nồng đậm sự phẫn nộ hỏa diễm. Hắn đường đường A tỉnh đệ nhất thái tử, đã từng đặc chủng đại đội vương bài, Hà gia trưởng tôn. Nhiều như vậy vinh dự, thế nhưng giờ khắc này nhưng đều là bị người khác cho dâm đến dưới chân, hơn nữa dâm hắn người kia, nhưng là một con hắn căn bản là xem thường run rế. Loại cương liệt này tương phản mang theo đến sỉ nhục cảm, để Hà Duệ thần sắc đều gần như điên cuồng. Thế nhưng giờ khắc này hắn, nhưng là căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phân. Hắn chỉ có thể bị Trung Hạo đạp ở dưới chân, hắn cái này cái gọi là đệ nhất thái tử hoặc là cái gì, trên căn bản đều là một loại sỉ nhục. Đạp lên hắn, tự nhiên chính là Trung Hạo. Tức nhưng đã động thủ, Trung Hạo cũng chưa có dự định cho Hà Duệ lưu trước mặt mũi gì dự định. Đối với Hà Duệ loại người này mà nói, đánh bại hắn chính là một loại vũ nhục, tất nhiên đều vũ nhục, tự nhiên không cần lại đi khách khí cái gì, chẳng biểu hiện ra nhất định cường thế đi ra. Mà đang ở bên cạnh, Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên đều vẫn không có từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tất cả những thứ này đối với Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên mà nói, trùng kích tựa hồ là có chút lớn hơn. Đao Phong không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Hà Duệ, Diệp Quân Nghiên nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên thật sự có thể đánh bại Hà Duệ, hơn nữa còn là bại thẳng thắn như vậy. Chờ lấy lại tinh thần sau khi, Diệp Quân Nghiên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Đao Phong nơi. Nàng biết Trung Hạo mấy ngày nay vẫn đều tại theo Đao Phong học võ, chỉ là tốc độ này tốc độ tiến bộ cũng quá khó mà tin nổi một ít. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài nẹ ục này mới bao nhiêu ngày? Dĩ nhiên đều có thể đem đặc chủng đại trong đội đi ra Hà Duệ đánh bại. Đao Phong tựa hồ là biết Diệp Quân Nghiên đang suy nghĩ cái gì, đối mặt với Diệp Quân Nghiên ánh mắt, hắn nhưng là trừ không nói gì ở ngoài chính là hết chỗ nói rồi. Nếu như là đổi thành lời của người khác, hắn là khẳng định không tin. Thế nhưng Trung Hạo không giống, hắn gần như là thấy Trung Hạo từng bước trưởng thành lại đây, chỉ là phần này trưởng thành tốc độ, thực tại quá mức dọa người một chút. Nửa tháng, từ nhập môn gà con, đến bây giờ có thể bừa bãi tàn phá đặc chủng đại đội vương bài cao thủ, loại tốc độ này, liền tính dùng biến thái e sợ cũng khó khăn đã hình dung. Người thua rồi. Trung Hạo cũng không biết Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên ý nghĩ, Dâm Hà Duệ, Trung Hạo trên mặt chỉ là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đổi thành trước đây, hắn dưới chân nam nhân này e là cho dù là đạn dễ, cái ngón tay, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, thế nhưng hiện tại, cái này đường đường A tỉnh đệ nhất thái tử, nhưng trở thành hắn dưới chân hiếp đáp. Kỳ thực, nếu như không phải Hà Duệ từng bước, Trung Hạo cũng sẽ không làm đến một bước này. Hắn bây giờ còn đang trưởng thành giai đoạn, giống như vậy kẻ địch có thể thiếu đắc tội một cái, liền tận lực thiếu đắc tội một cái. Còn đối với phó Hà Duệ loại thân phận này, loại địa vị này quyền thế con cháu, hoặc là không động thủ, hoặc là liền muốn làm cho đối phương không có bất kỳ sức phản kháng. Không cần nhiều lời, có khí phách. Người sẽ giết ta. Hà Duệ cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tất cả đều là hung tàn vẻ. Đây cũng là ngươi nói. Trung Hạo nụ cười trên mặt càng nồng một chút, ngay sau đó, hắn từ trong lồng ngực đem châm cứu hộp lấy ra, đồng thời từ đó lấy ra một cái ngân châm. Trung Hạo đầu tiên là đem ngân châm đâm vào Hà Duệ sau đầu huyệt phong trì bên trong, trực tiếp thông qua điện năng đối với thần kinh ma túy khống chế, để Hà Duệ không cách nào nhúc nhích nửa phân. Ngay sau đó, Trung Hạo trực tiếp dùng chân nhẹ nhàng vẩy một cái, nguyên bản gục trên mặt đất Hà Duệ nhất thời lăn tới. Vào lúc này Hà Duệ đã có thể cảm giác ra được, thân thể của hắn phảng phất giống như là mất đi chi giác bình thường không còn phản ứng chút nào. Cảm thụ tình huống thân thể, Hà Duệ trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận, hai mắt gần như trừng trừng, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo tức giận hỏi, Trung Hạo, ngươi đến cùng đối với ta ta đã làm gì? Ngươi không phải để ta giết ngươi sao? Ta bây giờ, ngay giết ngươi. Ngươi cố gắng thưởng thức một thoáng tử vong tư vị đi. Trung Hạo phảng phất đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, thậm chí, sắc mặt của hắn đều không có bất kỳ biến hóa. Trung Hạo nụ cười trên mặt như trước, chỉ là cái kia phân nụ cười trong lúc đó, nhưng là để Hà Duệ có một loại cảm giác không rét mà run. Hà Duệ trong lòng căng thẳng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Trung Hạo ngân châm trong tay nơi, không biết tại sao, một cỗ mãnh liệt bất an cảm giác đang dần dần đem hắn vây quanh. Hắn muốn dây rủa, thế nhưng thân thể của hắn căn bản là không cách nào sử dụng nửa điểm khí lực đi ra. Mà vào lúc này, Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên cũng đã là đi tới. Diệp Quân Nghiên lẳng lặng hướng đi Trung Hạo bên cạnh, nàng tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đao Phong cũng không hề nói gì, hắn cái kia lãnh khốc trong ánh mắt vẫn nhiều thêm mấy phần hứng thú, hiển nhiên là muốn xem Trung Hạo sẽ làm sao đối phó Hà Duệ. Trung Hạo không hề nói gì, mà là trực tiếp cầm lên ngân châm, đâm vào Hà Duệ ngực chính giữa huyệt thiên trung nơi. Cùng lúc đó, một cỗ yếu ớt linh năng tại Trung Hạo dưới sự khống chế, chậm rãi đạo vào cái kia huyệt thiên trung trong lúc đó. Hà Duệ nhưng là một mặt hung tàn nhìn Trung Hạo, hắn mặc dù nói để Trung Hạo giết hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không tin Trung Hạo dám giết hắn. Lấy thân phận của hắn, Trung Hạo nếu là giết hắn, coi như là Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp gia cũng thì không cách nào bảo vệ Trung Hạo. Chỉ cần xác định Trung Hạo không dám giết hắn, hắn Hà Duệ lại có gì phải sợ? Chỉ cần lần này hắn không chết, hắn tuyệt đối sẽ đem ngày hôm nay tất cả những thứ này gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho Trung Hạo, bằng không, hắn Hà Duệ sau này muốn làm sao ngẩng đầu lên làm người, muốn làm sao đi đối mặt Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo cũng không biết Hà Duệ giờ khắc này ý nghĩ, hắn chỉ là chuyên tâm khống chế Hà Duệ trong cơ thể linh năng. Mà ở sự khống chế của hắn dưới, linh năng chính đang dần dần cắn nuốt Hà Duệ huyệt thiên trung thần kinh nguyên, đồng thời thông qua điện năng đối với huyệt thiên trung không ngừng mà kích thích, trùng kích. Huyệt thiên trung chính là thân thể một đại khí huyệt, vì làm nhâm mạch sinh khí chi hải, đồng thời, huyệt thiên trung cũng là người thể 36 đại tử huyệt một trong. Nếu như chịu đến đòn nghiêm trọng, thụ thương giả sẽ xuất hiện bên trong khí mạng tán, tâm hoảng ý loạn cùng với thần trí không rõ các loại, chờ hiện tượng, đến thời điểm không ngừng thân thể sẽ mất linh, càng là sẽ huyết trệ mà chết. Hà Duệ vốn là nhận định Trung Hạo không dám giết hắn, thế nhưng dần dần, hắn bỗng nhiên hơi sợ. Hắn phát hiện trong lòng hắn tựa hồ có một loại phi thường hư cảm giác, ý thức của hắn chợt bắt đầu dần dần tan rã. Đây là tử vong dấu hiệu, một người ý thức nếu như tiêu tán, như vậy, người này trên căn bản cùng xác chết di động đã không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa loại cảm giác này đang dần dần mãnh liệt, đặc biệt là ý thức tan rã, càng làm cho trong đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Mà hết thể ý nghĩ, đều cùng tử vong có quan hệ. Trung Hạo, ngươi thật sự dám giết ta? Vào lúc này, Hà Duệ trong giọng nói đã không cách nào như trước đó chấn định như vậy, hắn còn trẻ tuổi, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Một câu nói, hắn Hà Duệ cũng không muốn tử. Nhân chỉ cần vừa chết, liền đồ vật gì cũng bị mất. Mặc kệ ngươi khi còn sống là vương công vẫn là quyền quý, mặc kệ ngươi có bao nhiêu hùng tâm trang trí, tại tử vong sau khi, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, đến cuối cùng còn lại, chỉ là một đống bạch cốt. Ta tại sao không dám? Trung Hạo âm thanh rất là khinh đạm, hắn nụ cười trên mặt cũng là như thế, phảng phất tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà đang nói chuyện đồng thời, Trung Hạo kế tục đạo nhập linh năng, sau đó bắt đầu đại độ công tăng nhanh linh thôn vệ tốc độ, đồng thời tăng mạnh điện năng đối với huyệt thiên trung trùng kích. Hà Duệ chỉ cảm thấy trong nao giống như là có cái gì nổ tung giống như vậy, hắn cái kia nguyên bản hung tàn ánh mắt trực tiếp bắt đầu tan rã, biến có chút chỗ trống vô thần. Ý thức của hắn cũng là càng ngày càng yếu, giống như là nến tàn trong gió giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Mà một khi dập tắt, tựa hồ hắn Hà Duệ sinh mệnh cũng liền đi tới phần cuối. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Sợ hãi, tuyệt đối sợ hãi, Hà Duệ toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Hắn không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết. 140 triệt để áp chế. Chương 140, triệt để áp chế. Canh thứ nhất. Câu vài tờ vé tháng đi, tuy rằng vé tháng lại bị bạo, hơn nữa lại vượt qua rất nhiều, thế nhưng, chương mới như trước kiên quyết nỗ lực. 14. Tử vong, giống như là hắc ám hàng lâm. Hà Duệ cảm giác trước mắt thế giới giống như là đen kịt lại giống như vậy, thân thể phảng phất chịu đựng gánh nặng ngàn cân, hô hấp dần dần biến có chút khó khăn, tầm mắt bắt đầu có chút vặn vẹo mơ hồ. Thậm chí liền Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên khuôn mặt đều không thể thấy rõ. Hắn đầu đang rung động nhẹ nhẹ, cái kia tan rã trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được vẻ sợ hãi, trắng xám môi để hắn giờ khắc này dáng dấp xem ra hiện ra có chút khủng bố. Hà Duệ trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn vào lúc này đã rõ ràng tại sao Trung Hạo muốn cho hắn thưởng thức tử vong tư vị. Sợ sẽ tử vong là loài người nguyên thủy bản năng, đặc biệt là loại này tử vong thưởng thức, coi như là ý chí lại vì làm kiên định người đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ sệt. Nếu như chỉ là một đao giết người, hoặc là một thương bạo đầu, Hà Duệ là tuyệt đối không sợ. Thế nhưng vào lúc này, Hà Duệ nhưng là sợ. Loại này tử vong tư vị phảng phất giống như là tâm linh tùng động, để hắn toàn bộ tâm linh đều cảm nhận được sợ hãi cùng sợ sệt, cái kia phân sợ hãi, càng là cực kỳ nồng nặc. Nhìn phảng phất đã là hấp hối Hà Duệ, đao phong muốn nói lại thôi. Hắn vẫn đúng là lo lắng Trung Hạo nhất thời xung đột giết Hà Duệ, nếu như nói như vậy, tất cả liền được không bù nổi mất. Diệp Quân Nghiên cũng không có nói gì. Nàng nguyên vốn cũng là có chút bận tâm, nhưng nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia thần sắc tĩnh táo lúc, trong lòng của nàng nhưng là thả lỏng ra. Nàng biết giết chết Hà Duệ hậu quả, đối với Trung Hạo mà nói, giết chết Hà Duệ hầu như chính là bách hại mà không một lợi, nàng tin tưởng Trung Hạo làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Không muốn. Ta không muốn chết. Van cầu ngươi cứu ta, nhanh lên một chút. Mà đúng lúc này, Hà Duệ âm thanh rốt cục thì không nhịn được vang lên. Hắn vốn là dự định tử đều không mở miệng. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn cầu xin tha thứ liền là một loại sỉ nhục. Thế nhưng, tại tử vong sợ hãi dằn vặt dưới, Hoa Duệ cảm giác thân tâm của hắn đều tại trong sợ hãi run rẩy, loại này tử vong dằn vặt, tuyệt đối có thể mang bất kỳ ý chí kiên định người dằn vặt thành người điên, hoặc là tử vong. Cho nên Hà Duệ chỉ có thể cầu xin tha thứ, hắn đã sợ này tử vong tư vị, còn đối với tử vong càng là sợ hãi, thường thường cầu sinh dục vọng chỉ có thể càng tăng cường liệt mà thôi. Nghe Hà Duệ từng nói, Đao Phong nhưng là hết sức rõ ràng sửng sốt một chút, trong ánh mắt tránh qua vẻ khó mà tin nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng Hà Duệ giờ khắc này chịu đựng là kiểu gì thống khổ, bất quá, hắn có thể khẳng định cái kia phân thống khổ tuyệt đối là phi thường khủng bố, bằng không, lấy Hà Duệ loại người này, làm sao có khả năng sẽ hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu đến cầu xin. Diệp Quân Nghiên nhưng là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi, nàng chợt phát hiện, trước mắt người nam này sinh tựa hồ đang lấy nàng không cách nào tưởng tượng tốc độ đang trưởng thành. Nàng vẫn ký nàng đối với Trung Hạo cái kia khuyên cáo, nàng để Trung Hạo không muốn cùng Hoa Thiếu Hằng là địch, nhưng thật ra là không muốn làm cho Trung Hạo cùng Hà Duệ là địch. Vào lúc kia, nàng cho rằng Hà Duệ tuyệt đối là Trung Hạo cực kỳ chống lại tồn tại, hai người bất kể là thân phận, địa vị vẫn là thực lực đều cách biệt quá nhiều quá nhiều. Nàng lúc đó cũng không hề bất kỳ xem thường Trung Hạo ý tứ, cũng không phải là bất luận người nào đều có như Hà Duệ bộ dáng kia hảo ra thế. Nàng chỉ là không muốn làm cho Trung Hạo đi cùng Hà Duệ là địch. Chỉ ít tại Trung Hạo chân chính trưởng thành trước đó, Hà Duệ kẻ địch này tồn tại đối với Trung Hạo là không có có bất cứ chỗ ích lợi nào. Thế nhưng Diệp Quân Nghiên làm sao cũng không nghĩ tới, tại đây chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian nửa tháng, Hà Duệ cái này A tỉnh đệ nhất thái tử dĩ nhiên đã bị Trung Hạo cho dẫm đến dưới chân, đồng thời hướng về Trung Hạo cầu xin tha thứ. Tuy rằng đây là một loại vũ lực mặt trên thủ đoạn, thế nhưng tương đối mà nói, Hà Duệ không ngừng thất bại, hơn nữa còn bại cực kỳ triệt để. Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó cũng không hề bất kỳ biến hóa, hắn nụ cười trên mặt chỉ là dần dần càng nồng một chút. Tất nhiên đối phương đã cầu xin tha thứ, hắn cũng không tiếp tục nữa ý tứ. Hơn nữa, cái kia huyệt thiên trung thần kinh nguyên đã là phá hoại sấp xỉ rồi, hơn nữa linh năng đối với huyệt vị liên tục trúng kích, giờ khác này Hà Duệ đã là tiếp cận tử vong bên bờ nguy hiểm. Trung Hạo cũng không muốn một cái cẩn trọng thật sự đem Hà Duệ giết, nếu như nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ hiện tại tất cả, thu dọn đồ đạc chạy trốn đi tới. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp đem ngân châm rút ra, mà là một bên thông qua linh năng vì sao Duệ chữa trị huyệt thiên trung này thần kinh nguyên, đồng thời một bên thông qua quan thế âm châm vì sao Duệ điều trị tinh huyết. Khoảng chừng chỉ là chỉ chốc lát sau, Hà Duệ nguyên bản bị hao tổn thần kinh nguyên cùng huyệt vị đã là khôi phục hơn nữa, chỉ bất quá, Trung Hạo tại đem ngân châm từ đâu Duệ huyệt thiên trung bên trong bắt lúc đi ra, nhưng là lưu một chút linh năng tại Hà Duệ huyệt thiên trung trong lúc đó. Đương nhiên, những này Hà Duệ đều là không biết. Hà Duệ chính đang thở hổn hển, hắn hô hấp giống như là phong tương bình thường vô cùng trầm trọng. Bất quá, trên người hắn cái loại này cảm giác của cái chết cũng đã là biến mất không thấy, hơn nữa, hắn giờ khắc này thân thể cũng đã khôi phục năng lực hoạt động. Hà Duệ gần như là trước tiên từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt của hắn phảng phất giống như là liệp ưng bình thường nhìn chằm chằm Trung Hạo, trong ánh mắt hung tàn cùng sắc ý, càng là xích lù ô lòa. Đao Phong tựa hồ là ý thức được cái gì, thân thể của hắn bỗng nhiên một gì, trực tiếp chắn Trung Hạo cùng Hà Duệ trong lúc đó. Đao Phong chỉ là bản năng phản ứng, mà ở một khắc tiếp theo, hắn liền biết động tác của hắn căn bản cũng không có cái kia cần phải. Lấy Trung Hạo giờ khắc này thực lực, Hà Duệ căn bản là không cách nào đánh bại Trung Hạo, cũng không cần hắn Đao Phong để ngăn cản cái gì. Ngươi còn muốn giết ta? Trung Hạo nhưng là nhàn nhạt hướng về Hà Duệ hỏi một câu, hắn nụ cười trên mặt căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa quá, phảng phất Hà Duệ tất cả những thứ này phản ứng, đều tại trong dự đoán của hắn. Ngươi cho rằng, giữa chúng ta có thể như thế giảng hòa sao? Hà Duệ cũng không hề động thủ, chỉ là lạnh lùng phản hỏi một câu. Thực lực của hắn thì không bằng Trung Hạo, huống chi có Đao Phong tại, hắn ra tay không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục thôi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Trung Hạo, đánh bại Trung Hạo thủ đoạn cũng không phải là chỉ có năm đấm, vẫn có rất nhiều những đồ vật khác. Trung Hạo trong ánh mắt đống nhiên nhiều thêm mấy phần trêu tức nụ cười, đồng thời hỏi, có đúng không, vậy ngươi cho là ta sẽ cứ như vậy bày đặt để cho ngươi tới giết ta sao? Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Duệ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, hắn chợt phát hiện thân thể lại một lần nữa mất đi khống chế, không chỉ như thế, lồng ngực của hắn trong lúc đó giống như là có đồ vật gì nổ tung giống như vậy, cả người phảng phất mất đi ngươi tâm phúc, biến có chút đần độn. Cùng lúc đó, trước đó cái kia quen thuộc tử vong cảm giác lại một lần nữa đem hắn bao quanh. Hà Duệ sắc mặt hầu như chính là trong nháy mắt trắng xám, hơn nữa còn trắng xám đến phi thường khó coi. Quên nói cho ngươi biết, nếu như ta chết, ngươi tuyệt đối sẽ không sống thêm nửa khắc đồng hồ. Trung Hạo ánh mắt dần dần lạnh lẽo, âm thanh chỉ là có chút dừng lại, sau đó liền trực tiếp nói, hoặc là, ngươi nếu như muốn chết, ta bây giờ là có thể tắc thành cho ngươi. A. Tại Trung Hạo nói xong câu đó thời điểm, Hà Duệ cả người phảng phất giống như là bị đòn nghiêm trọng giống như vậy, hét thảm một tiếng sau khi, cả người giống như là rút gân bình thường ngã trên mặt đất, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy run. Nay bỗng nhiên biến hóa một màn, ngược lại là dọa Diệp Quân Nghiên cùng Đao Phong nhảy một cái. Chỉ có Trung Hạo thần sắc bất biến, bởi vì tất cả những thứ này căn bản là hắn tự mình tự đạo tự diễn. Hắn biết Hà Duệ khẳng định chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình, chỉ cần một trị hết nghĩ khẳng định chính là trả thù, cho nên, hắn trực tiếp lưu một chút linh năng tại Hà Duệ huyệt đạo trong lúc đó, vì làm liền để cho Hà Duệ lần thứ hai cảm chịu tử vong thống khổ. Trung Hạo cũng không muốn vì làm tự mình lưu lại phiền phức, đối với hắn mà nói, hoặc là không ra tay, muốn ra tay liền muốn trực tiếp đem Hà Duệ có lòng tin đều phá hủy, để hắn thậm chí liền báo thù ý niệm cũng không dám. Cứu ta, nhanh lên một chút cứu ta. Ta sẽ không lại báo thù, ta cam đoan với ngươi. Đối với một cái vừa thưởng thức quá cái loại này tử hàng trầm trầm hàng lâm tư vị người mà nói, nhất là sợ hãi sự tình e sợ đó là đếm thử một lần nữa loại cảm giác này. Hà Duệ gần như là giống như bị điên hướng về Trung Hạo cầu xin tha thứ, hắn sợ sệt, toàn thân tâm đều đang run rẩy sợ sệt. Vào lúc này hắn, căn bản cũng không có cái gọi là A Tỉnh đệ nhất thái tử Tôn Nghiêm cùng Uy Phong, càng như là một con bị kinh sợ sợ dã lang, trông gà hóa quốc. Trung Hạo cũng không hề vội vã cứu Hà Duệ, chỉ là ở một bên lạnh mắt thấy. Hắn cần để cho Hà Duệ có một lần chân chính sâu sắc hồi ức, chỉ có như vậy, mới có thể đem Hà Duệ chân chính đè xuống, để hắn sau đó không dám nhúc nhích nửa phân. Hà Duệ ở trên sàn nhà giấy rùa, không ngừng mà phát ra một tiếng âm thanh thống khổ trầm hống. Đao Phong cùng Diệp Quân Nghiên đều ở một bên lạnh lùng nhìn, vào lúc này đã không có bất kỳ đồng tình có thể nói, nếu như Trung Hạo không phải để lại một tay, chỉ sợ cũng muốn chịu đựng Hà Duệ vòng tiếp theo trả thù. Tất cả những thứ này đều là Hà Duệ có tội thì phải chịu. Nếu như Trung Hạo không có để lại như thế một tay, e sợ ngã trên mặt đất cái kia một cái liền sẽ biến thành Trung Hạo. Dù sao lấy Hà Duệ thân phận, muốn đối phó Trung Hạo thủ đoạn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Không nói những cái khác, chỉ cần người đứng đầu thường, chỉ sợ cũng đủ đã làm cho Trung Hạo ngã xuống. Hà Duệ dãy rủa kéo dài đến tiếp cận thời gian một phút, vẫn chờ hắn gần như hơi thở mong manh thời điểm, Trung Hạo lúc này mới dùng lại một lần nữa giúp hắn khôi phục huyệt đạo cùng thần kinh nguyên. Bất quá, trải qua linh năng liên tục trùng kích sau khi, Hà Duệ trong cơ thể tinh khí huyết đã là phi thường hỗn loạn, Trung Hạo lần này không tiếp tục giúp hắn đi điều trị cái gì, chỉ là đơn giản khôi phục một lúc sau liền rút ra ngân châm. Vì an toàn để, Trung Hạo lại một lần nữa lưu một chút linh năng tại Hà Duệ trong cơ thể. Hà Duệ tại miệng lớn thở hổn hển, đầy đủ hảo sau mấy phút, hắn rồi mới từ mức độ bỏ dậy. Còn lần này, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy sợ hãi, trước đó hung tàn từ lâu là biến mất vô ảnh vô tung. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Hà Duệ một chút, sau đó hỏi, hiện tại, chúng ta có thể cố gắng nói một chút sao? Hà Duệ không nói gì, thế nhưng từ thần sắc của hắn trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn đã là chịu thua. 34. Hôm nay là 7 tháng 15, nạ tản sự tương đối nhiều, cho nên chương mới muộn một chút, ngượng ngùng. 141 khủng bố thẩm gia. Chương 141, khủng bố thẩm gia. Ngươi đến cùng ở trên người ta dở trò gì? Hà Duệ bình tĩnh lại, không có chờ Trung Hạo mở miệng, hắn liền trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Lần thứ nhất tử vong cảm thụ hắn vẫn có thể lý giải, Trung Hạo ngân châm liền cắm vào hắn huyệt thiên trung nơi, mà lần thứ hai hắn liền có chút không rõ, từ đầu đến cuối, Trung Hạo đều không cùng thân thể của hắn có bất kỳ tiếp xúc, thế nhưng, lần thứ hai nhưng là bộc phát ra càng kinh khủng hơn tử vong cảm. Đây mới là Hà Duệ chân chính cảm thấy sợ hãi địa phương, hắn có dự cảm, thân thể của hắn tựa hồ đã bị Trung Hạo khống chế, nếu như cái dạng này, như vậy tính mạng của hắn gần như là bằng hoàn toàn nắm giữ ở Trung Hạo trong tay. Cái này ngươi không cần biết, ta cũng không thể nào sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết một chút, ngươi bây giờ tính mạng nắm giữ ở trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, ta bất cứ lúc nào đều có thể muốn tính mạng của ngươi. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, còn có, ngươi hay nhất phù hộ ta không sao, bởi vì ta một khi bất ngờ tử vong, như vậy, tuổi thọ của ngươi cũng chỉ còn sót lại thời gian nửa năm, nếu như không có ta giúp ngươi trị liệu, trong vòng nửa năm, ngươi chắc chắn phải chết. Trung Hạo cùng Hà Duệ trong lúc đó đã không cần khách sáo cái gì, cho nên, Trung Hạo ngôn ngữ cũng là vô cùng trực tiếp, căn bản cũng không có nửa phần muốn khách sáo ý tứ. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Duệ cái kia có chút trên khuôn mặt tái nhợt nhất thời tràn đầy cực kỳ sự phẫn nộ, ánh mắt sắc bén trong lúc đó càng là tràn đầy vô tận sát ý. Uy hiếp, hơn nữa còn là xích lũ ổ loại uy hiếp. Hắn Hà Duệ lúc nào bị người như vậy uy hiếp quá, thế nhưng, hắn tức giận nhưng là căn bản liền không thể nào phát tiết. Hắn muốn giết Trung Hạo, thế nhưng, hắn càng thêm sợ sệt cái kia sợ hãi tử vong cảm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Câu nói này, thế nhưng là phảng phất dùng hết Hà Duệ khí lực toàn thân giống như vậy, hắn đang chờ Trung Hạo đáp án. Tuy rằng hắn sợ sệt tử vong, thế nhưng hắn càng thêm không muốn trở thành vì làm người khác con rối. Trung Hạo nếu như muốn lấy cái này đến khống chế hắn, như vậy, hắn cho dù chết cũng muốn lôi kéo Trung Hạo đồng thời xuống địa ngục. Rất đơn giản, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi hay nhất không muốn xuất hiện ở tầm mắt của ta trong phạm vi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sau nửa năm, ta tự nhiên sẽ chữa khỏi ngươi. Trung Hạo nói hết sức đơn giản, mà cái này, mới là hắn làm tất cả mục đích thực sự. Chó cuống lên đều sẽ khiêu tưởng, Trung Hạo cũng không muốn đem Hà Duệ bức quá gấp. Dù sao như Hà Duệ loại thân phận này thái tử đảng, nếu như đem hắn dồn ép đến nóng nảy, e sợ là chuyện gì đều sẽ làm ra. Mà này thời gian nửa năm, nhưng thật ra là hắn Trung Hạo tự mình cần thiết thời gian. Như lời hắn nói tất cả trên căn bản đều là lừa gạt Hà Duệ, linh năng chỉ có thể tại Hà Duệ trong cơ thể ở lại một ít thời gian, mà thời gian này, trên căn bản không thể nào sẽ vượt qua 10 thiên. Nói cách khác, tại sao 10 ngày kỳ thực Hà Duệ thì bằng với là hoàn toàn thoát khỏi hắn Trung Hạo khống chế, cái này là Hà Duệ không biết, cho nên, Hà Duệ tuyệt đối không dám ở trong vòng nửa năm động hắn. Mà này thời gian nửa năm, đầy đủ hắn Trung Hạo làm đủ chuẩn bị. Hắn linh năng chí ít có thể tăng lên tới, trung đẳng, trở lên. Thậm chí còn có thể có đạt đến càng kinh người hơn, cao đẳng, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo liền không cần kiêng kỵ Hà Duệ cái gì. Có khu vực khống điện hắn, hoàn toàn có thể muốn con kiến bình thường tùy ý giẫm chết Hà Duệ. Hà Duệ cũng không biết Trung Hạo dự định, hắn thì lại hơi hơi có một chút trầm mặc. Trung Hạo ý tứ hắn làm sao sẽ không rõ, thế nhưng, hắn không cách nào trên ngựa, lập tức làm ra trả lời, bởi vì hắn không muốn bị người khác khống chế. Mà dựa theo Trung Hạo theo như lời nói, hắn ở đây thời gian nửa năm bên trong hầu như thì bằng với cùng Trung Hạo tính mạng liên hệ ở chung một chỗ, Trung Hạo sinh hắn liền sinh, Trung Hạo tử cũng chết. Hà Duệ rất không thích loại này vận mệnh bị người khác bản thân quản lý cảm giác, cho nên, hắn muốn sau, trực tiếp nói, ngươi bây giờ liền chữa khỏi ta, ta có thể hướng thiên phát lời thề, bắt đầu từ hôm nay ta Hà Duệ không lại đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi Trung Hạo xuất hiện địa phương, ta Hà Duệ nhượng bộ lui binh. Làm sao? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Trung Hạo chỉ là đơn giản phản hỏi một câu, thế ngôn vốn chính là dùng để phản vi, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng cái này. Hà Duệ trên mặt giận dữ, thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là căn bản không cách nào phát tác. http://net. Hắn lạnh lùng nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp xoay người nhanh chân rời khỏi. Sau nửa năm, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Đơn giản một câu nói, nhưng là đại diện cho Hà Duệ đã đón nhận Trung Hạo cái này ước định, hoặc là cũng có thể nói, hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác. Bất quá, hắn vẫn trước hết đi một chỗ, đó chính là bệnh viện. Hắn muốn biết Trung Hạo đến tột cùng tại trong cơ thể hắn dở cho gì, nếu như có thể tìm đi ra, đồng thời giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ trên ngựa, lập tức đối với Trung Hạo triển khai phản kích. Thu này không báo, hắn Hà Duệ tại A tỉnh làm sao có thể nhấc ngẩng đầu lên. Trung Hạo, làm ra đẹp đẽ. Nhìn Diệp Duệ rời khỏi, Đao Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Trung Hạo vai, trong lời nói tràn ngập hắn tán thưởng, còn có mấy phần bội phục. Tại hắn cho rằng, Trung Hạo cái này biện pháp giải quyết tuyệt đối là hiện nay biện pháp tốt nhất. Tức xảo diệu không chế được Hà Duệ, lại sẽ không khiến cho Hà Duệ liều mạng phản công, thời gian nửa năm tuy rằng không nhiều, thế nhưng là có thể thay đổi rất rất nhiều sự tình. Trung Hạo cười cười, đối với kết quả này, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Chí ít tại này trong vòng nửa năm, hắn hoàn toàn có thể không nhìn Hà Duệ tồn tại, có thể mang càng nhiều tâm tư dùng tại những phương diện khác. Đặc biệt là Thẩm gia, Trung Hạo cần xác nhận một thoáng Thẩm gia có phải là 20 năm trước diệt Trung gia hung phạm. Nếu như là, như vậy, hắn liền muốn bắt đầu bắt tay tiến hành báo thủ chuẩn bị. 42. Tại giải quyết Hà Duệ sự tình sau khi, Trung Hạo đoàn người liền rời đi. Trung Hạo cũng không hề tọa Đao Phong xa, mà là ngồi vào Diệp Quân Nghiên bỉnh lì bên trong xe. Đây là Trung Hạo lần thứ 2 tọa Diệp Quân Nghiên xe, đang ngồi tiến vào bên trong xe thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên tối ngày hôm qua Diệp Lão nói những lời đó. Điều này làm cho trong tim của hắn nhất thời nhiều thêm mấy phần dị dạng ý nghĩ, bất quá, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là có chút bất ngờ hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi, đúng rồi, Quân Nghiên, ngươi làm sao cũng tới. Ta vốn là muốn tới tìm ngươi đích, vừa vặn nhận được Đao Phong chuyển về nguy hiểm tín hiệu, cho nên liền cùng Đao Phong tiểu tổ đồng thời tới. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mặt cười ửng đỏ, đem bên người một cái tinh xảo chỉ túi cầm lên sau, nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, đây là áo khoác của ngươi, trả lại cho ngươi. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, hắn biết Diệp Quân Nghiên đi tìm hắn, hẳn là chính là vì đem cái này áo khoác trả lại cho hắn. Bất quá, Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, tại Trung Hạo nhận lấy chỉ túi sau khi, nàng liền trực tiếp nói, Trung Hạo, ngươi biết kinh thành Thẩm gia bối cảnh sao? Không biết. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt có chút chờ mong nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Thẩm gia là kinh thành hai đại một trong những gia tộc, gia gia từng nói, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, hay là cũng chỉ có như Thẩm loại gia tộc này, mới có thể tính được là chân chính gia tộc, mà chúng ta Diệp gia, chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi. Nói tới đây, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên dĩ nhiên là tràn đầy chăm chú vẻ. Trung Hạo cũng là vô cùng chăm chú, hắn đang chờ Diệp Quân Nghiên nói tiếp. Trên mặt của hắn cũng không hề quá mức vẻ ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Thẩm gia tiền thân là một cái màu đỏ gia tộc, tại 20 năm trước thời điểm chuyển nhập thương giới, thông qua các loại thủ đoạn cấp tốc trở thành Hoa Hạ chân chính tối mũi nhọn một trong những gia tộc. Diệp Quân Nghiên dừng một chút, sau đó nói tiếp, bất quá, Thẩm gia chân chính kinh khủng nhất là sau lưng của nó ẩn giấu quyền thế. Diệp Quân Nghiên cũng không hề bất kỳ ẩn giấu, trong lòng nàng rõ ràng, nếu như Thẩm gia đúng là 20 năm trước diệt Trung gia hung phạm, như vậy, nàng bây giờ nói càng tỉ mỉ, đối với Trung Hạo trợ giúp cũng lại càng lớn. Trung Hạo nhưng là vô cùng chăm chú nghe, mà dần dần, trên mặt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn tuy rằng từ lâu dự liệu được Thẩm gia thực lực đều sẽ cường khủng bố, thế nhưng khi hắn nghe Diệp Quân Nghiên nói cho tới khi nào xong, vẫn bị sâu sắc khiếp sợ đến. Bởi vì Thẩm gia thực lực mạnh, xa xa nằm ngoài dự tính của hắn ở ngoài. Hắn vốn cho là như Diệp thị gia tộc cái dạng này gia tộc đã là thập phần cường đại, thế nhưng, đang nghe Diệp Quân Nghiên sau khi nói xong, hắn giờ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính gia tộc. Tại Thẩm gia trước mặt, Diệp thị gia tộc xác thực là không đỡ nổi một đòn, hơn nữa còn là tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Thẩm gia không ngừng tài lực khủng bố, sau lưng ẩn giấu quyền thế cùng mạng lưới liên lạc càng là khủng bố hết sức kinh người. Coi như là Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà kéo theo quân loại này một phương đại lao, chỉ sợ cũng là không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo, ngươi nếu như muốn báo thù, hay nhất tỉ mỉ tính toán hảo mỗi một bước, Thẩm gia cùng những gia tộc khác không giống, nếu như ngươi thất bại một lần, ngươi có thể mãi mãi cũng không có cơ hội. Đây là Diệp Quân Nghiên lần thứ hai đối với Trung Hạo khuyên cáo, còn lần này, nàng nói càng thêm chăm chú. Nếu như nói Hà Duệ chỉ là một cái rắn hổ mang, như vậy, Thẩm gia chính là một con bá vương long, mà Thẩm gia sau lưng quyền thế cùng mạng lưới liên lạc, chính là một đám bá vương long, đủ đã xem tất cả phá hủy. Mà sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp liền có chút khẩn trương nhìn về Trung Hạo nơi, nàng sợ Trung Hạo sẽ hiểu lầm ý tứ của nàng. Ta biết. Trung Hạo nhưng là khe khẽ gật đầu, hắn biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, đương nhiên sẽ không đi hiểu lầm Diệp Quân Nghiên cái gì. Mà trên thực tế, trong tim của hắn cũng là tại nhắc nhở hắn tự mình. Đối mặt với như thế một cái khổng lồ gia tộc, hắn bất kỳ sai lầm nào cũng rất có thể để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục trong lúc đó. Hắn Trung Hạo không ngừng cần vì làm tự mình một người cân nhắc, hắn còn cần vì làm phía sau hắn mọi người tiến hành cân nhắc. 43. Canh thứ 2 đưa lên, lệ buôn bên trong, này vẽ tháng quá bi kịch, 555.555, kế tục gõ chữ. Đ.S. Đề cử bạn tốt sách mới, Thiên Hạ Kinh Luân, tiểu thuyết tác giả, Y Quan Như Tuyết, hiện nay đại nhiệt bên trong, tiềm lực phi thường cao. Nội dung giới thiệu tóm tắt, một người hiện đại linh hồn tại sống lại sau khi, ngẫu nhiên phát hiện, chính mình mang thân mang đến, chính khí ca, dĩ nhiên ở trên thế giới này là vô thượng tu nho bảo điện. Tu đến hạo nhiên chính khí, chân tan ngàn dặm tà hồn. 142 Lăng Huyên tới cửa. Chương 142, Lăng Huyên tới cửa. Tại đưa Diệp Quân Nghiên trở lại thập đoạn cảnh sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi đao phong xe rời khỏi. Trở lại sân, Trung Hạo trực tiếp cởi hết quần áo đi vào trong phòng tắm. Đứng ở thủy vòi phun phía dưới, Trung Hạo một bên tắm rửa lạnh leo nước lạnh, một bên tỉ mỉ hồi tưởng Diệp Quân Nghiên trước đó tại bên trong xe nói tới quá mỗi một câu nói. Thẩm gia nhìn bề ngoài đã chuyển vào thương giới, thế nhưng, Thẩm gia sau lưng nhưng là liên lụy kinh thành mấy quyền to thế lực lượng, đặc biệt là Thẩm gia cái kia từ trí cao phương diện lui ra đến Thẩm Thường Thiên trầm lao gia tử, càng là môn tôn khắp cả thiên hạ. Dùng câu hơi chút khoa trương một ít để hình dung, cái này trầm lao gia tử chỉ cần dậm chân một cái, e sợ cả tòa kinh thành đều muốn chấn động trên ba chấn động. Hơn nữa, Thẩm gia mấy chục năm qua tích lũy các loại mạng lưới liên lạc càng là cực lớn đến khủng bố, hầu như có thể nói, Thẩm gia đã vượt ra khỏi tìm thường gia tộc phạm chủ, đối với rất nhiều người mà nói, Thẩm gia đã là một cái vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại. Đối mặt với như vậy một cái quái vật khổng lồ, chẳng trách coi như là Hứa Thừa Nghiệp cũng là vô cùng kiêng kỵ, tuy rằng thân phận của hắn bây giờ là một phương đại lao, thế nhưng, cách Thẩm gia cái kia phương diện nhưng vẫn là kém một chút. Chỉ ít, Thẩm Thường Thiên trầm lao ra tử môn sinh trong lúc đó, thì có rất nhiều người thân phận tại Hứa Thừa Nghiệp bên trên. Mà nếu như Thẩm gia đúng là 20 năm trước diệt Trung gia hung phạm, như vậy, hắn Trung Hạo đón lấy kẻ địch sẽ là cái này vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại. Mà đối mặt với như thế một cái khổng lồ gia tộc, coi như là Trung Hạo, cũng là cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Có thể khẳng định chắc chắn nói, nếu như là chính diện đối kháng, hắn Trung Hạo tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Một cái tích lũy mấy chục năm của cải chân chính gia tộc, căn nguyên của nó tuyệt đối không là người ngoại có thể tưởng tượng. Nếu như hắn Trung Hạo muốn báo thù, ngoại trừ chính diện ở ngoài, vẫn nhất định phải vận dụng thủ đoạn của nó mới được. Đối mặt với kẻ địch, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tựa như 20 năm trước cha mẹ của hắn tự sát như thế, đối phương đều không có hạ thủ lưu tình, hắn Trung Hạo cần gì phải hạ thủ lưu tình. Mà hắn muốn đối phó Thẩm gia, linh năng tâm hoạch tuyệt đối là hắn Trung Hạo trợ lực lớn nhất. Bất quá trước đó, hắn trước hết đối với Thẩm gia tiến hành một thoáng xác nhận. Đối với này Trung Hạo trong lòng đã là có quyết định, tại linh năng tâm hoạch tăng lên tới, trung đẳng, sau khi, hắn sẽ đi một chuyến kinh thành, đi nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng năm đó chân tướng. 42. Sáng sớm không đi trường học, vẫn chờ lúc xế chiều, Trung Hạo lúc này mới đi tới một chuyến trường học, sau đó từ trường học mượn trở về lượng lớn thư tịch. Vì thế Trung Hạo vẫn cố ý mang theo một cái dương lớn đi trang, lấy hắn bây giờ học tập tốc độ, 20 cuốn sách trên căn bản chỉ cần không tới thời gian một ngày là có thể quyết định, không có cái mấy chục bản, hắn liền muốn mỗi ngày hướng về trường học đi chạy. Mà chờ Trung Hạo từ trường học lúc trở lại, Trung Hạo chợt phát hiện, một chiếc màu đỏ lôi khắc tát tư LFA xưởng đồng xe thể thao đã là đứng ở hắn ngoài sân. Nhện góa phụ đen, nàng tới nơi này làm gì? Trung Hạo trước tiên là có chút không rõ, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Tựa hồ là nhìn thấy Trung Hạo trở về, chạy trong xe. An mặc gợi cảm váy ngắn Lăng Huyên trực tiếp mở ra cửa xe đi xuống. Nàng hóa trang cùng sáng sớm thời điểm không giống, trên người là một cái màu trắng nữ thức áo sơ mi, trước ngực cái kia ngạo nhân đây đà đem lá sen biên và tao trước chống đỡ dị thường no đủ, phảng phất vừa dùng lực là có thể đem lưu chụp mở ra. Hạ thân nhưng là một cái vàng nhạt váy ngắn, mềm mại miên chất vải vóc đem viên cầu giống như rất tròn cái mông chăm chú bao vây ở bên trong, đường cong mê người, cái kia thẳng tắp rất tròn trắng mịn, càng là tràn đầy sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng lực. Thấy Trung Hạo xe cộ dừng lại, Lăng Huyên cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra nụ cười quyến rũ, đồng thời bước cái kia liêu nhân tính cảm hướng về Trung Hạo đi tới. Lăng Huyên đi đến cửa xe biên, thấy Trung Hạo xuống xe, nàng liền dùng nàng cái kia tràn đầy sức mê hoặc quyến rũ âm thanh nói rằng, Trung Thiếu, ngươi trở lại. Tiếp theo không nên gọi ta Trung Thiếu, ta không thích loại xưng hô này. Trung Hạo trực tiếp đáp lại một tiếng, này cái gọi là vòng tròn xưng hô, hắn một chút hứng thú đều không có, làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. Hảo, Trung Hạo. Lăng Huyên nữ nhân này chuyển biến cũng rất nhanh, thấy Trung Hạo không thích, nàng liền ngay cả vội thay đổi một cái xưng hô. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian nào, trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ tới tìm ta làm cái gì, là liên quan với Hà Duệ sự tình sao? Ừm, Hà Duệ đem sự tình đều nói với ta, Trung Hạo, tất nhiên ngươi tự mình đã giải quyết, như vậy, ngươi bây giờ có thể giúp ta trị liệu chứ? Lăng Huyên có chút chờ mong hỏi một tiếng, nàng cũng thật là bị Trung Hạo câu nói kia cho dọa đến. Tại tới đây trước đó nàng đã đi qua một chuyến bệnh viện tiến hành kiểm sát, mà kiểm sát kết quả chính là nàng trụ trời này trong huyệt thần kinh nguyên đã bị tổn hại, không ngừng đang dần dần tăng lên, hơn nữa có lan tràn xu thế, vô cùng nguy hiểm. Kết quả này để Lăng Huyên giật mình, thần kinh nguyên phương diện vấn đề nàng cũng là hiểu một ít, càng thêm rõ ràng ở giữa chỗ lợi hại. Nàng cũng không muốn sau 3 ngày biến thành bại liệt, cho nên, tại biết rồi Hà Duệ cùng Trung Hạo sự tình sau khi, nàng liền tới đến Trung Hạo. Ngươi xoay người sang chỗ khác đi. Trung Hạo cũng không hề từ chối, chỉ nói là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền từ trong lồng ngực đem hộp kim châm lấy ra. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Lăng Huyên vội vã quay người sang đi. Nàng cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên nhiều thêm mấy phần vẻ kích động, dài nhỏ phượng hoàng trong lúc đó càng là một mảnh thủy ông, vô cùng câu hồn. Trung Hạo nhưng là vô cùng lưu loát lấy ra một cái ngân châm đi ra, đâm vào Lăng Huyên trụ trời trong huyệt, loại này thần kinh nguyên khôi phục đối với hắn mà nói căn bản là giơ tay nhấc chân chuyện giữa. Được rồi. Chỉ là dùng không tới 30 giây, Trung Hạo liền đã là đem ngân châm từ Lăng Huyên trụ trời trong huyệt từ từ rút ra. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên nhưng là một mặt vẻ khó mà tin nổi, nàng đối với Trung Hạo trị liệu căn bản cũng không có cảm giác gì, tựa hồ Trung Hạo châm này đâm xuống, liền đem thần kinh nguyên vấn đề đều giải quyết. Bất quá, ngẫm lại trước đó Trung Hạo kinh khủng kia y thuật, Lăng Huyên ngược lại cũng không có quá mức giật mình cái gì. Trung Hạo cũng không có để ý tới Lăng Huyên tâm tình, hắn đem ngân châm thu hồi châm trong hộp. Liền bay thẳng đến chạy băng băng xa hậu bị hòm đi đến. Ở trong đó nhưng là bày đặt một cái dương thư, hắn bây giờ cũng không muốn lãng phí bất kỳ một chút ít học tập thời gian. Chỉ bất quá, Lăng Huyên nhưng là không hề rời đi ý tứ, thấy Trung Hạo rời khỏi, nàng vội vàng nói, Trung Hạo, ta có một số việc muốn với ngươi trao đổi, ngươi có thể hay không cho ta một ít thời gian. Chuyện gì? Trung Hạo trực tiếp hỏi một tiếng, sau đó đem hậu bị hòm bên trong cái dương cho bế lên. Lăng Huyên cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là liên quan với Thẩm gia. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động. Trong mơ hồ, hắn đã đoán được Lăng Huyên muốn nói điều gì, suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp nói, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Nếu như là những chuyện khác, hắn cũng không muốn mang theo Lăng Huyên đi trong viện tử. Thế nhưng liên quan với Thẩm gia sự tình lại bất đồng, Thẩm gia thực lực kinh khủng như vậy, Trung Hạo vẫn là nhất định phải cẩn trọng một ít. Một bên Đao Phong nhưng là nhìn Lăng Huyên một chút, bất quá hắn cũng không hề cùng theo một lúc đi vào ý tứ, mà là trực tiếp đem lái xe đến bên cạnh chỗ đỗ xe bên trong. Hắn biết Thẩm gia sự tình đối với Trung Hạo rất trọng yếu, cũng là liên quan với Trung Hạo việc riêng tư, hơn nữa hắn đã đại khái kiểm soát một thoáng Lăng Huyên thân thể, cũng không hề bất kỳ có thể tàng súng ống địa phương, lấy Trung Hạo thực lực, chỉ nếu không có thương, Lăng Huyên căn bản là không thể nào đối với Trung Hạo tạo thành bất kỳ uy hiếp. Trung Hạo cũng không hề dừng lại cái gì. Tại mở ra sân cửa lớn sau khi, liền cùng Lăng Huyên cùng hướng về sân bên trong đại sảnh đi đến. Lăng Huyên ngược lại cũng hào phóng, tiến vào phòng khách, nàng liền cũng hai chân tại ghế gỗ trong lúc đó ngồi xuống. Đáng tiếc, quần của nàng tựa hồ lại thiên ngắn một chút, chỉ là như vậy ngồi, thế nhưng giữa hai chân nhưng là có một tia yếu ớt màu trắng quang hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Bất quá chân chính mê người nhưng là nàng cặp kia viên diễn thẳng tắp, cái kia so với rất nhiều chân mô còn muốn càng hoàn mỹ hơn đường cong. Đủ đã đối với rất nhiều người đàn ông tạo thành trí mạng tính mê hoặc. Trung Hạo cũng là nam nhân, bất quá vào lúc này sự chú ý của hắn nhưng không ở cái này mặt trên. Nói đi, là chuyện gì? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, còn pha trà chiêu đãi cái gì, hắn trên căn bản cũng không muốn núp đích. Chính là trước ta nói tới hợp tác, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lăng Huyên dừng một chút, sau đó nói tiếp, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta có biện pháp có thể giúp ngươi đối phó Thẩm gia. Lăng Huyên ngược lại cũng đúng là người thông minh, nàng biết tất cả hợp tác đều không bằng cuối cùng câu nói kia muốn tới trọng yếu. Lấy Thẩm gia cái kia quái vật khổng lồ thân phận, Trung Hạo muốn báo thù nhất định phải sử dụng phi thường thủ đoạn mới được, mà nàng sử dụng, liền là phi thường thủ đoạn. Cho nên, nàng đối với cái này hợp tác vẫn là vô cùng tin tưởng. Mà ở trong lòng của nàng, nàng đã là quên mất sáng sớm không vui, cũng tận lực quên mất cùng Trung Hạo trong lúc đó xung đột, tại nàng cho rằng, tại lợi ích hợp tác trước mặt, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là bất kỳ vấn đề gì. Nói cho ta biết quyết định của ngươi đi, nếu như ơi có thể nói đụng đến ta, ta liền hợp tác với ngươi. Trung Hạo nhưng là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, hắn cũng không bài xích hợp tác, thế nhưng, phần này hợp tác tất phải đến hắn tán thành mới được. Bất quá có một chút hắn vẫn là có thể khẳng định, đó chính là Lăng Huyên nữ nhân này năng lực, vẫn có tâm kế. Có thể được gọi là nhện góa phụ đen, này cái tâm tư của nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên nhất thời nhiều thêm mấy phần sắc mặt vui mừng. Chỉ cần Trung Hạo chịu nghe kế hoạch của nàng, như vậy, nàng liền có nắm chắc thuyết phục Trung Hạo cùng nàng hợp tác, tuy rằng hợp tác tính chất có một chút không giống, thế nhưng trước nàng định ra hạ các loại kế hoạch, nhưng lại như thường có thể thuận lợi tiến hành. 39. Canh thứ 3, ngày hôm nay có chút nát tan sự, muộn một chút, buổi tối còn có 2 chương chương mới, ách, sinh vật chuông lại muốn điên đảo. 143 mới lý niệm hợp tác. Chương 143, mới lý niệm hợp tác. Thẩm gia thực lực hùng hậu. Toàn bộ Hoa Hạ có tư cách cùng Thẩm gia đối kháng gia tộc, ngoại trừ thần bí Lưu gia ở ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra đệ tam nhà. Nói tới đây, Lăng Huyên ngữ khí dừng một thoáng, cái kia câu hồn mắt phượng nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo hơi trầm tư, sau đó hỏi, Lưu gia, chính là kinh thành hai đại trong gia tộc một cái khác. Lăng Huyên nhưng là trực tiếp tiếp ứng nói, chính xác mà nói, Lưu gia hẳn là toàn bộ Hoa Hạ đệ nhất gia tộc, bất quá, Lưu thị gia tộc vẫn luôn là vô cùng thần bí, cũng vô cùng biết điều. Chân chính cùng Lưu thị gia tộc tiếp xúc qua cũng không có nhiều người. Ừm, kế tục đi. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó ra hiệu Lăng Huyên nói tiếp. Kinh thành từ trước đến giờ đều là Hoa Hạ ngọa hổ tàng long nơi, Lưu thị gia tộc làm như Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc xuất hiện ở kinh thành bên trong, tự nhiên là vô cùng bình thường. Chỉ bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ hứng thú càng nhiều vẫn là Thẩm gia. Lấy Thẩm gia thực lực, trừ phi có Lưu thị gia tộc thực lực, bằng không chính diện là địch tuyệt đối là tìm chết hành vi. Lăng Huyên tại đến thời điểm sớm đã có ý định, chỉ là hơi ngừng lại, nàng liền nói tiếp, cho nên, nếu như chúng ta muốn đối phó Thẩm gia, nhất định phải từ những phương diện khác bắt tay. Chúng ta, Trung Hạo trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, cái này Lăng Huyên ngược lại là hết sức quen thuộc nữ nhân, dĩ nhiên hai chữ, nhưng là đem tự mình cho bảng đến hắn Trung Hạo chiến tuyến mặt trên. Đương nhiên, trong lòng nàng là có hay không chính là nghĩ như vậy liền không nhất định. Nữ nhân là không thể tin tưởng, đặc biệt là như loại này tức có đẹp đẽ, lại có tâm kế nữ nhân, càng thêm không thể tin tưởng. Trung Hạo bản thân cũng không có đi lý biết cái này, cũng không hỏi cái gì, chỉ là chờ Lăng Huyên nói tiếp. Lăng Huyên nguyên bản vẫn chờ Trung Hạo hỏi nàng, thấy Trung Hạo cũng không có nói gì ý tứ, nàng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Thẩm gia tuy rằng cường đại, thế nhưng gây thù hằn nhưng là không ít, nếu như chúng ta có thể mang hết thảy Thẩm gia địch nhân đều kéo lung ở chung một chỗ, liền đủ đã hình thành một cô đối kháng Thẩm gia thế lực, điểm này ta có thể tự mình để hoàn thành. Nói đến nơi này, Lăng Huyên bỗng nhiên nhìn Trung Hạo một chút, sau đó lúc này mới nói tiếp, bất quá, lấy Thẩm gia thực lực mà nói, đơn thuần chỉ là những này đối địch sức nóng là còn thiếu rất nhiều, cho nên, chúng ta nhất định phải từ trong kinh thành lại kéo lung đến một cỗ trung lập thế lực, mà điểm này, nhưng là cần thông qua y thuật của ngươi đi đạt thành. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đối với Lăng Huyên kế hoạch làm ra cái gì bình luận, mà là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi có phải hay không dự định lấy xuống núi hội sở hình thức, đi kéo lung những này Thẩm gia đối địch thế lực? Ừm, ta sẽ ở kinh thành mới thành lập một cái xuống núi hội sở. Lăng Huyên cũng không biết Trung Hạo ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu giải thích một tiếng. Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia yếu ớt vẻ thất vọng, sau đó nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta hợp tác không có cần thiết lại nói nữa. Tại sao? Lăng Huyên trong ánh mắt tràn đầy không rõ. Nàng trong lúc nhất thời có chút không cách nào rõ ràng Trung Hạo ý tứ chân chính. Ta báo thủ, cũng không hy vọng thông qua nữ nhân thân thể đi hoàn thành. Nếu như vậy, ta tình nguyện không báo thủ. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn. Hắn tuy rằng không phải là quân tử gì, thế nhưng, hắn nhưng là có hắn tự mình giới hạn. Nếu như hắn đồng ý Lăng Huyên cái này hợp tác phương án, như vậy, Lăng Huyên nhất định sẽ thông qua các loại nữ nhân đi kéo lung những này đối địch thế lực. Hay là, vì thỏa mãn mấy người tà ác dục vọng, khả năng còn có một chút vô tội nữ nhân chịu đến liên lụy. Cái này là Trung Hạo không cách nào nhịn được, mà làm vì làm một nam nhân, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu loại này hợp tác phương thức đi báo thủ. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, Sau đó, nàng xem Trung Hạo mắt phượng trong lúc đó, đồng nhiên có thêm một tia thần sắc khác thường. Nếu như không sử dụng loại phương pháp này, ngươi báo thù độ khó có thể sẽ tăng thêm rất nhiều. Lăng Huyên tiếp theo hỏi một câu, cái kia dài nhỏ mắt phượng nhìn chằm chằm Trung Hạo, nàng tựa hồ muốn từ Trung Hạo ánh mắt cùng trong thần sắc đi phán đoán cái gì. Coi như là không cách nào báo thù, ta cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, bất kể là ngôn ngữ của hắn, vẫn là của hắn ánh mắt. Nhìn Trung Hạo cái kia kiên nghị hơn nữa không có nửa phần do dự buông lỏng ánh mắt, Lăng Huyên hầu như có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo quyết tâm. Vào đúng lúc này, nàng chợt phát hiện người nam nhân trước mắt này tựa hồ có hơi không giống, hoặc là nói là phi thường không giống. Vào lúc này nàng đỗng nhiên nghĩ tới sáng sớm tại hội sở lúc một màn kia, ở dưới loại tình huống kia, Trung Hạo coi như là đem nàng cùng Trác Thải Hà giải quyết tại chỗ, cũng không có ai có thể đi trách tội Trung Hạo cái gì. Thế nhưng nam nhân này không có, tại dược tính dưới, hắn thậm chí liền từng chút khinh bạc động tác đều không có. Còn có một cái biện pháp có thể được. Lăng Huyên suy nghĩ một chút sau, nói tiếp, lấy y thuật của ngươi làm chủ đạo, thành lập một cái ngựa y y hội sở, bệnh nhân chấp hành hội viên chế độ, trần kim phương thức do chúng ta tự mình đến định, không có giá trị lợi dụng bệnh nhân chúng ta có thể thu lấy kết xù trần kim, mà có giá trị lợi dụng bệnh nhân, chúng ta có thể làm cho bọn họ vì chúng ta làm một việc, chỉ cần tiếng tăm mở ra, lấy phương thức này chúng ta đồng dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ một cỗ khổng lồ thế lực đi ra. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo hai mắt nhất thời vì làm bừng sáng. Không thể nghi ngờ, đây là một cái hoàn toàn mới lý niệm hội sở hình thức. Thế nhưng, Lăng Huyên đề nghị này nhưng là đưa tới Trung Hạo hứng thú, đầu óc của hắn tư duy vào đúng lúc này bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, đồng thời bắt đầu tiến hành khắp mọi mặt phân tích. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo phát hiện phân tích của hắn kết quả cùng Lăng Huyên nói tới hầu như tương đồng. Mặc dù là một loại hoàn toàn mới lý niệm hình thức, thế nhưng thành công độ khả thi nhưng là tuyệt đối 100%. Dựa theo Lăng Huyên từng nói, hắn Trung Hạo hầu như có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong tụ tập đến một cô khổng lồ thế lực. Hơn nữa, chỉ cần danh tiếng mở ra, hắn có thể có được chỗ tốt càng là xa xa không chỉ như thế. Còn có một chút chính là, hóa chất nghiệp triển khai, vừa vặn cần đại lượng tài chính tập trung vào, hắn vừa vặn có thể mang hội sở kiếm được tiền toàn bộ tập trung vào hóa chất nghiệp bên trong, vì làm hóa chất nghiệp tranh thủ đến càng to lớn hơn phát triển không gian. Lăng Huyên ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo cái kia trầm tư dáng vẻ, trên mặt của nàng dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần vẻ hưng phấn. Bởi vì nàng biết, nàng cái kế hoạch này đã nói là thuyết phục Trung Hạo. Nửa ngày, Trung Hạo lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Lăng Huyên nơi, hỏi, ngươi dự định làm sao hợp tác? Câu nói này, chẳng khác gì là nói rõ Trung Hạo trong lòng quyết định. Lăng Huyên trên mặt cái kia thần sắc hưng phấn càng nồng một chút, trực tiếp nói, hội sở hết thể tập trung vào cùng vận doanh do ta để giải quyết. Cuối cùng lợi nhuận, chúng ta chia đôi, làm sao? Quá thấp. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn lắc đầu, hiển nhiên đối với Lăng Huyên phân phối cũng không hài lòng. Toàn bộ hội sở là lấy y thuật của hắn làm chủ đạo, y thuật của hắn chiếm là mấu chốt nhất tác dụng, ở dưới loại tình huống này, chỉ là chia đôi, đối với Trung Hạo mà nói nhưng là quá ít một ít. Dù sao, Lăng Huyên chỉ cần khởi đầu tập trung vào cùng hậu kỳ vận doanh mà thôi, trái ngược với ngự y hội sở tiềm lực mà nói, này 5 phần 10 lợi nhuận liền muốn rõ ràng cao. Lăng Huyên đương nhiên biết điểm này, chia đôi chỉ là nàng một loại thăm dò, thấy Trung Hạo từ chối, nàng chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, cái kia 4, 6 phần đi, ngươi 6 ta 4. Trung Hạo không hề nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về Lăng Huyên nơi. Thấy Trung Hạo như vậy, Lăng Huyên cắn răng, nói rằng, chia 3 7, không thể thấp hơn, cái này hợp tác đối với ta đã không có ích lợi gì. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ này chia 3 7 đã là nàng có thể tiếp thu cực hạn. Chia 3 7. Trung Hạo có thể phân đến 7 phần 10, nàng cũng chỉ có 3 phần 10 mà thôi, tương đối mà nói, xác thực là Trung Hạo chiếm toàn bộ hội sở tuyệt đối đầu to. 8 ha ta 8 ngươi 2. Thế nhưng, Lăng Huyên này thanh âm mới hạ xuống, Trung Hạo nhưng là báo ra một cái mới phân phối con số. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên cái kia nguyên bản quyến rũ đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời nhiều hơn mấy phần lũ hoán, nàng xem Trung Hạo ánh mắt phảng phất giống như là một cái hoán phụ. Trung Hạo, 82. Ngươi cho là chúng ta hợp tác vì làm vẫn có ý nghĩa sao? Lăng Huyên trong giọng nói dĩ nhiên là biến bất mãn hết sức, phảng phất đã đối với phần này hợp tác mất đi hứng thú. Trung Hạo nhưng là trực tiếp không chú ý Lăng Huyên cái kia ưu oán cùng bất mãn, chỉ là vô cùng nói đơn giản nói, nếu như ngươi không hài lòng, vậy thì 9-1 được rồi, ta 9, ngươi 1. Biệt. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nói, liền 8-2 đi, thật sự không thể lại hàng rồi, lại hàng. Còn không bằng quả đem ta tự mình đều cấp lại cho người quên đi. Hay là bởi vì hợp tác vì làm nói thành, Lăng Huyên lại vẫn nho nhỏ mở nổi lên vui đùa. Văn. Đáng tiếc, Trung Hạo nhưng là không có chút nào thức phong nguyệt, mà là vô cùng bình tĩnh nói rằng, không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nhân. Trung Hạo vậy đơn giản một câu nói, thế nhưng đối với Lăng Huyên lực sát thương nhưng là vô cùng cường đại. Thưa. Lăng Huyên cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ mặt trên nhất thời nhiều hơn mấy phần hắc tuyến, quyến rũ trong lúc đó ẩn hiện sắc mặt giận dữ, mà nàng xem Trung Hạo trong mắt phượng, muốn nói nhiều ưu oán thì có nhiều ưu oán. Úc. Đối với này Trung Hạo nhưng là lựa chọn trực tiếp nhất không nhìn, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chỉ là lần này hợp tác. 82 phần thành, tuy rằng Lăng Huyên chỉ là đã chiếm 2 thành, nhưng là chỉ cần hội sở tiếng tăm mở ra sau khi, này 2 thành lợi nhuận đồng dạng sẽ phi thường khủng bố. Hơn nữa xa không phải cái khác hội sở có thể đánh đồng. Lăng Huyên hiển nhiên cũng là biết điểm này, ở trong lòng của nàng, chân chính lý tưởng phân phối là 73, 8 thứ 2 là nàng giới hạn. Nàng cũng không hề khinh thị quá này hai thành lợi nhuận, hơn nữa, có một số việc cũng không phải là chỉ là đơn thuần tiền tài mặt trên là có thể phán đoán ra được. Mà nàng muốn cùng Trung Hạo hợp tác bản thân, cũng không phải là hướng về phía tiền đi, mà là ngự ý hội sở tại thế lực phương diện khủng bố tiềm lực. Người nơi này có rượu đỏ đi. Chúng ta trước tiên cầu chúc một thoáng hợp tác thuận lợi, sau đó sẽ nói một thoáng cụ thể sắp xếp. Muốn thôi, Lăng Huyên liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo không hề nói gì, mà là trực tiếp đứng dậy hướng về tủ rượu bên kia bước qua. 35. Ách, một chương này sửa đổi hơn 2 giờ, cho nên chương mới chậm một chút, còn có một chương mới, tiểu lệnh kế tục gõ chữ. 144 quân nghiên hôn mê. Chương 144, quân nghiên hôn mê. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này không phóng khoáng người đàn ông, tức nhưng đã lựa chọn hợp tác quan hệ, hắn liền sẽ không đem buổi sáng sự tình lại để ở trong lòng. Mở ra rượu đỏ, Trung Hạo vì hắn cùng Lăng Huyên đều rót một chén. Cụng ly, chúc chúng ta đón lấy có thể hợp tác vui vẻ. Lăng Huyên trực tiếp dùng nàng cái kia trắng mịn tay nhỏ nâng lên chén đến rượu, ngón tay của nàng không tính là thon dài, êm dịu trong lúc đó lại mang theo vài phần thiết cảm, là cái loại này nắm trong tay sẽ cảm giác vô cùng nhắn nhủi mềm mại loại hình. Da thịt của nàng bảo dưỡng tốt vô cùng, tuy rằng tuổi tác đã tiếp cận 30, thế nhưng nàng cái kia da thịt trong lúc đó trắng mịn cùng nhắn nhủi, nhưng là không có chút nào kém hơn khoảng 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hợp tác vui vẻ. Trung Hạo cùng Lăng Huyên đụng vào chạm cốc, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đối với lần này hợp tác, Trung Hạo trong lòng vẫn là phi thường chờ mong, hắn cũng không lo lắng Lăng Huyên sẽ lén lút ngoạn trò ra gì, nhân vì cái này hợp tác cơ sở chính là xây dựng ở hắn Trung Hạo y thuật bên trên, không có hắn Trung Hạo y thuật. Cái này hợp tác tính khả thi hầu như là số 0. Ngược lại, hắn Trung Hạo còn cần như Lăng Huyên như thế một cái có tâm kế nữ nhân tới quản lý hội sở, hà ở phương diện này kinh nghiệm cơ bản là số 0, tạm thời còn cần một cái quá trình học tập. Lăng Huyên cũng là uống một hơi cạn sạch, hay là bởi vì da thịt trời sinh mềm mại, lúc này mới chỉ là uống một chén, nàng cái kia trắng mịn da thịt trong lúc đó liền đã là hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, này khiến Lăng Huyên hiện ra càng thêm tiểu mị. Cái kia quyến rũ dáng dấp đủ đã dẫn ra bất luận là nam nhân nào tâm hồn. Trung Hạo cũng là nam nhân, hắn chỉ là trong miệng nói đúng Lăng Huyên không có hứng thú, thế nhưng đối mặt với như thế một cái gợi cảm hơn nữa cảm động lưu vật, thân thể của hắn vẫn sẽ có một ít bản năng phản ứng, đặc biệt là Lăng Huyên cái kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó mị thái, đối với Trung Hạo loại này tuổi tác xử nam mà nói, càng là mê hoặc vô hạn có. Chỉ bất quá Trung Hạo hiện tại ý chí lực khá mạnh một ít, mặc kệ thân thể làm sao, đầu óc của hắn vẫn là 10 phần rõ ràng. Lăng Huyên tâm tình hiển nhiên là vô cùng không sai, lúc này mới buông xuống chén rượu, nàng liền lập tức nói đến liên quan với hội sở sự tình. Ở phương diện này Trung Hạo trên căn bản cũng chỉ có bảng tính tư cách, hắn không có bất kỳ liên quan với hội sở kinh doanh cùng quản lý kinh nghiệm, mà tương so sánh dưới, Lăng Huyên ở phương diện này không thể nghi ngờ là chuyên gia cấp bậc. Lăng Huyên lý niệm rất đơn giản, đó chính là đều sẽ chế tạo thành cao cấp hình tượng. Cái này cũng không phải khó, lấy Trung Hạo y thuật làm trụ cột. Đến thời điểm chỉ cần đem hội viên phí dụng hướng về quý bên trong chỉnh là được. Tại tuyệt đối y thuật trước mặt, đắt nữa hội viên phí dụng đều là phù vân. Không chỉ như thế, ngoại trừ lấy Trung Hạo y thuật làm chủ ở ngoài, Lăng Huyên vẫn dự định lại đẩy dưỡng sinh ẩm thực, dưỡng sinh lớp học vân vân tương quan phương diện nghề phụ. Những này trên căn bản không cần Trung Hạo bắt tay cái gì, dưỡng sinh ẩm thực chỉ cần tuyển mộ một ít đứng đầu đại chủ đến chuẩn bị một ít dưỡng sinh món ngon có thể, dưỡng sinh lớp học liền đi thỉnh dưỡng thân chuyên gia đến đi học. Chỉ cần đến thời điểm Trung Hạo ngự y tiếng tăm vang vọng kinh thành, tất cả những thứ này tự nhiên có thể nương Trung Hạo tiếng tăm nước lên thì thuyền lên, trở thành hội sở phong phú lợi nhuận khởi nguồn. Đối với Lăng Huyên những an bài này, Trung Hạo vẫn là vô cùng tán thành, ngược lại những này nghề phụ cũng không cần hắn làm đi cái gì, hắn chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được rồi. Những này cũng chỉ là bước đầu đại khái kế hoạch, Lăng Huyên cũng không có nói quá mức tỉ mỉ, ngược lại, tại đối phó Thẩm gia phương diện Lăng Huyên tựa hồ là vô cùng dụng tâm. Hơn nữa nàng đối với Thẩm gia tựa hồ là hết sức hiểu rõ, không ngừng tỉ mỉ vì làm Trung Hạo giới thiệu Thẩm gia tình huống, vẫn đem Thẩm gia tối có phân lượng mấy cái đối thủ từng cái liệt đi ra, còn có mỗi người tính cách cùng nhược điểm các loại. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ muốn tìm Thẩm gia báo thù cũng không phải là Trung Hạo, mà là hắn Lăng Huyên. Tất cả những thứ này Trung Hạo đều là tại xem ở trong mắt, hắn cũng không có đi nói toạc, mà là đem Lăng Huyên nói tới mỗi một câu nói đều tỉ mỉ nhớ tại trong lòng. Lăng Huyên ngược lại cũng chưa hề nói bao lâu, sự tình định ra đến sau khi nàng còn có hứa nhiều việc cần hoàn thành, cũng cần đi kinh thành đem hội sở địa chỉ định ra đến, còn cần trang trí cái gì, tùy tùy tiện tiện đều một, thời gian 2 tháng mới được. Còn lần này hợp tác, cũng làm cho Trung Hạo kế hoạch kế tiếp hơi có một chút thay đổi, hắn không lại đơn thuần chỉ là phát triển hóa chất nghiệp đơn giản như vậy, những này đối phó Mộ gia có thể, đối phó Thẩm gia thì bằng với là tự rước lấy nhục. Cho nên, ngự y hội sở thành lập, trở thành hắn Trung Hạo hiện nay đồng dạng trọng yếu mục tiêu một trong, mà hắn cũng trên căn bản xác định đi tới kinh thành thời gian. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhắc tới, trung đẳng, ngày, đó là hắn Trung Hạo đi tới kinh thành thời gian. Tại linh năng tâm hoạch tăng lên tới, trung đẳng, sau khi, thực lực của hắn đem phải nhận được một lần chất tăng lên, cũng làm cho hắn tư vốn có thể biến càng thêm phong phú một ít. Mà đến lúc đó, hắn sẽ trước tiên nghĩ biện pháp xác nhận Thẩm gia có phải là năm đó hung phạm. Hắn cũng không muốn tại không có điều tra rõ ràng tình huống dưới, cùng như thế một cái quái vật khổng lồ là địch. Bất quá dù như thế nào, hắn tại đi kinh thành trước đó đều phải đem tự thân thực lực nâng lên mới được. Chỉ có tự thân chân chính thực lực cường đại, mới là hắn Trung Hạo đặt chân căn bản. 44. Dạ, 12 giờ. Sân trong phòng 8, chỉ mặc một cái tam giác khố Trung Hạo đang tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa. Vì để cho tế bào cường hóa đạt đến tốt nhất hiệu quả, Trung Hạo bây giờ đối với mỗi một lần cường hóa thời gian cũng bắt đầu tiến hành chính xác tính toán, chỉ cần tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian vừa quá, hắn sẽ trên ngựa, lập tức bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa. Nếu như vậy, mỗi thời gian 4 ngày, hắn là có thể nhiều một lần cường hóa hiệu quả, có thể làm cho tự thân thực lực tăng lên tốc độ biến càng mau một chút. Hắn lần trước cường hóa thời gian là hừng đông 4 điểm, 4 giờ khoảng chừng, trái phải, đến xuất hiện này vừa vặn cách xa nhau 20 giờ. Tại chính xác nắm chặt thời gian tình huống dưới, hắn tại trong ngày này liền tiến hành 2 lần cường bào cường hóa. Thể chất linh năng giá trị, cấp thấp, 28, 29, 30, 31. Trên căn bản mỗi một lần cường hóa thời gian cũng đã là sáng tỏ khống chế tại khoảng 1 giờ. Bất quá, thể chất cùng linh năng giá trị tăng lên nhưng là càng ngày càng chậm một chút, mỗi khoảng 13 phút này mới có thể tăng lên một cái điểm. Một canh giờ rèn luyện hạ xuống, trên căn bản liền hình ảnh ngắt quãng tại 4 cái điểm. Mà dựa theo cái tốc độ này, lại quá 4, 5 ngày hẳn là sẽ lại một lần nữa giảm xuống. Cũng may này chỉnh thể tiến độ đều tại Trung Hạo nằm trong dự liệu, còn lại 70 cái điểm, trong tương lai thời gian hơn 20 ngày bên trong, hẳn là vẫn là có thể hoàn thành. Cường hóa kết thúc, chờ Trung Hạo trùng xong táo thay quần áo xong thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Trung Hạo nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện mặt trên tên, sau đó liền nhận nghe điện thoại, Diệp Gia Gia, vào lúc này tìm ta, có chuyện gì không? Trung Hạo, ngươi có rảnh rỗi hay không tới đây một chút, Quân Nghiên tại nóng sốt, đứa nhỏ này, đều sốt cao 40 độ cũng không biết nói một tiếng. Trong điện thoại đầu, Diệp Lao âm thanh cấp tốc vang lên. Bình thường Diệp Quân Nghiên có sinh bệnh bình thường đều là trực tiếp đi bệnh viện, bất quá, hiện tại Diệp Lao đầu tiên nhớ tới nhưng là Trung Hạo. Tại Diệp Lao cho rằng, loại này cảm mạo nóng dần lên đối với Trung Hạo mà nói hẳn là sẽ không là việc khó gì mới đúng. Có Trung Hạo tới chiếu cố Diệp Quân Nghiên, tự nhiên là muốn đi bệnh viện khá. Về phần có hay không có khác biệt mặt khác mục đích, vậy thì không biết được. Ta biết rồi, ta bây giờ lập tức liền đến. Trung Hạo vội va đáp, hắn biết Diệp Quân Nghiên nhất định là bởi vì chuyện hồi sáng này nóng sốt, lâm lâu như vậy nước lạnh, hơn nữa sau khi vẫn ăn mặc quần áo ướt sũng ở bên trong phòng ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, xác thực là rất dễ dàng cảm mạo nóng dần lên. Ta đã phái xa lại đây tiếp ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi bên kia. Hảo. Đáp một tiếng, Trung Hạo liền trực tiếp cút, tắt điện thoại. Sau đó cầm lên trên bàn bóp tiền cùng hộp kim châm sau khi, liền nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Buổi tối Trung Hạo bình thường đều cực ít đi ra ngoài, cho nên Đao Phong buổi tối bình thường cũng không có ở ngoài sân diện chờ. Từ thập đoạn cảnh đến sân bên này có hơn 10 phần chuông đường xe, liền tính tăng tốc độ cũng muốn mở ngũ, khoảng 6 phút, Trung Hạo tại đi ra khỏi sân thời điểm, Diệp Lao sắp xếp xa còn chưa tới được. Trung Hạo không muốn lãng phí thời gian nào, đi đầu hướng về bên ngoài giao lộ đi đến. Xem ra rảnh rỗi muốn luyện vừa xuống xe. Tại trong lúc đi, Trung Hạo trong lòng trực tiếp làm ra quyết định. Nếu như hắn biết lái xe, hoàn toàn có thể tự mình trực tiếp lái xe đi thập đoạn cảnh bên kia. Hơn nữa sau đó hắn còn có rất nhiều tư nhân địa phương khả năng muốn dùng đến xa, đều là để Đao Phong tiếp thu cũng là không tiện. Chờ Trung Hạo ngồi Diệp Lao sắp xếp xa đến Diệp gia biệt thự thời điểm, thời gian đều qua hơn 10 phần chung. Một tên bảo mẫu chính đang cửa đại môn nơi chờ, Trung Hạo mới vừa xuống xe, liền cùng cái kia bảo mẫu cùng hướng về biệt thự lầu 2 Diệp Quân Nghiên gian phòng bước nhanh đi đến. Diệp Lao ngay Diệp Quân Nghiên trong phòng, Trung Hạo lúc tiến vào, hắn chính cầm lệnh khăn mặt phu tại Diệp Quân Nghiên cái kia rõ ràng có chút tái nhợt trên trán. Hắn cái kia giả mua trên khuôn mặt, giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy vẻ lo lắng. Mà trên giường, Diệp Quân Nghiên đã là lâm vào trong hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, nguyên bản lành lạnh trắng rõ mặt cười giờ khắc này nhưng là hiện lên không khỏe mạnh ửng hồng, sợi tóc cùng trên người váy ngủ đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu, hô hấp càng là vô cùng trầm trọng. Tại trong hôn mê, Diệp Quân Nghiên hai tay nhưng là nắm thật chặt sàng đan nơi, tựa hồ đang sợ sệt cái gì, môi hoàn toàn trắng bệnh. Trung Hạo, ngươi mau tới đây, Quân Nghiên thiêu càng lợi hại hơn. Đã 42 độ. Thấy Trung Hạo đến, Diệp Lao vội vàng hướng về Trung Hạo phất phất tay, đồng thời đem bên giường vị trí tặng cho Trung Hạo. Hắn vừa nãy gọi điện thoại cho Trung Hạo thời điểm, Diệp Quân Nghiên vẫn không tính là rất nghiêm trọng, mà chỉ là ngắn như vậy ngắn thời gian 10 phút, Diệp Quân Nghiên sốt cao dĩ nhiên lại một lần nữa tăng thêm, đồng thời lâm vào trong hôn mê. Là một cái như vậy tôn nữ, giờ khác này muốn không khẩn trương không lo lắng cũng khó khăn. Trung Hạo vào lúc này cũng không khách sáo cái gì. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng về bên giường bước qua, đồng thời đem trong lòng hộp kim châm lấy ra. 34. Ách, lại suốt đêm, ai, ngủ đi, buổi chiều tiếp theo chương mới. Quyển thứ nhất, Nam canh xong xuôi, tiểu lệnh có trọng yếu lời muốn nói. Nam canh xong xuôi, tiểu lệnh có trọng yếu lời muốn nói. Lại là suốt đêm, rốt cục đêm ngày hôm qua Nam canh hoàn thành. Tại chương mới phương diện, tiểu lệnh đã là tận tâm tận lực, hầu như đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại chương mới mặt trên. Thậm chí còn tiêu hao ngủ thời gian. Kỳ thực tiểu lệnh tại ban ngày thời điểm liền muốn nhiều chương mới, thế nhưng mấy ngày này xảy ra một ít phi thường chuyện không vui, để tiểu lệnh ban ngày gõ chữ thời gian biến thiếu rất nhiều. Vừa vặn có thật nhiều thư hữu hỏi tiểu lệnh vì sao lại sinh bệnh hơn một tháng, tiểu lệnh ở chỗ này cùng nhau làm cái giải thích đi. Tiểu lệnh ra hậu viện có một cái nhà xưởng, bên trong dùng axit sủn phịu dịp ra công thiết phiến, mỗi ngày tản ra một cỗ hột gà thúi như thế tanh tưởi, sun phụ dioxit. Tiểu lệnh một nhà hầu như chính là mỗi ngày sinh hoạt ở cái này mùi bên trong. Cái công xưởng kia là tiểu lệnh thân nhất đường ca ra mở, ngẫm lại là tự mình huynh đệ còn chưa tính, chỉ là tiểu lệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia mùi thậm chí có độc, tiểu lệnh vẫn cố ý đi hoàn bảo vệ cục xác nhận quá. Thế nhưng đã chậm, từ hơn một tháng chữa cáo bắt đầu, tiểu lệnh một nhà cũng đã bắt đầu toàn bộ sinh bệnh. Tiểu lệnh cảm mạo nóng dần lên không ngừng, con gái lão bà cũng là như thế, hơn nữa ho khan hơn một tháng đều không được. Con gái cùng lao bà âm thanh đều khàn khàn hơn một tháng, vẫn cũng không thấy hảo. Đặc biệt là con gái, mỗi ngày nhìn nàng cảm mạo ho khan dáng vẻ, mỗi ngày ách âm thanh, trong lòng không cần nói có bao nhiêu khó chịu. Bởi vì là tự mình huynh đệ, tiểu lệnh không có cách nào đi nâng báo, chỉ nói là để bọn hắn mang đi, chỉ là cái gọi là huynh đệ căn bản là không cảm kích, này mấy ban ngày vẫn ẩm ý mấy chiếc, phi thường đáng ghét. Ngẫm lại, tiểu lệnh cũng là rất chuyên nghiệp. Ở dưới loại tình huống này, bất kể là trọng cảm mạo vẫn là sốt cao 40 độ, bất kể là bệnh thành hình dáng ra sao, tiểu lệnh đều vẫn canh giữ ở máy vi tính phía trước. Không có ngừng có chương mới, tuy rằng không có đại bạo phát, thế nhưng tiểu lệnh chương mới cũng không có ít đến địa phương nào đi. Hơn nữa tiểu lệnh cũng không hề bởi vì chương mới mà tập hợp tự hoặc là cái gì, hầu như mỗi một chương tiểu lệnh đều chí ít dùng 3 giờ trở lên thời gian, coi như là suốt đêm, tiểu lệnh tình nguyện thiếu ngủ một ít, có thể dùng hơn 2 giờ đến sửa chữa chương tiết. Bất quá chuyên nghiệp là tiểu lệnh tất yếu, bởi vì tiểu lệnh là nghề nghiệp gõ chữ, tiền nhuận bút là tiểu lệnh duy nhất thu vào. Tháng này, tiểu lệnh đã là đem hết toàn lực, đặt mua là tiểu lệnh tiền nhuận bút khởi nguồn. Mà vẽ tháng bảng, là thư một loại khẳng định cùng vinh dự. Tiểu lệnh ở chỗ này thành tâm hướng về đại gia cầu vẽ tháng, giữa tháng, rất nhiều thư hữu trong tay khả năng đều có tấm thứ 2 nguyệt phiếu, tiểu lệnh hy vọng đại gia có thể giúp tiểu lệnh một cái. Tháng này tiểu lệnh muốn cố gắng 4 vị trí đầu, muốn siêu việt trên một quyển sách. Tiểu lệnh muốn tranh một lần, vẽ tháng bảng cuộc chiến, tiểu lệnh thư cất giấu đặt mua đều không thể so người khác kém, vẽ tháng cũng không có thể để cho người khác chế dễ ước. Hy vọng đại gia có thể giúp tiểu lệnh một cái, tiểu lệnh nhất định sẽ nỗ lực chương mới. Ách, ngày hôm qua hơn 4 giờ ngủ, ngày hôm nay suốt đêm, thực sự khốn không chịu nổi, tiểu lệnh trước tiên đi ngủ, tỉnh ngủ đón thêm gõ chữ. Sinh mệnh không thôi, gõ chữ không ngừng. Hy vọng đại gia có thể đem tấm thứ 2 vẽ tháng gửi cho tiểu lệnh, cảm tạ mọi người. Cuối cùng, thành tâm cầu đặt mua, đặt mua là tiểu lệnh duy nhất tiền nhuận bút khởi nguồn, hy vọng đại gia có thể xem ở tiểu lệnh tận chức chương mới phần trên, tại đủ khả năng tình huống dưới chống đỡ một thoáng chính bản, cảm tạ mọi người. 145 cả tộc lực. Chương 145, cả tộc lực, cầu vẽ tháng. Óng ánh mồ hôi, giống như là thủy tinh bình thường không ngừng mà từ Diệp Quân Nghiên cái chán, hai tấn trong lúc đó bốc lên, bệnh nặng dưới Diệp Quân Nghiên, đã không có bình thường cái kia phân lành lạnh cùng cao quý, càng nhiều vẫn là bất lực cùng thương tiếc. Chỉ là ngồi ở bên cạnh, Trung Hạo phảng phất đều có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên trong lúc hô hấp cái kia phân nhiệt độ, ửng hồng khuôn mặt cùng trắng sáng môi, để Diệp Quân Nghiên sắc mặt xem ra vô cùng dò người. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo động tác gần như là không có bất kỳ đình trệ. Đầu tiên là dùng điện năng trực tiếp đối với ngân châm tiến hành tiêu độc, lập tức, Trung Hạo trực tiếp đưa tay hướng về Diệp Quân Nghiên tay nhỏ chụp tới. Diệp Quân Nghiên đã là lâm vào trong hôn mê, tay nhỏ của nàng nắm thật chặt chăn đơn, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là thông qua điện năng trước tiên ma túy Diệp Quân Nghiên thần kinh, sau đó này mới bắt đầu vì làm Diệp Quân Nghiên tiến hành châm cứu. Khi chiếm được quan thế âm châm trước đó, Trung Hạo đối với loại sốt cao này là không có có bao nhiêu nắm chắc, tuy rằng linh năng có thể mang cảm hóa bệnh độc vi khuẩn tịnh hóa, thế nhưng là không thể trên ngựa, lập tức để Diệp Quân Nghiên hạ xuống ôn được. Mà quan thế âm châm vừa vặn giúp Trung Hạo giải quyết điểm này. Thông qua quan thế âm châm đặc biệt thủ pháp đối với huyệt vị tiến hành linh năng trùng kích, điểm huyết tiết nhiệt độc, bình phục nhiệt độ điều tiết đầu mối, sau đó sẽ thông qua linh năng đối với cảm hóa vi khuẩn tịnh hóa, trên căn bản có thể trong khoảng thời gian ngắn đê Diệp Quân Nghiên sốt cao hạ xuống. 12 tỉnh, 10 tuyên, khúc chỉ, hợp quéo. Từng cây ngân châm chậm rãi mà đâm vào Diệp Quân Nghiên cánh tay trong lúc đó huyệt vị mặt trên, Trung Hạo động tác vô cùng cẩn thận hơn nữa chăm chú. Tại thông qua quan thế âm châm thủ pháp tiến hành linh năng trùng kích đồng thời, Trung Hạo vẫn thông qua linh năng đem Diệp Quân Nghiên trong cơ thể cái kia hứng chịu cảm hóa độc bệnh vi khuẩn cấp tốc tịnh hóa. Vi khuẩn cũng là tế bào một loại, chỉ cần là cùng tế bào có quan hệ, linh năng là có thể phát huy ra nó cái kia đặc biệt hơn nữa thần kỳ hiệu quả. Hai bút cùng vẽ, Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là tại thời gian ngắn nhất bên trong, để Diệp Quân Nghiên cấp tốc khôi phục như cũ. Một bên Diệp lão nhưng là vô cùng khẩn trương nhìn, hắn biết Diệp Quân Nghiên sinh bệnh thời điểm, Diệp Quân Nghiên cũng đã là sốt cao 40 độ, hắn là trước tiên cứ gọi điện thoại cho Trung Hạo, trong lòng hắn đối với Tây Y vẫn đều có chút bài xích, tương so sánh dưới, hắn càng thêm tin tưởng Trung Hạo y thuật. Lấy Trung Hạo hiện nay biểu hiện ra y thuật đến xem, hắn tin tưởng loại này cảm mạo sốt cao nhất định là không làm khó được Trung Hạo. Bất quá tin tưởng quy tin tưởng, thấy Diệp Quân Nghiên bộ dáng này, Diệp Lao trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Dù sao hắn cũng chỉ có như thế một cái tôn nữ, cũng là một cái như vậy để hắn khẩn trương người. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên cái kia phân ửng hồng rốt cục thì dần dần đạm đi, nguyên bản trắng xám đôi môi trong lúc đó hiện lên một vệt đỏ ửng, hô hấp cũng là dần dần chậm lại. Vào lúc này, Trung Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem ngân châm từ Diệp Quân Nghiên huyệt đạo trong lúc đó nhẹ nhàng rút ra. Trung Hạo, Quân Nghiên không có chuyện gì chứ? Diệp Lao cũng là nhìn thấy Diệp Quân Nghiên trong thần sắc biến hóa, bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa uống chút nước sôi bổ sung một thoáng nước sẽ không chuyện. Trung Lượng biết Diệp Lao lo lắng, liền hết sức nhanh chóng đáp một tiếng. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Lao vào lúc này phương yên lòng. Thì thào hai tiếng sau khi, hắn liền hướng về gian phòng ở ngoài đi đến, phân phó người hầu chuẩn bị một ít ôn nước sôi đi vào. Trung Hạo ánh mắt nhưng là lại một lần nữa nhìn về Diệp Quân Nghiên cái kia dần dần khôi phục hồng hào mặt cười trong lúc đó. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là làm cho người ta một loại hết sức yêu ớt cảm giác, làm người thương yêu tiếc. Trung Hạo, ngồi trước đi. Diệp Lao từ ngoài cửa đi trở về, chỉ vào bên cạnh sofa nơi Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Trung Hạo biết Diệp Lao có chuyện muốn nói với hắn. Khe khẽ gật đầu sau khi, liền cùng Diệp Lao cùng hướng về sofa nơi bước qua. Màu trắng đố nghệ sofa, diễn liêu dường như tơ lụa bình thường mềm mại thư thích, tại trên ghế salon ngồi xuống sau khi, Trung Hạo lúc này mới có thời gian đánh giá Diệp Quân Nghiên gian phòng bố trí. Diệp Quân Nghiên gian phòng trang trí vô cùng tinh xảo, bất kể là y thụ, giường chiếu gia cụ các loại, đều là lấy màu trắng làm chủ, liền ngay cả bản trang sức cũng là một chậu màu trắng thủy tiên. Trong phòng không có bé gái gian phòng thông thường lông hùng hoặc là đẹp đẽ tiểu trang sức, cũng không có phong phú đồ trang điểm hoặc là hộ gia phẩm. Gian phòng rất sạch sẽ đến hoàn toàn không giống như là một cái hơn 20 tuổi bé gái gian phòng, cũng sạch sẽ đến khiến người ta có chút đau lòng. Diệp Lão nhưng là nhìn thoáng qua trên giường trong ngủ say Diệp Quân Nghiên, sau đó khẽ thở dài, đứa nhỏ này, thở nhỏ liền thể chất không tốt, ai? Trung Hạo không hề nói gì, vừa nãy tại trị liệu thời điểm hắn đã cảm thụ đi ra. Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào cùng người bình thường hơi có chút không giống, tế bào vô cùng hoàn chỉnh, thế nhưng có thể so với chính tế bào thiên nhỏ hơn một chút, tiên thiên có chút suy yếu, miễn dịch năng lực còn muốn so với người thường thấp hơn một ít. Đây là một loại tiên thiên tính thiếu hụt, bình thường đối với thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chính là sẽ khá là dễ dàng sinh bệnh mà thôi, cũng bởi vì như vậy, Diệp Quân Nghiên sốt cao lúc này mới sẽ bỗng nhiên tăng thêm lên. Trung Hạo tại phát hiện thời điểm, cũng đã thử nghiệm dùng linh năng tiến hành khôi phục. Bất quá, Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào nhưng là hoàn chỉnh, coi như là linh năng cũng không cách nào lên đến bất cứ cái gì tác dụng. Thừa nhỏ, Quân Nghiên thường thường sinh bệnh, vẫn chờ hơn 10 tuổi thời điểm lúc này mới khá hơn một chút. Diệp Lao tiếp tục nói, hắn tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút quái dị nhìn Trung Hạo một chút, sau đó hỏi, Trung Hạo, ngươi biết Quân Nghiên mơ ước lúc còn nhỏ là cái gì không? Không biết. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Diệp Lao cái kia quái dị dáng dấp nhưng là để hắn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Ha ha. Diệp Lao đầu tiên là nở nụ cười một thoáng, sau đó rồi mới lên tiếng. Quân Nghiên khi còn bé thường thường nói, nàng lớn lên sau khi phải gả tới cho một cái bác sĩ, cái dạng này, nàng là có thể không cần sinh bệnh. Nghe Diệp Lao từng nói, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Lao cái kia tươi cười quái dị là có ý gì. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về trên giường Diệp Quân Nghiên ơi, vào lúc này Diệp Quân Nghiên ngủ vô cùng an tưởng. Chỉ là cái kia phân suy yếu nhưng là làm người thương yêu tiếc. Bác sĩ. Trung Hạo mặc niệm một tiếng, trong lòng không nhịn được có một tia hạ nghĩ tới gọn sóng. Diệp Lao cũng chỉ là chạm đến là thôi, hắn không có ở phương diện này nói thêm cái gì, mà là vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo hỏi. Trung Hạo, ngươi có phải hay không dự định hướng về thẩm gia báo thủ? Vâng, Diệp gia gia. Tại Diệp Lao trước mặt, Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, chỉ là đơn giản bổ sung một câu, cha mẹ mối thủ, không đội trời chung. Nếu như thẩm gia đúng là 20 năm trước hung phạm, thù này, ta Trung Hạo có thể nào không báo? Trung Hạo cho rằng Diệp Lao muốn khuyên hắn, cho nên, hắn trực tiếp đem thoại cho nói trực. Kỳ thực, ta đã trong bóng tối giúp ngươi kiểm chứng quá, 20 năm trước cái kia chàng biến cố, bên trong xác thực là có rất nhiều thẩm gia vết tích. Diệp Lao sắc mặt trong lúc đó càng thêm ngưng trọng một ít, hắn sớm cũng làm người ta đi thăm dò quá, chỉ là hắn tự mình cũng không nghĩ tới, năm đó diệt Trung gia. Dĩ nhiên sẽ là thẩm gia cái này vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại. Hắn chăm chú nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trầm giọng nói rằng, Trung Hạo, thẩm gia thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, ngươi muốn báo thù có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nóng lòng nhất thời, tại không có tuyệt đối nắm chặt tình huống dưới, ngươi hay nhất không muốn cùng thẩm gia bất kỳ chính diện trên tiếp xúc. Ta biết, Diệp gia gia. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đối với Diệp Lao khuyên cáo, hắn tự nhiên là thành tâm tiếp thu. Mà trên thực tế, trong lòng của hắn dự định đã là như thế. Hắn đối phó thẩm gia cơ hội cũng không nhiều, hoặc là bất động, động thì lại nhất định phải lấy lôi đỉnh tư thế. Trung Hạo, thẩm gia tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ cần ngươi đem ngự y đi con đường tiếp tục đi, tương lai không hẳn cũng chưa có cơ hội báo thủ. Diệp Lao sắc mặt càng thêm ngưng trọng một ít, đồng thời vô cùng kiên quyết nói rằng, chờ tương lai ngươi báo thủ thời gian, ta lão già này chỉ cần bất tử, liền nhất định sẽ nâng Diệp gia lực toàn lực giúp ngươi, nếu là ta không chờ được đến ở lúc đó, đến thời điểm sẽ do Quân Nghiên toàn lực giúp ngươi. Hán Diệp kế hoạch lớn một đời chưa bao giờ nợ nhân cái gì, chỉ có Trung Hạo cái này ân cứu mạng là hắn không cách nào dễ dàng trả lại, cho nên, đang giúp Trung Hạo trong bóng tối điều tra thời điểm, hắn liền đã là lập được cái hứa hẹn này. Tuy rằng thẩm gia là vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại, tuy rằng Diệp gia tại thẩm gia trước mặt không đỡ nổi một đòn, thế nhưng, thẩm gia muốn diệt Diệp gia, nhưng cũng không phải là dễ dàng có thể làm được sự tình. Tại điểm này bên trên, Diệp Lao có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, tại đủ khả năng tình huống dưới, Diệp Lao tuyệt đối sẽ không keo kiệt với đối với Trung Hạo trợ giúp. Diệp gia gia, cái này không thể được. Trung Hạo bị Diệp Lao những lời này cho trực tiếp sợ hết hồn, Diệp Lao ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá, chỉ cần hắn Trung Hạo muốn báo thù, Diệp gia liền sẽ dốc toàn lực giúp hắn, coi như là đối mặt cường đại thẩm gia cũng là không chối từ. Mà trên thực tế, Trung Hạo nhưng là vẫn đều chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng Diệp gia làm cái gì. Diệp Lao vẫn đều đối với hắn rất tốt, từ vừa nãy một câu nói kia trong lúc đó càng là có thể đạt được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, Trung Hạo cũng không cho là Diệp Lao có nợ hắn cái gì. Đặc biệt là đối với thẩm gia báo thủ, Trung Hạo càng thêm không muốn đem Diệp gia kéo vào đi. Trung Hạo, chuyện này ngươi liền không cần nhiều lời, ta Diệp kế hoạch lớn lời đã nói ra, xưa nay đều không có thu hồi lại đạo lý. Diệp Lao nhưng là trực tiếp ngăn lại Trung Hạo, trong giọng nói cũng là tràn đầy kiên quyết. Mà trên thực tế, hắn còn có một câu nói không có đối với Trung Hạo nói ra. Hắn sở dĩ hiện tại liền đem chuyện này nói cho Trung Hạo, đồng thời đem Diệp gia quấn vào Trung Hạo chiến thuyền bên trên, càng nhiều vẫn là muốn để Trung Hạo hiện tại liền vác lên ý thức trách nhiệm, để Trung Hạo tại đối phó Thẩm gia thời điểm có thể ngàn tư mà đi, ngàn vạn không thể bởi vì kích động mà làm ra không cách nào vãn hồi kích động. Mà hết thể này, xem như là hắn Diệp Lao đối với Trung Hạo một phen khổ tâm. Nghe Diệp Lao nói như vậy, Trung Hạo không tiếp tục khách sáo đi nói cái gì, chỉ là trong ánh mắt, thần sắc đồng dạng càng thêm chăm chú một ít. 39. Thật sự rất có lỗi đại gia, tiểu lệnh kỳ thực buổi chiều. Thời điểm liền rời giường gõ chữ, chương mới không đủ, ở trên giường căn bản là ngủ không được, chỉ là mị hơn 2 giờ mà thôi. Chỉ là buổi chiều lại cùng đường ca ra ẩm ý một chiếc, hai nhà ngay cách dùng, xảo lên giá đến thật sự rất thuận tiện, ha ha, lần này cãi nhau sau khi, trên căn bản huynh đệ cũng không cần làm. 146 Diệp Lão Lão Đại Đội Trưởng. Chương 146, Diệp Lão Lão Đại Đội Trưởng, cầu vẽ tháng. Diệp Lão chăm chú nhìn thoáng qua Trung Hạo thần sắc, Trung Hạo cái kia phân chăm chú để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Tuy rằng cùng Trung Hạo tiếp xúc thời gian cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng Diệp Lão đối với Trung Hạo đánh giá vẫn đều rất tốt, hắn tin tưởng, mặc kệ Trung Hạo tương lai làm xuất ra lựa chọn như thế nào, chí ít đều hẳn là sẽ không để hắn Diệp kế hoạch lớn thất vọng. Cũng bởi vì như vậy, Diệp Lão lúc này mới sẽ thả tâm toàn lực trợ giúp Trung Hạo, còn thành công hoặc là thất bại, nói thật ra, Diệp Lão trong lòng căn bản cũng không có suy nghĩ quá. Diệp Lão không có ở Thẩm gia sự tình mặt trên nói thêm cái gì, hắn bây giờ tạm thời còn không muốn dành cho Trung Hạo quá nhiều áp lực, cho nên, hắn trực tiếp rời đi đề tài nói rằng, Trung Hạo, ngươi tháng sau có rảnh rỗi hay không, nếu như có không, hãy cùng ta cùng đi một chuyến kinh thành đi. Diệp gia gia, có chuyện gì không, ta tháng sau vừa vặn dự định đi một chuyến kinh thành. Trung Hạo hỏi một tiếng, bất quá trong mơ hồ, hắn ước lượng vẫn là có thể đoán ra Diệp Lão dụng ý. Trung Hạo, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Diệp Lão cũng không có trả lời ngay, mà là có chút ngạc nhiên phản hỏi một câu. Là như vậy. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem hắn cùng Lăng Huyền trong lúc đó hợp tác nói ra. Chuyện này Trung Hạo nguyên vốn cũng là muốn cùng nói cho Diệp Quân Nghiên, dù sao chuyện hồi sáng này có chút lúng túng, hắn cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên ngộ biết cái gì. Diệp Lão nghe vô cùng chăm chú, vẫn chờ Trung Hạo sau khi nói xong, hắn đều vẫn tại trong trầm tư. Hắn tại trên thương trường cũng là ngâm âm mấy chục trên. Đối với vào trong đó then chốt phân tích tự nhiên vượt xa với người bình thường. Hồi lâu, Diệp Lao lúc này mới khe khẽ gật đầu, nói rằng, Trung Hạo, cái này hợp tác có thể được, so với đơn thuần ngự y con đường còn muốn càng thêm triệt để một ít. Bất quá, Lang Huyền nữ nhân này thật không đơn giản, trong lòng của ngươi ở thêm một cái tâm nhãn đi. Ta sẽ, Diệp gia gia. Trung Hạo chăm chú gật đầu, chuyện này căn bản là không cần Diệp Lao nhắc nhở cái gì, hắn tự mình trong lòng đã sớm để lại cái kia phân tâm. Cái kia Lăng Huyên giống như là một đóa kiểu diễm quyến rũ hoa hồng, nhìn như mê người, nhưng là mang theo gai nhọn, hơn nữa còn có thể là cái loại này đổ nhiễm nọc độc gai nhọn. Diệp Lao không có ở Lăng Huyên sự tình mặt trên nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đi vào hắn lời của mình để hỏi, Trung Hạo, lần trước ta không phải đã hỏi ngươi liên quan với thần kinh vận động nguyên tật bệnh sự tình, ngươi nên vẫn ký chứ? Ừm, ta ký. Trung Hạo đáp một tiếng, nghe Diệp Lao nói tới cái này, hắn trên căn bản đã là rõ ràng Diệp Lao ý tứ. Diệp Lao nhưng là nói tiếp, ta có một cái Lao đại đội trưởng chính là đạt được dần đông lệnh nhân chứng, ta với hắn liên hệ một thoáng, đến thời điểm ngươi theo ta đồng thời đi xem một chút hắn đi. Nói tới đây, Diệp Lao trong thần sắc rõ ràng tràn đầy thần sắc mong đợi. Có thể nhìn ra, Diệp Lao cùng cái kia Lao đại đội trưởng trong lúc đó quan hệ hẳn là rất tốt. Hảo. Đối với Diệp Lao đề nghị này Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn trực tiếp gật đầu đồng ý. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T tuy rằng Diệp Lao không có tỉ mỉ giới thiệu cái kia Lao đại đội trưởng thân phận, thế nhưng Trung Hạo không cần nghĩ đều có thể khẳng định, cái này Lao đại đội trưởng thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Dân đông lệnh nhân chứng tuy rằng đồng dạng thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong, thế nhưng, lấy linh năng đối với thần kinh nguyên thần kỳ diệu dụng, Trung Hạo đối với này vẫn có 8-9 phần tin tưởng, liền tính hắn thật sự không cách nào trị hết, cũng có thể giúp người bệnh cực đại giảm bớt bệnh kinh, điểm này mặt trên. Trung Hạo thì có 100% tự tin. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, cái kia rộng rãi thư thích màu trắng nhuyễn trên giường, Diệp Quân Nghiên thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, cái kia dài nhỏ lông mi cũng đang rung động nhẹ nhẹ, sau đó, nàng cái kia đóng chặt đôi mắt đẹp liền đã là nhẹ nhàng mở ra. Diệp Quân Nghiên ánh mắt trước tiên là có chút mê man, nàng theo bản năng hơi dương ra miệng nhỏ, tựa hồ là muốn nói điều gì, thế nhưng là không cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh. 47. Quân Nghiên tỉnh. Diệp Quân Nghiên động tĩnh tuy nhỏ, thế nhưng Diệp Lão cùng Trung Hạo hầu như đều là trước tiên phát hiện Diệp Quân Nghiên động tĩnh, hai người cũng là cùng lúc hướng về Diệp Quân Nghiên nơi đi đến. Đi vài bước, Diệp Lão tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp chỉ vào bàn nơi nói rằng, nước sôi, Trung Hạo, đem nước sôi lấy tới. Nước sôi là người hầu tại hai nhân lúc nói chuyện đưa vào đến, nhiệt độ vừa vặn. Đi đến bên giường, Diệp lão đầu tiên là đưa tay ra bối đặt tại Diệp Quân Nghiên cái chán trong lúc đó, thấy Diệp Quân Nghiên nhiệt độ đã là khôi phục bình thường sau, Diệp lão trong lòng lại là chân chân chính chính đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay đem Diệp Quân Nghiên cho nhẹ nhàng đỡ lên, để Diệp Quân Nghiên dựa vào ở phía sau đệm mặt trên. Diệp Quân Nghiên vào lúc này đã là từ mê man trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá, trước đó chảy mồ hôi quá nhiều mang theo đến hư thoát, làm cho nàng toàn bộ thân thể khí lực phảng phất đều bị rút khô. Bất quá tại tọa sau khi thức dậy, ánh mắt của nàng vẫn là trước tiên nhìn về Trung Hạo nơi. Trước nàng tại trong hôn mê không có cảm giác gì, giờ khắc này thấy Trung Hạo, nàng trên căn bản đã biết là ai đem nàng từ sốt cao trong lúc đó cứu về rồi. Nhìn Trung Hạo cẩn thận từng ly từng tí một nâng nước sôi dáng vẻ, một vệt nhàn nhạt ôn nhu mỉm cười, chính đang Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó lén lút tỏa ra. Mà đợi Trung Hạo đến gần, Diệp lão liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, "Trung Hạo, ta lão già này tay chân không tiện, ngươi trước tiên này Quân Nghiên uống chút nước sôi đi." "Hảo." Trung Hạo đáp một tiếng, bất quá ánh mắt nhưng là nhìn về Diệp lão nơi. Diệp lão tay chân lại không tiện, này Diệp Quân Nghiên uống nước hay là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, có một số việc cũng không cần nói trắng ra, Trung Hạo khoảng chừng đã có thể đoán ra, Diệp lão tựa hồ chính đang vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên sáng tạo cơ hội. Nghe Diệp lão từng nói, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhưng là ửng đỏ một chút, sinh bệnh bên trong nàng càng như là một người bình thường nữ hài, khiến người ta có một loại thương tiếc kích động. "Trung Hạo, Quân Nghiên trước hết giao cho ngươi chiếu cố, ta vẫn có một số việc muốn đi ra ngoài trước một thoáng." Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng Diệp lão ý đồ chân chính cũng đã là hết sức rõ ràng. Hắn không ngừng tại cho Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sáng tạo cơ hội, hơn nữa còn dự định rời khỏi, miễn lưu lại khi bóng đèn ảnh hưởng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Bất quá ngay Diệp lão xoay người đang chuẩn bị lúc rời đi, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, "Đúng rồi Trung Hạo, thời gian đĩnh trộm, không bằng buổi tối ngươi liền ở lại nơi này đến đây đi, ta khiến người ta cho ngươi thu thập gian phòng, các loại, chờ ngày mai lại trở về." "Ừm." Trung Hạo cũng không hề quá mức khách khí cái gì, ngược lại sau khi trở lại không có chuyện gì, Trung Hạo liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên vừa bệnh nặng mới khỏi, hắn cũng muốn chờ Diệp Quân Nghiên thân thể khá hơn một chút sau đó lại rời khỏi. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp lão liền bay thẳng đến ngoài cửa đi ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng đều cho mang lên. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhưng là theo bản năng nhìn nhau một chút, bất quá gần như là cùng một thời gian, hai cũng đều đem ánh mắt cũng rời đi. Diệp Quân Nghiên tiếu mặt càng đỏ hơn một ít, tâm tư của nàng vẫn luôn là như vậy nhắn nhủi, vào lúc này nàng làm sao sẽ đoán không ra Diệp Quân trong lời nói cái kia phân ý tứ. Cùng Diệp Quân Nghiên không giống, Trung Hạo nhưng trong lòng thì tràn ngập hắn chờ mong, đương nhiên càng nhiều vẫn là khẩn trương. Hai người đều không hề nói gì, Trung Hạo đi đến Diệp Quân Nghiên bên giường sau khi liền ngồi xuống, sau đó dùng cái chén bên trong thìa cẩn thận từng ly từng tí một này Diệp Quân Nghiên uống nổi lên nước sôi. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ vi thấp một chút, ánh mắt của nàng phảng phất đều nhìn về trong chăn, chỉ có Trung Hạo thìa đưa qua đến thời điểm, nàng mới có thể há mồm nhẹ nhàng đem nước sôi uống vào. Giữa hai người khí phân vô cùng yên tĩnh. Chỉ là phần này yên tĩnh trong lúc đó, nhưng là có một loại cảm giác ấm áp đang dần dần tràn đầy. Tại uống một chút nước sôi sau khi, Diệp Quân Nghiên cả người trạng thái rõ ràng khá hơn một chút. "Trung Hạo, cảm tạ ngươi." Diệp Quân Nghiên nhẹ giọng hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, nàng biết trước đó nàng sốt cao khẳng định nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không rơi vào trong hôn mê. Cũng may có Trung Hạo tại, bằng không nàng bây giờ hẳn là phải đi bệnh viện. "Chuyện này thì ta khiến cho, là ta hẳn là muốn nói xin lỗi mới đúng. Nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không sinh bệnh." Trung Hạo khinh khẽ lắc đầu, nếu như sáng sớm Diệp Quân Nghiên không có Lâm Thủy, liền sẽ không đống nhiên sinh bệnh. Trung Hạo cũng chỉ là đơn giản giải thích một thoáng, cũng không có ý tứ gì khác. Thế nhưng Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhưng là đống nhiên đỏ hơn một ít. Trung Hạo cũng là ý thức được một ít, trên mặt trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần lúng túng. Sáng sớm tại trong phòng tắm một màn kia mạc, hầu như giống như là phim đèn chiếu bình thường ở trong đầu của hắn thiểm lược mà qua. "Ta cùng ngươi." Chỉ là đơn giản ba chữ, thế nhưng là trở thành Trung Hạo lúc đó kiên trì động lực. Trung Hạo trong lòng rõ ràng, nếu như không phải Diệp Quân Nghiên câu nói này, hắn e sợ rất khó sẽ chống đỡ quá khứ. Đến cuối cùng, hắn khẳng định vẫn là cần một nữ nhân. Nghĩ tới một khắc kia Diệp Quân Nghiên ôn nhu, Trung Hạo trong ánh mắt cũng là dần dần biến càng thêm nhu hòa. Nếu có thể, hắn hy vọng Diệp Quân Nghiên có thể bồi tiếp hắn đi càng xa một chút, mà không chỉ là khoảnh khắc như thế. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo trong ánh mắt yêu ớt biến hóa, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ cũng là giơ lên, linh động đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Trung Hạo, một vệt ôn nhu nụ cười, tương tự cũng là tại nàng mặt cười trong lúc đó lẳng lặng tỏa ra. Ánh mắt của hai người, vào đúng lúc này phảng phất giống như là có một cổ lực lượng vô hình tại tác hợp, giống như là hợp thành một thể. Trung Hạo tim đập bắt đầu dần dần gia tốc, nhìn gần ngay trước mắt tiểu mỹ dung nhan, ánh mắt của hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều thêm mấy phần nóng rực. Mà ở đầu góc của hắn trong lúc đó, giờ khác này tựa hồ có một cô ý niệm chính đang hắn, hơn nữa càng ngày càng vì làm mãnh liệt, thậm chí, hắn hô hấp cũng là biến trầm trọng một chút. 16. Trở xuống miễn phí. 18. Canh thứ 2 đưa lên, khuya hôm nay liền không suốt đêm, cố gắng ngủ một giấc, ngày mai lên chuẩn bị bạo phát chương mới. Ách, nửa tháng trôi qua, dự nhiệt cũng không kém nhiều nữa, tiểu lạnh ngày mai bắt đầu thử một chút chân chính bạo phát, còn bao nhiêu càng nhỏ hơn lạnh đừng nói, đến thời điểm làm hết sức. Đợt, đề cử tiểu lạnh tối bạn tốt sách mới, Lôi Vũ Cửu Thiên, tác giả, Thám Hoa 03. Nội dung giới thiệu tóm tắt, đây là một cái huyền huyễn thế giới, bạo lực thế giới, kỳ diệu thế giới, lại là một cái tràn ngập kỳ ngộ thế giới. Phương Mộ, đã từng vương giả, từ một tên phế vật con cháu cất bước, cuối cùng lớn thành làm người ngưỡng mộ tồn tại. 147 chế tạo quái vật. Chương 147, chế tạo quái vật. Trung Hạo cái kia dần dần có chút ánh mắt nóng bỏng, rơi vào Diệp Quân Nghiên giờ khắc này nhu nhược kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, trong mơ hồ, Trung Hạo còn có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia như hương lan bình thường hô hấp, tại trong mũi của hắn nhẹ nhàng đảo quanh. Cảm thụ Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân quen thuộc nóng rực, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên nhất thời nhiều thêm mấy phần kinh hoàng. Tim của nàng đập chính đang nhanh chóng gia tốc, trái tim phảng phất giống như là có vô số nai con tại tán loạn. Diệp Quân Nghiên cái kia phân kinh hoàng, nhưng là để Trung Hạo đại trong đầu cái kia phân ý niệm cùng kích động càng cường liệt hơn một chút, hơi cúi xuống thân đến, ở trong lòng phần cảm giác kia thôi thúc dưới, Trung Hạo nhẹ nhàng hướng về Diệp Quân Nghiên cặp môi thơm trong lúc đó hôn tới. Diệp Quân Nghiên muốn tách ra, thế nhưng Trung Hạo cái kia nóng rực ánh mắt, còn có trong ánh mắt cái kia phân ôn nhu, nhưng là để thân thể của nàng phảng phất giống như là sơ cứng giống như vậy, không cách nào động nửa phần. Đùng, đùng, đông. Khoảng cách càng ngày càng gần, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên phảng phất đều có thể nghe được giữa các nàng tim đập. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia đã gần trong gang tấc trong lúc đó cặp môi thơm, Trung Hạo vào lúc này đã là hoàn toàn quên mất một ít, nhẹ nhàng hôn lên đi. Rất nhu rất nhuyễn, còn có một phần nhắn nhủi hương vị ngọt ngào. Diệp Quân Nghiên vào lúc này đã là nhắm hai mắt lại, hơn nữa còn là bế chăm chú, tay nhỏ của nàng nhưng là nắm thật chặt sáng đan, có thể nhìn ra, nàng giờ khắc này trong nội tâm là cỡ nào khẩn trương. Hô hấp tại trong mũi lượn lờ, Trung Hạo không ngừng có thể cảm nhận được cái kia phân mùi thơm ngát, còn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên trên người cái kia cảm động mùi thơm cơ thể. Trung Hạo hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, hắn tại tinh tế thưởng thức, nhẹ nhàng hấp dẫn Diệp Quân Nghiên cặp môi thơm trong lúc đó cái kia phân non mềm cùng hương vị ngọt ngào. Bất quá, người đàn ông trời sinh thì có một loại tiến thủ dã tâm, đang thưởng thức trong lúc đó, Trung Hạo đã là bắt đầu hướng về Diệp Quân Nghiên cái kia đóng chặt hàm răng trong lúc đó tiến quân. Diệp Quân Nghiên giờ khắc này trong lòng có thể nói là cực kỳ giác khẩn trương, mặc dù là lần thứ hai hôn môi, đây là phần cảm giác này nhưng là làm cho nàng có chút sợ sệt. Nàng cũng không phải là sợ sệt Trung Hạo hôn môi, mà là sợ sệt thích loại cảm giác này. Thế nhưng, phong tuyến của nàng nhưng là tại Trung Hạo ôn nhu trong lúc đó càng ngày càng yếu. Trung Hạo có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên hàm răng trong lúc đó buông lỏng, bất quá, ngay hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thời điểm, cửa phòng ở ngoài, nhưng là bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cái kia nhẹ nhàng âm thanh, đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đồng loạt sợ hết hồn. Hai người giống như là trộm. Tình nam nữ giống như vậy, đôi môi cấp tốc phân ra, Diệp Quân Nghiên cực kỳ giác é thẹn nhắm lại đôi mắt đẹp, Trung Hạo nhưng là vội vã đang ngồi, mà trong ánh mắt của hắn, không nhịn được nhiều mấy phần thất lạc cùng đáng tiếc. Diệp Quân Nghiên loại này ngầm thừa nhận tiếp thu, để hắn hiểu được Diệp Quân Nghiên tâm tư, mà ở trong nội tâm hắn, cũng có một phần muốn biểu lộ kích động. Hắn muốn nói cho Diệp Quân Nghiên, hắn nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. Chỉ là phần này biểu lộ nhưng là tại này nhẹ nhàng gõ thanh môn trong lúc đó, tiêu tán đi xa. Mà lúc này đây, cửa phòng nhưng là nhẹ nhàng bị đẩy ra. Trung Hạo, ta khiến người ta luộc một chút thanh trúc, ngươi cũng này Quân Nghiên uống một ít đi. Diệp Lao từ ngoài cửa đi đến, trong tay của hắn vẫn bưng một cái mâm, mâm trong lúc đó chính để một bát thanh đạm hương trúc, mặt trên còn tản ra từng tia sinh đằng nhiệt khí. Hạo. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi quái Diệp Lao cái gì. Chỉ là đối với cơ hội trôi qua cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhẹ nhàng đắp một tiếng sau, hắn liền từ Diệp Lao trong tay thanh đạm hương trúc cho nhận lấy. Diệp Quân Nghiên vừa sốt cao một hồi, thể lực trôi qua vẫn là phi thường lợi hại, vào lúc này, xác thực là cần ăn uống một ít thanh đạm đồ ăn. Hay là bởi vì Diệp Lao đột nhiên xuất hiện, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó khí phân biến hơi có chút lung túng. Trung Hạo chỉ là cẩn thận giúp Diệp Quân Nghiên cho ăn thanh trúc, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp nhưng là nhìn về sàng đan hoặc đều trong hai tay, không dám cùng Trung Hạo nhìn thẳng vào một chút. Diệp Quân Nghiên sức ăn rất nhỏ, chỉ là uống non nửa bát nàng cũng đã no rồi, thậm chí còn nhẹ nhàng đánh một cái ở no. http net. Diệp Quân Nghiên có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá trình, cái kia cảm động nụ cười tựa hồ là phá vỡ lung túng khí phân, để giữa hai người khí phân rõ ràng biến khinh nhanh hơn rất nhiều. Thấy Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt nhìn về phòng tắm phương hướng, Trung Hạo liền từ bên giường đứng lên, sau đó nói, Quân Nghiên, ta đi ra ngoài trước, ngươi buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sau khi tỉnh lại sẽ không chuyện. Diệp Quân Nghiên trên người váy ngủ cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi quá một lần, liền ngay cả trên giường đều là lây dính rất nhiều vết mồ hôi, Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết, Diệp Quân Nghiên đón lấy muốn làm gì, đương nhiên sẽ không nhiều dừng lại cái gì. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Trung Hạo rời khỏi. Vẫn chờ Trung Hạo đóng cửa lại sau khi, nàng này mới thu hồi tầm mắt, mà nàng mặt cười trong lúc đó, vào lúc này lần thứ hai hiện lên e thẹn đỏ ửng, đặc biệt cảm động. 43. Một đêm sau khi, sáng sớm hôm sau, ngày thứ hai sắc trời chưa sáng, Trung Hạo rất sớm liền ngồi đao phong xa trở lại sân. Trung Hạo rời khỏi lúc Diệp Quân Nghiên vẫn tại ngọt ngủ trong lúc đó, nàng sốt cao đã là hoàn toàn lui ra tới, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không có chuyện gì. Trở lại sân, thời gian cũng chỉ là sáng sớm hơn 5 giờ một ít mà thôi, Trung Hạo chỉ là đơn giản thay đổi một thân luyện võ quần áo thể thao, sau đó liền cùng Đao Phong cùng tiến vào cánh rừng bên trong. Đao Phong đại ca, bọn hắn ở đâu? Tiến vào cánh rừng, Trung Hạo đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn, sau đó có chút không rõ hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Đao Phong ngày hôm qua đã nói với hắn, ngày hôm nay đem sẽ an bài Đao Phong tiểu tổ thành viên với hắn tiến hành vật lộn luyện tập, chỉ bất quá, giờ khác này trong rừng này trừ hắn ra cùng Đao Phong ở ngoài, nhưng là gặp không được còn lại bất kỳ tung tích. Bọn họ sẽ không tới, bởi vì ngươi ngày hôm nay đối thủ, là ta Đao Phong trực tiếp chỉ hắn tự mình, lanh khốc ngựa khi vô cùng thẳng thắn. Đao Phong đại ca, ngươi đang nói đùa đi. Trung Hạo khỏe miệng vi quất một cái, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Đao Phong chống lại. Hắn tuy rằng đánh bại Hà Duệ, thế nhưng tại Trung Hạo cho rằng, Hà Duệ thực lực nhưng là xa xa không cách nào cùng Đao Phong so với. Ta không có nói giỡn, ngươi bây giờ đã có thực lực này. Đao Phong vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn cái kia lanh khốc ánh mắt hơi có chút phức tạp cùng quái dị. Hắn chứng kiến một cái quái vật sinh ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đao Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người tốc độ tiến bộ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa còn là kinh khủng như vậy. Mà hết thể này không chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là hắn tự tay làm ra tạo. Bất quá tưởng quy tưởng, Đao Phong trong miệng vẫn là trực tiếp nói, chúng ta trước tiên đánh một hồi. Ta cần trước tiên xác định một thoáng thực lực của ngươi đạt đến cái dạng gì trình độ, sau đó sẽ sắp xếp ngươi đón lấy rèn luyện kế hoạch, bắt đầu đi. Hảo. Đối với Đao Phong sắp xếp, Trung Hạo từ trước đến giờ đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì, chờ Đao Phong nói xong, hắn liền vô cùng thẳng thắn đồng ý. Ngươi trước tiên công kích đi, coi như nóng người, sau 3 phút ta sẽ hoàn thủ, bắt đầu đi. Đao Phong vô cùng nói đơn giản xuất ra quy tắc, sau đó đem hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó khoảng cách kéo dài khoảng 2 mét. Trung Hạo cũng không khách khí cái gì, hít sâu một hơi sau khi, liền hướng về Đao Phong xông lên trên. Đao Phong nhưng là hai tay thả lỏng sau lưng, thân hình của hắn thẳng tắp dường như trường thương, vẫn chờ Trung Hạo đánh tới một khắc kia, thân hình của hắn trong nháy mắt dường như dây cung bình thường kéo dài, dĩ nhiên là sớm tránh được Trung Hạo công kích. Dự phán, đây là một cường giả nhất định phải nắm giữ năng lực, dự phán mạnh yếu, thậm chí có thời điểm có thể quên bản thân trên thực lực chênh lệch. Đối mặt với Trung Hạo công kích, Đao Phong chỉ là cấp tốc né tránh. Một màn này cùng ngày hôm qua rất giống, giờ khác này Đao Phong giống như là ngày hôm qua Trung Hạo, mà Trung Hạo nhưng là Hà Duệ, Trung Hạo bất kỳ công kích hầu như đều là bị Đao Phong cho sớm tách ra. Tại tốc độ cùng lực lượng mặt trên, kỳ thực Đao Phong cũng sẽ không so với Hà Duệ phải mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng tại dự phán mặt trên, Đao Phong nhưng là muốn xa xa cao hơn Hà Duệ. Mà cái này đó là Đao Phong cùng Hà Duệ trong lúc đó thực lực chênh lệch, nếu như Hà Duệ có Đao Phong dự phán năng lực, ngày hôm qua hắn cùng Trung Hạo một trận chiến, tuyệt đối là thắng bại khó định. Đao Phong đại ca thực lực, quả nhiên rất mạnh. Trung Hạo cũng là vô cùng kinh hãi, đã thời gian 2 phút, thế nhưng hắn nhưng là liền Đao Phong góc áo đều không gặp được. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng phát hiện hắn bây giờ không đủ không nơi. Cơ sở quá mức yếu kém, công kích phương thức chỉ một hơn nữa đơn giản, ngoại trừ Đao Phong dạy hắn ra tay kỹ xảo ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác bất kỳ hữu hiệu thủ đoạn công kích. Đối với này Trung Hạo cũng không hề bất kỳ nản lòng. Ngược lại là tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đối với hắn mà nói, không đủ hắn mới có chỗ tăng lên, kể từ bây giờ đến xem, hắn Trung Hạo thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thực lực, Trung Hạo hy vọng trong tương lai thời gian một tháng bên trong, để tự thân thực lực đạt được càng to lớn hơn tăng lên. Hắn cần vì làm kinh thành hành trình chuẩn bị sẵn sàng, đối với hắn mà nói, kinh thành hành trình cũng không phải là an toàn, ngược lại là tràn đầy hung hiểm. Thẩm gia tất nhiên là 20 năm trước hung phạm, như vậy, thẩm gia tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp lại hắn Trung Hạo quật khởi, chỉ cần hắn Trung Hạo ở kinh thành có tiếng tăm, thẩm gia tuyệt đối sẽ trước tiên lưu ý trên hắn. Đối với như vậy một cái khổng lồ gia tộc mà nói, chỉ cần xác định hắn Trung Hạo tiềm lực cùng uy hiếp, tuyệt đối không thể nào sẽ làm hắn kế tục tiếp tục trưởng thành. Cho nên, trước đó Trung Hạo nhất định phải đem tự thân thực lực cấp tốc tăng mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Đao Phong trong lòng nhưng là giật mình hết sức, tuy rằng không có bị Trung Hạo gần người, hắn né tránh nhìn như vô cùng ung dung. Thế nhưng hắn phát hiện, Trung Hạo tốc độ tựa hồ so với ngày hôm qua vừa nhanh một chút. Điều này làm cho Đao Phong trong lòng đều có chút hết chỗ nói rồi, bình thường mà nói, bất kể là tốc độ cùng lực lượng, tại đạt đến nhất định cường độ sau khi sẽ rất khó lại có thêm tiến bộ. Thế nhưng Trung Hạo tốc độ tăng lên, nhưng giống như cái động không đáy, hầu như mỗi một lần rèn luyện, Đao Phong đều sẽ phát hiện Trung Hạo tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Ở dưới loại tình huống này, Đao Phong chỉ có thể lại một lần nữa đem Trung Hạo đưa về biến thái hàng ngũ, không ngừng thiên phú biến thái, thân thể tăng lên tốc độ cũng tương tự là khủng bố đến biến thái. Bất quá, Trung Hạo tố chất càng là biến thái, Đao Phong chỉ có thể càng thêm chờ mong. Bởi vì hắn đã vì làm Trung Hạo chế tạo riêng xuất ra một bộ rèn luyện kế hoạch, một loại đem Trung Hạo chân chính chế tạo thành quái vật kế hoạch. Chương 148, mạnh mẽ Đao Phong. Thời gian một phút, Trung Hạo ngoại trừ bính thảo một lần Đao Phong góc áo ở ngoài, hầu như không có bất kỳ thu hoạch. Đối với này Trung Hạo căn bản là sẽ không cảm đến bất cứ cái gì bất ngờ, bởi vì Đao Phong thực lực ở trong mắt hắn vẫn luôn là cường đại đại danh tử. Mà hắn mục tiêu đầu tiên, đó chính là siêu việt Đao Phong. Trung Hạo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta phải phản kích. Thời gian 3 phút vừa kết thúc, Đao Phong âm thanh liền mã thổ vang lên. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, đồng thời cấp tốc lùi về sau một chút, cùng Đao Phong trong lúc đó kéo dài khoảng cách. Dựa theo Đao Phong nói tới, vừa nãy này 3 phút chẳng qua là nóng người mà thôi, kế tiếp hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là chặn. Trung Hạo vẫn có tự mình biết mình, hắn cũng không nhận ra tự mình có thể cùng Đao Phong đối địch thực lực, hoặc là nói, công kích của hắn thủ đoạn thật sự là quá mức chỉ một, trừ phi Đao Phong ngốc cùng Diệp Duệ như thế với hắn liều mạng. Bằng không, hắn bất kỳ một tia phần thắng đều không có. Hà Duệ thua kỳ thực rất oan oán, thực lực của hắn là dũng mãnh hình, lấy lực lượng cùng tốc độ làm chủ, đụng với Trung Hạo vừa lúc bị Trung Hạo cho trực tiếp khắc tử. Đao Phong cũng không hề khách khí cái gì, tại Trung Hạo lui lại đồng thời, hắn liền đã là bắt nạt thân mà trên. Trung Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Đao Phong, vào đúng lúc này, đầu óc của hắn tư duy lại một lần nữa nhanh chóng vận chuyển. Hắn tại phân tích Đao Phong mỗi một cái động tác, do đó có thể sớm làm ra dự phán. Lấy Đao Phong thực lực, nếu như hắn không cách nào sớm làm ra dự phán, e sợ liền 10 chiêu đều rất khó đỡ được. Phía bên phải, Hạ Lập nơi. Thấy Đao Phong động tác, Trung Hạo trước tiên làm ra dự phán. Đao Phong giống như là Trung Hạo dự phán như vậy, một cái con dao bay thẳng đến hắn ngực phải phía dưới lạc bộ quét tới. Trung Hạo trước tiên làm ra bản năng phản ứng, thế nhưng ngay Trung Hạo né tránh một khắc kia, Đao Phong thân hình bỗng nhiên đột nhiên một gia tốc, dĩ nhiên tại Trung Hạo tách ra đồng thời trong nháy mắt xông đến Trung Hạo trước mặt. Hai đoạn công kích. Trung Hạo trong mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nguyên bản không có nghĩ đến Đao Phong tại công kích đồng thời lại vẫn có thể cải thay đổi tiết tấu. Hơn nữa Đao Phong trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ, cũng là xa xa nằm ngoài dự tính của hắn ở ngoài. Liên tính Trung Hạo thân thể tại bản năng dưới trong nháy mắt làm ra phản ứng, thế nhưng, hắn vẫn thì không cách nào tách ra Đao Phong này một cái công kích. 3. Bính. Hóa đao vì làm quyền, Đao Phong cũng không hề thu tay lại, mà là chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào Trung Hạo trên bụng. Tuy rằng không có hạ nặng tay, thế nhưng một quyền này trong lúc đó khí lực nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Trung Hạo mạnh mẽ cứng rắn bị Đao Phong nổ ra 5-6 bộ này mới ngừng lại, bất quá, Đao Phong một quyền này lực lượng đối với hắn mà nói nhưng là có thể quên không ký, tại linh năng chữa trị dưới, cái kia phân đau đớn tại ngăn ngắn mấy giây bên trong liền biến mất không còn một ngống. Tương so sánh dưới, Đao Phong vừa nãy hai đoạn công kích cùng trong nháy mắt tăng nhanh bước chân, nhưng là đưa tới Trung Hạo hứng thú. Tại đầu góc của hắn bên trong, Đao Phong mới vừa mới ra tay hình ảnh giống như là phim đèn chiếu bình thường tại Trung Hạo trong đầu lặp lại một lần. Hai đoạn công kích xem ra vẫn tương đối đơn giản, phía trước một đoạn căn bản là một cái hư chiêu, dùng để lừa dối hắn Trung Hạo dự phán, mặt sau một đoạn mới thật sự là sát chiêu. Trong nháy mắt ra tốc sẽ khá là phức tạp một ít, tại Đao Phong ra tốc một khắc kia, chân trái của hắn bỗng nhiên về phía sau kéo một chút, đùi phải hố lượn, cả người giống như là dây cung bình thường tạo thành một nửa hình tròn độ cong. Bất quá, cái kia gần như trong nháy mắt hoàn thành hình ảnh, nhưng là tại Trung Hạo trong đầu hình ảnh ngắt quãng, đồng thời sâu sắc khắc ở Trung Hạo trong đầu. Kế tục. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, đao phong âm thanh lại một lần nữa vang lên, đồng thời hướng về Trung Hạo lại một lần nữa vọt tới. Trung Hạo lần này càng cẩn thận hơn một chút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đao phong mỗi một cái động tác, đặc biệt là đao phong hai đoạn công kích cùng trong nháy mắt gia tốc, càng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần này, đao phong tựa hồ cũng không hề dùng lại dùng hai đoạn công kích dí tứ, hắn trực tiếp trong nháy mắt gia tốc xông đến Trung Hạo trước người, sau đó đưa tay hướng về Trung Hạo nơi bả vai chụp tới. Đao phong công kích hết sức đơn giản, Trung Hạo nhưng trong lòng thì không dám có nửa phần cảnh giác, hắn một bên nhìn chằm chằm đao phong động tác, một bên đưa tay hướng về đao phong bàn tay chặn lại. Chỉ là, lúc này mới cùng đao phong bàn tay vừa tiếp xúc, Trung Hạo liền cảm giác cả người giống như là trong nháy mắt mất đi trọng tâm giống như vậy, thấy hoa mắt, cả người trực tiếp bị đao phong một cái hoa lệ quá vai ngã cho mạnh mẽ vứt ra, sau đó tầng tầng đánh vào cách đó không xa một cái gậy trúc mặt trên. Đau, Trung Hạo cũng không để ý, hắn giờ khắc này trong lòng chính đang hô to may mắn. Cũng may Hà Duệ là một cái cương mãnh hình võ tướng, quyền thế cương mãnh trực tiếp, nếu như Hà Duệ cũng như đao phong như vậy có như vậy nhắn nhủi gần người vật lộn kỹ xảo, như vậy hắn Trung Hạo ngày hôm qua không ngừng sẽ bại, hơn nữa còn sẽ bại rất thảm rất thảm. Đương nhiên, cái này bại là tại không sử dụng điện năng tình huống dưới. Từ trên mặt đất bò dậy, đao phong liền ủy hai lần công kích khơi dậy Trung Hạo trong lòng lòng hào thắng. Từ khi chiếm được linh năng tâm hoạch sau khi, hắn vẫn thật không có chật vật như vậy quá. Đao phong đại ca, sẽ tiếp tục. Trung Hạo trực tiếp hướng về đao phong nói một tiếng, đồng thời chủ động hướng về đao phong đổ khoan lỗ quá khứ. Hảo. Đao phong chỉ là đơn giản đáp một tiếng, nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, Trung Hạo tựa hồ là dự định với hắn chính trực diện. Trung Hạo thần sắc vô cùng chăm chú, mà đang ở hắn cùng đao phong trong lúc đó khoảng cách rút ngắn tiếp gần một nửa thời điểm, chân trái của hắn bỗng nhiên lôi kéo, thân hình một cung, cả người phảng phất giống như là rời dây cung mũi tên nhọn giống như vậy, lấy sắp rồi tiếp cận gấp đôi tốc độ hướng về đao phong tật trùng mà đi. Cái gì? Nhìn một màn này, coi như là tính cách lãnh khốc, phảng phất trời sập không sợ hãi đao phong cũng là có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Trung Hạo sử dụng, đúng là hắn vừa liền dùng trong nháy mắt gia tốc. Làm sao có khả năng, hắn là thế nào học được? Đao phong còn có chút không cách nào phản ứng lại, vẫn chờ Trung Hạo nắm đấm tới gần trước mắt thời điểm, hắn rồi mới từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đưa tay ra, đao phong nhìn như tùy ý hướng về Trung Hạo nắm đấm chặt lại. Thế nhưng ở bàn tay cùng nắm đấm tiếp xúc một khắc kia, đao phong thủ thế bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt khóa trái ở Trung Hạo nắm đấm, dưới chân quét qua, Trung Hạo dĩ nhiên là trực tiếp bị hắn cho thả ngã xuống đất. Trở lại, Trung Hạo không hề từ bỏ, lần thứ hai từ trên mặt đất bỏ dậy. Mà đao phong trên mặt, nhưng là hiện lên một tia trêu tức ý cười. 28. Khoảng chừng sau 3 phút, Trung Hạo phảng phất giống như là thoát lực bình thường nhuyễn ngồi dưới đất. Chỉ là ngăn ngắn thời gian 3 phút, hắn chí ít bị đao phong thả ngã không dưới 20 lần, gần người vật lộn, coi như là lấy Trung Hạo cường đại tư duy cũng thì không cách nào làm ra đúng lúc phản ứng. Tại đao phong trước mặt, hắn hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Mạnh, tuyệt đối mạnh mẽ, đao phong thực lực lại một lần nữa để Trung Hạo cảm nhận được khiếp sợ. Trung Hạo, ngươi là thế nào học được chớp mắt bộ? Đao phong như cũng là dễ dàng đứng ở đó biên, bất quá, hắn nhưng là hết sức tò mò hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đây là hắn giờ khắc này trong lòng không rõ nhất địa phương, này chớp mắt bộ là tuyệt học của hắn một trong, coi như là đao phong tiểu tổ hơn 10 cái thành viên trong lúc đó, cũng chỉ có 2 cái học quá mà thôi, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên cũng học được hắn chớp mắt bộ, hơn nữa còn phát huy ra trong nháy mắt tiếp cận 9 phần 10 tinh túy. Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, như thực chất đáp, vừa học được, ngay đao phong đại ca ngươi lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Cái gì, ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền học được. Khó mà tin nổi, tuyệt đối khó mà tin nổi, đao phong cái kia lanh khốc trong ánh mắt tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Thiên phú này, đao phong vào lúc này đều có một loại xấu hổ gần chết kích động, lúc trước hắn học này chớp mắt bộ thời điểm, nhưng là đầy đủ dùng tiếp cận thời gian 3 ngày, mà Trung Hạo, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Biến thái, siêu cấp đại biến thái. Ngoại trừ cái này, đao phong cũng không biết muốn làm sao đi hình dung Trung Hạo. Trung Hạo ngược lại là không có đi lưu ý cái này, mà là hết sức tò mò hướng về đao phong hỏi, đao phong đại ca, ngươi vừa nãy sử dụng chính là cái gì vật lộn kỹ xảo, tại sao ta chỉ muốn đụng vào đến ngươi, lập tức liền sẽ bị ngươi quăng bay đi. Nghe Trung Hạo âm thanh, đao phong thật vất vả lúc này mới tỉnh táo lại. Đối mặt với Trung Hạo vấn đề, hắn cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, đây là ngươi đón lấy muốn học tập tiến giai vật lộn kỹ xảo, là từ hoa hạ truyền thống võ học chiêm y 18 hạ diễn biến mà đến, chúng ta bình thường xưng là 18 ngã. Đao phong đại ca, vậy ta bây giờ là không phải có thể học tập. Trung Hạo nhất thời tới hứng thú, này 18 ngã thật sự là quá thần kỳ, hắn đến bây giờ cũng không biết làm sao sẽ ngã đi ra ngoài. Ừm. Đao Phong khe khẽ gật đầu, sau đó nói, học tập có thể, bất quá bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày nhất định phải xuất ra 2 giờ tiến hành thân thể cường hóa rèn luyện, còn dư thời gian, ta sẽ đem ta hắn nắm giữ hết thể đánh lộn kỹ xảo đều chuyện viên cho ngươi, còn ngươi có thể học tới trình độ nào, tất cả liền muốn nhìn ngươi tự ất bản lĩnh. Đao Phong đại ca, cái gì là thân thể cường hóa rèn luyện? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng. Cái này ngươi ngày mai liền biết rồi, cường hóa rèn luyện từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, còn hiện tại, ngươi nếu như còn có thể lực, ta có thể đem 18 ngã truyền thụ cho ngươi. Đao Phong vô cùng thẳng thắn, nói một tiếng, cường hóa rèn luyện đạo cụ hắn cần một chút thời gian đến tiến hành chuẩn bị. Thể lực. Trung Hạo gần như là trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, có linh năng đối với thân thể bắp thịt tế bào khôi mỗi, thể lực đối với hắn mà nói căn bản là không được bất kỳ vấn đề gì. Đao Phong đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Trung Hạo vô cùng trực tiếp hướng về Đao Phong nói một tiếng, đối với cái kia đem hắn ung dung thả ngã, cũng mấy chục lần 18 ngã, hắn có thể nói là tràn ngập hắn hứng thú cùng hiếu kỳ. Chỉ muốn học cái kia 18 ngã, hơn nữa trước đó học được chớp mắt bộ, thực lực của hắn trên căn bản lại có thể lại một lần nữa tăng lên. Chí ít, công kích của hắn phương thức sẽ không lại như vậy đơn điệu. Chương 149, Tần Hữu báo thủ. Bính. Một tiếng trọng hưởng, một bóng người bị tầng tầng ngã hướng về phía sau gậy trúc trong lúc đó, lực lượng mạnh mẽ, đem to bằng cái bát gậy trúc và mánh hoảng không ngừng. Cái kia thân hình có chút chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thuận tiện vẫn đem trên mặt đất rơi xuống mũ đều cho nhặt lên. Trung Hạo là không chụp mũ, nói cách khác, này thân hình cũng không phải là Trung Hạo, mà là Đao Phong. Đao Phong vào lúc này hoàn toàn không còn trước đó cường giả kia phong độ, hắn không ngừng bị ngã có chút chật vật, hơn nữa, thần sắc của hắn trong lúc đó vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ha ha ha. Mà ở Đao Phong trước mặt, Trung Hạo nhưng là phá lên cười. Bất quá đem so sánh với Đao Phong, giờ khác này Trung Hạo rõ ràng còn muốn càng chật vật hơn rất nhiều, trên người hắn màu trắng quần áo thể thao một khối thanh một khối lục, tóc trong lúc đó đều là một ít thảo tra cùng lá cây mảnh vỡ, giống như là từ trong bụi cỏ leo đi ra tựa như. Đao Phong đại ca, ta cuối cùng đem ngươi ngã đi ra ngoài, ha ha ha. Trung Hạo kế tục cười, loại này tiếu cũng không phải là khoe khoang cái gì, mà là ở tuyển tả trong lòng hưng phấn cùng kích động. Đao Phong nhưng là trực tiếp hết trôi nói rồi, hoặc là nói, đầu óc của hắn tư duy đều có chút chết lặng. Một canh giờ, đây là Trung Hạo học được 18 ngã thời gian, mà hắn Đao Phong lúc trước học được trọn bộ 18 ngã, đầy đủ dùng tiếp thời gian gần 3 tháng. Một canh giờ đối với 3 tháng, liền tính sớm đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng Đao Phong tại đối mặt với sự phát hiện này thực thời điểm, đều có một loại bị sâu sắc đả kích giác ngộ. Cũng may hắn đã sớm không đem Trung Hạo thiên phú lấy nhân loại tiêu chuẩn đến so sánh, chỉ là Trung Hạo đối với 18 ngã nắm giữ cùng thông thạo tốc độ, hay là đối với hắn tạo thành đả kích cường liệt. Trung Hạo tại học được 18 ngã sau khi, cùng hắn tổng cộng luận bản 26 thanh. Tuy rằng trước đó 25 lần Trung Hạo đều bị hắn cho ngã phi, thế nhưng mỗi một lần ngã phi sau khi, Đao Phong đều có thể cảm giác được Trung Hạo kỹ xảo tựa hồ chính đang thông thạo, hoàn thiện tiến bộ. Đặc biệt là mặt sau mấy lần, Đao Phong mỗi một lần đều có một loại cực kỳ cật lực cảm giác. Mà này thanh thứ 26, Trung Hạo càng là trực tiếp chuyển bại thành thắng, đem hắn mạnh mẽ cứng rắn vứt ra. Đối với này, Đao Phong ngoại trừ không nói gì ở ngoài, cũng đã không biết phải như thế nào đi hình dung hắn giờ khắc này trong nội tâm cảm thụ. Đao Phong đại ca, chúng ta kế tục đi. Trung Hạo giống như là đánh không chết con rán, tuy rằng trước đó tổng cộng bị ngã bay nhanh 50 lần, thế nhưng giờ khắc này hắn như cũng là tinh thần chấn hưng, đặc biệt là đem Đao Phong sau khi té ra ngoài, hắn càng là tự tin tăng nhiều. Ngày mai đi, hôm nay tới đây thôi.